Mụ mụ, chúng ta đây là muốn làm cái gì? Đại bảo tò mò mà dò hỏi nhà mình mụ mụ, phải biết rằng bọn họ mấy ngày nay chính là chơi hải, một đám đều vội vàng lộng chính mình không gian đâu. Phần 251. Đi đi học A. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía mấy tiểu tử kia, tìm được rồi một cái trường học, các ngươi đều có thể nhập học. Thật sự, Ngũ Bảo hưng phấn mà truy ở nhà mình mụ mụ bên người nhi, thân ảnh nho nhỏ cười ở đặc kéo trên người, có vẻ càng thêm nhỏ xinh. Lục Tuyết Thiên nhịn không được hướng nàng vươn tay, Ngũ Bảo, ngồi vào mụ mụ trong lòng ngực đi. Kỳ thật Ngũ Bảo đã cảm giác được, nàng cưỡi một chút đều không thoải mái. Kết quả là, nàng lập tức liền bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực. Bọn họ tốc độ thực mau, không đến nửa ngày thời gian, bọn họ cũng đã tới rồi một cái thành thị, chẳng qua nơi này cũng không phải Nguyệt Thành, mà là Vô Đạo Học Viện nơi Yên Thành. Yên Thành rất lớn, trên đường nơi nơi đều là người đến người đi. Bọn họ một nhà bảy khẩu như vậy đi ở trên đường, thật đúng là rất dẫn nhân chú mục. Hoa Nga, kia mấy cái hoa hoa hảo đáng yêu a. Đúng vậy, hình như là hai đối song bào thai. Ngươi nói không đúng, có một cái tam bào thai. Cái kia xinh đẹp nữ nhân trong lòng ngực nữ hài nhi cảm giác cùng hai cái tiểu nhân không sai biệt lắm. Đối Nga, thế nhưng là tam bảo thai, hơn nữa lớn lên như vậy xinh đẹp. T. Làm sao vậy? Ngươi nhớ tới năm kia kia chuyện không? Năm kia. Ngươi nói chính là cái kia tam bảo thai mất tích sự kiện. Đúng vậy, kia tam bảo thai hài tử bị luyện dược, ta nhìn đến này ba cái hài tử, luôn là có chút lo lắng. Cái kia luyện dược sư không phải đã bị xử lý sao? Hắn là bị xử lý. Nhưng là Vô Đạo Học Viện có hắn thật nhiều đệ tử A. Thiên A, sẽ không lại xảy ra chuyện nhi đi. Chỉ hy vọng bọn họ cha mẹ lợi hại một chút. Những người này nhìn về phía Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tu vi, kết quả nhìn đến này hai người tu vi mới trúc cơ kỳ. Mới trúc cơ kỳ, này tu vi có chút quá thấp. Đúng vậy, nếu thật sự có người ra tay, phỏng chừng cũng là vì bọn họ tu vi thấp. Những người này cũng không biết, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đem này đó đối thoại đều nghe được trong tai. Vô Đạo Học Viện quả nhiên không phải cái gì hảo địa phương, thế nhưng còn ra quá lấy tam bảo thai hải tử luyện đan sự tình. Lúc này, phía trước truyền đến ồn ào thanh âm, có một cái điên nữ nhân gọi bậy vọt lại đây, hải tử, trả ta hải tử. Nàng nhằm phía vị trí đúng là tam bảo cùng bốn bảo vị trí. Lâm Hạo Thiên phản ứng chính là thực mau, không chờ nữ nhân này va chạm lại đây, hắn trực tiếp đem hai cái tiểu nhân vứt tới rồi trong lòng ngực. Tam bảo cùng bốn bảo cũng bay nhanh đem chính mình kỵ sủng thu lên. Cái kia điên nữ nhân vọt tới bọn họ người một nhà trước mặt, hài tử, ta hài tử. Nàng chấp nhất hướng về phía Lâm Hạo Thiên chỗ đó duỗi tay. Lúc này, có nhân đạo, nàng chính là năm kia chết tam bảo thai mẫu thân. Hảo đáng thương. Đúng vậy, hảo đáng thương. Mọi người đều cảm thấy nữ nhân này đáng thương, nhưng là lại không có người giúp nàng. Lục Tuyết Thiên hướng về phía Lâm Hạo Thiên gật đầu ý bảo một chút, bọn họ không tính toán ở cái này Yên Thành dừng lại. Lâm Hạo Thiên tính toán vòng qua nữ nhân này. Nhưng là nữ nhân này khăng khăng muốn che ở Lâm Hạo Thiên trước mặt, đem hài tử trả lại cho ta. Xem cẩn thận, đây là ta hài tử. Lục Tuyết Thiên ngữ khí lạnh băng nói một câu. Lúc này, có một người nam nhân vọt lại đây, anh, mau cùng ta về nhà. Nam nhân vội vàng mà giữ chặt nữ nhân, sau đó kéo nàng tính toán trở về đi. Nhưng là anh nơi nào chịu làm, ta tìm được hài tử, ta đều tìm được hài tử, vì cái gì không cho bọn họ cùng ta về nhà. Anh về nhà đi. Nam nhân ôm nữ nhân eo, rất cường ngạnh đem nàng cấp mang đi. Người khác có lẽ không có chú ý tới cái gì, nhưng là Lục Tuyết Thiên lại chú ý tới, nam nhân kia nhìn về phía nhà mình hài tử ánh mắt là có chút âm ngoan. Nam nhân kia có chút không thích hợp nhì, vì cái gì hắn sẽ đối với nhà mình hài tử lộ ra âm ngoan ánh mắt tới. Chẳng lẽ là bởi vì hắn mất đi hài tử, cho nên cũng ghi hận người khác hài tử không có chuyện như sao? Không đúng, loại này ánh mắt căn bản không đúng, loại này âm ngoan ánh mắt. Đảo có chút như là hổ độc thực tử cảm giác, làm Lục Tuyết Thiên cảm thấy kia ba cái hài tử, không chuẩn chính là người nam nhân này lộng chết. Lục Tuyết Thiên không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nhưng là loại cảm giác này chính là rất cường liệt. Nam nhân đem nữ nhân lôi đi, Lục Tuyết Thiên bọn họ một nhà tính toán trực tiếp ra khỏi thành. Nhưng là đại bảo bọn họ không vui, mụ mụ, mụ mụ, nơi này cảm giác thực thú vị, chúng ta chơi trong chốc lát lại đi đi. Đúng vậy, chơi chơi lại đi lạc. Ngũ Bảo cũng khẩn bắt lấy Lục Tuyết Thiên quần áo cầu xin. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, hắn hướng về phía nàng gật gật đầu, hôm nay trụ hạ đi, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Người một nhà liền như vậy dừng lại xuống dưới, bọn họ tìm trong thành lớn nhất một khách điếm, sau đó cư trú xuống dưới. Này khách điếm chính là 6 tầng lầu cao, bọn họ người một nhà trực tiếp trụ tới rồi đỉnh tầng. Bởi vì lo lắng an toàn vấn đề, cho nên bọn họ cư trú chính là một cái phòng xếp, thu thập hảo phòng. bọn họ một nhà bảy khẩu đi ra khách điếm, sau đó hướng tới đại bảo nói rất đúng chơi địa phương đi. Đại bảo theo như lời địa phương là một cái chuyên môn bán sủng vật một cái phố, trên phố này bãi đầy đủ loại kiểu dáng lồng sắt, bên trong sủng vật hoa hòe loẹ loẹt. Năm cái tiểu gia hỏa hưng phấn, mụ mụ, ta muốn cái này. Ba ba, cái này. Ba ba mụ mụ, cái này. Cái này. Cái này. Lục Tuyết Thiên bất đắc dĩ mà đi theo bọn nhỏ mặt sau, nhìn bọn họ hưng phấn mà mua này mua kia, dù sao này một đường đều không có đỉnh quá. Mua trở về sủng vật bọn họ cũng đều từng người thu lên, cái này làm cho người chung quanh có chút kỳ quái, bọn họ cũng không có chú ý tới này người một nhà có cái gì sủng vật túi a, vì cái gì sủng vật mua, đều không thấy. Cảm giác này toàn ra hảo giàu có. Thật là giàu có, này dọc theo đường đi, ta xem bọn họ đều mua không dưới chăm chỉ sủng vật, thế nhưng còn muốn mua, này sủng hài tử cũng không phải như vậy sủng đi. Năm cái tiểu gia hỏa hảo đáng yêu a, bất quá thế nhưng có hai đối song bào thai. Ta cảm giác có chút không hảo, ngươi có nhớ hay không từ trước năm bắt đầu, phàm là chúng ta nơi này xuất hiện song bào thai, cuối cùng đều không thấy. Những người đó không phải rời đi sao? Căn bản không phải rời đi, mà là bị bắt đi. Cụ thể tới rồi chỗ nào cũng không có người biết, thậm chí những cái đó hải tử gia trưởng cũng đều từ đây biến mất. Không thể nào. Lừa ngươi làm cái gì? Bọn họ này một nhà dừng lại ở chỗ này, ta lo lắng bọn họ phải có phiền toái. Chương 437 du lịch 36. Này đó hải tử thật sự sẽ có nguy hiểm sao? Hỏi chuyện chính là bên cạnh Nhi một cái làm mua bán nhỏ nữ nhân này thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là lại không thể che đậy nàng thanh lệ gương mặt. Này có thể là giả sao? Tuy rằng mấy tin tức này đều bị thành chủ cấp che lấp, nhưng là trong phủ thành chủ người vẫn là biết tình hình thực tế, ta là bởi vì có một cái thân thích ở bên trong, cho nên mới sẽ biết này nội tình. Kia rốt cuộc mất tích nhiều ít song bào thai, bọn họ thật là bị luyện đan sao. Hẳn là không có sai nhi. Kia này một nhà thật sự giữ nhiều lành ít. Hảo đáng tiếc a, không được, ta phải nhắc nhở bọn họ một chút đi. Nói chuyện nữ nhân đúng là làm mua bán nhỏ nữ nhân kia. Chỉ thấy nàng đứng dậy. Sau đó hướng tới Lục Tuyết Thiên đi đến, ở nàng đi đến Lục Tuyết Thiên bên người Nhi thời điểm, thấp giọng nói, các ngươi một nhà chạy nhanh rời đi đi, này điên thành quá nguy hiểm, đặc biệt là nhằm vào song bảo thai nguy hiểm. Lục Tuyết Thiên hướng về phía nữ nhân nói một tiếng cảm ơn, sau đó trực tiếp đưa cho nữ nhân một cái túi chữ vật. Nữ nhân tiếp nhận túi chữ vật, còn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đương nàng vừa thấy túi chữ vật bên trong đồ vật khi, cả người sợ ngây người, nơi này thế nhưng có một vạn linh thạch, chính mình liền nói một câu. Phải tới rồi một vạn linh thạch. Nữ nhân lặng lẽ đem túi chữ vật giấu đi, có này một vạn linh thạch, nhà mình bảo bối nữ nhi liền được cứu rồi. Nữ nhân về tới quầy hàng, trực tiếp thu quán chuẩn bị chạy lấy người. Như thế nào nhanh như vậy liền đi a? Nữ nhân thở dài một hơi nói, ta muốn mang nữ nhi đi y sư nơi đó kim kim. Tiểu nhã bệnh tình vẫn là không hảo sao. Đúng vậy, không có biện pháp. Nữ nhân thở dài một hơi, nàng vì cái gì sẽ nhắc nhở Lục Tuyết Thiên. Hoàn toàn chính là bởi vì nàng hài tử trường kỳ bệnh nằm trên giường, nàng tâm lực tiểu tụy. Nữ nhân rời đi về sau, mọi người nhìn nàng bóng dáng chỉ có thể thở dài. Nàng nam nhân chạy có 2 năm đi. Đúng vậy, thật đáng thương, một người mang theo một cái bệnh nhi, quá đến quá vất vả. Mọi người cảm thấy nữ nhân này thật đáng thương, chẳng qua bọn họ cũng chỉ là nói, rốt cuộc chính bọn họ cũng quá đến vất vả. Nữ nhân ra khoảng cách nơi này không xa, nàng hiện tại đã chạy về tới rồi trong nhà. Chờ nàng đem cửa phòng khóa kỹ về sau, nàng lấy ra túi chữ vật. Chờ nàng đem linh thạch một đảo ra tới, liền phát hiện này đó linh thạch giữa thế nhưng có một cái dược bình. Đại hoàn đan. Nữ nhân cũng không biết là cái gì đan dược, nhưng là nàng nhưng thật ra biết một việc, đó chính là nàng nữ nhi nếu có đan dược nói, khẳng định sẽ thoải mái. Nữ nhân cũng bất chấp này đó linh thạch, trực tiếp đem đại hoàn đan uy tới rồi hôn mê bất tỉnh nữ nhi trong miệng. Phải biết rằng nàng nữ nhi, mỗi ngày có 9 thành thời gian đều là đang ngủ. Dư lại một thành thanh tình khi, nàng sẽ cho hải tử uy điểm nhi cơm ăn. Nàng sở tránh linh thạch toàn bộ đều cấp hải tử mua thuốc, thậm chí nàng tu vi cũng bởi vì nàng không có thời gian tu luyện, mà ở dần dần hạ thấp. Bất quá, lần này bọn họ cuối cùng là được cứu rồi, nữ nhân cảm thấy cái kia xinh đẹp nữ nhân không có khả năng cấp một viên vô dụng đan dược, này đan dược khẳng định có thể cứu nữ nhi một cái mệnh. Không thể không nói, nữ nhân này vận khí cũng đủ hảo, nàng cấp Lục Tuyết Thiên báo tin thời điểm. Lục Tuyết Thiên liền cảm giác được trên người nàng có một cổ dược vị nhi, biết nàng thân nhân khẳng định là sinh bệnh, cho nên liền tặng một viên đại hoàn đan cho nàng, có đại hoàn đan ở, liền tính là chỉ còn lại có một hơi, cũng có thể điếu trở về. Nữ nhân đem linh thạch lại thu hồi túi chữ vật, nàng muốn tìm cái địa phương giấu đi, rốt cuộc trong nhà nhà chỉ có 4 bức tường, đồng nhiên xuất hiện nhiều như vậy tài phú, nàng kỳ thật là có chút há hốc mồm. Bất quá, nàng quyết định, chờ nữ nhi thanh tỉnh về sau, nàng muốn mang nữ nhi đi đi học, này 1 vạn linh thạch, cũng đủ nữ nhi thượng mấy năm học, mấy năm nay nàng lại nỗ lực một chút, nữ nhi liền có thể vẫn luôn đi học. Lúc này, nàng nghe được một tiếng ho khan thanh, là từ nữ nhi trên giường truyền đến. Tiểu Nhã! Tiểu Nhã! Nữ nhân kích động vọt qua đi, nàng Tiểu Nhã chưa bao giờ từng ở ngay lúc này thanh tỉnh quá, nhưng là hiện tại ăn đan dược về sau, thế nhưng tỉnh. Lúc này, Tiểu Nhã sắc mặt không giống như là trước kia như vậy tái nhợt, thậm chí còn có một ít hồng nhuận, làm nữ nhân vui vẻ mà nhìn nàng. Mụ mụ! Tiểu Nhã nhìn đến mụ mụ về sau, cả người đều hưng phấn lên. Phải biết rằng nàng thật dài thời gian, liền đều ở vào loại này nửa hôn mê trạng thái, sở hữu căn bản không có giống hiện tại như vậy rõ ràng nhìn đến quá mụ mụ, Tiểu Nhã chính mình cũng thực kích động. Tiểu Nhã, có hay không địa phương khó chịu? Nữ nhân đem Tiểu Nhã ôm vào trong ngực, vội vàng mà dò hỏi. Mụ mụ, ta không có việc gì, ta hiện tại thân thể một chút cũng không đau, ta cảm giác chính mình đã hảo. Tiểu Nhã hiện tại đã 7 tuổi, rất nhiều chuyện nàng đều có thể miêu tả rõ ràng. Nữ nhân kích động khóc, nàng Tiểu Nhã không có việc gì, nàng thật sự ước gì nói cho toàn thế giới, nhưng là cố tình không thành. Phải biết rằng hai mẹ con bọn họ hiện tại có thể nói là không nơi nương tựa, đột nhiên hết bệnh rồi, không chuẩn người chung quanh sẽ cho rằng các nàng nương hai tay có cái gì bảo vật. Nếu là loại này bộ dáng nói, kia lấy các nàng nương hai thực mau liền chết không có chỗ chôn. Tiểu Nhã, mụ mụ muốn mang ngươi rời đi Yên Thành, được chưa? Mụ mụ, vì cái gì? Ngươi hiện tại bệnh đột nhiên hảo, nhà chúng ta rốt cuộc quá nghèo, liền tốt như vậy, không chuẩn sẽ có người cho rằng chúng ta được cái gì bảo vật, chúng ta lại lưu tại nơi này, khả năng sẽ không toàn mạng. Tiểu Nhã nghe được mụ mụ nói khẩn trương lên, tuy rằng nàng vẫn luôn ở vào nửa hôn mê trạng thái, nhưng là nàng chính là rất rõ ràng, này người chung quanh đều tưởng khi dễ một chút nhà bọn họ, khi dễ một chút nàng mụ mụ. Tiểu Nhã gật gật đầu, mụ mụ, chúng ta đây chạy nhanh rời đi. Tiểu Nhã, ngươi trước chờ, mụ mụ đi mua 2 kiện quần áo, ngươi tiếp tục nằm ở trên giường giả bộ ngủ, biết không? Tiểu Nhã gật gật đầu, nàng chính là thực ngoan ngoãn, liền tính là nàng hiện tại căn bản không nghĩ ngủ, nhưng là nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nữ nhân đi ra ra môn, tựa như thường lui tới giống nhau, giữ cửa từ bên ngoài một khóa, sau đó nàng bay thẳng đến phụ cận cửa hàng đi đến. Phần 252. Nữ nhân cấp Tiểu Nhã mua 2 thân vải thô quần áo, cũng cho chính mình mua 1 thân, nàng hành động để cho người khác nhạo báng nửa ngày. Nữ nhân này là lướt qua càng nghèo, mặc quần áo hiện tại thế nhưng toàn bộ đều chỉ xuyên vải thô quần áo. Nàng kia hải tử mau bệnh đã chết đi. Thật đáng thương. Nàng kia nam nhân cũng là đủ tàn nhẫn, liền như vậy đi rồi, cái gì cũng không quan tâm. Ai, đáng thương nữ nhân A. Bọn họ hiện tại cũng không biết, nữ nhân trong lòng thực kích động, nhưng là càng là loại này thời điểm, nàng càng đến bình tĩnh, mua vải thô quần áo, sẽ không quá dẫn nhân chú mục. Nói nữa, các nàng mẹ con rời đi về sau, cũng có thể đi nơi khác mua thích hợp quần áo. Nữ nhân quyết định, nàng muốn mang theo nữ nhi đi quê quán trấn nhỏ thượng sinh hoạt. Nàng quê quán, tuy rằng đã không có thân nhân, nhưng là nơi đó người thực chất phác, các nàng khẳng định sẽ không đã chịu bài xích, hơn nữa nơi đó cũng có một cái học viện. Tuy rằng nơi hoang vắng, nhưng là cái kia học viện ở nàng xem ra, vẫn là thực không tồi, ít nhất không giống nơi này vô đạo học viện như vậy trướng khí mù mịt. Nữ nhân về nhà về sau, mẹ con hai người ăn cơm xong, trực tiếp tắm rửa một chút, sau đó mẹ con hai người mặc vào sạch sẽ quần áo, nữ nhân nhìn lướt qua, trừ bỏ cấp nữ nhi mua mặt khác 1 bộ quần áo, nhà này đồ vật không có một cái đáng giá các nàng mang theo. Chờ đến trời tối về sau, nữ nhân cầm một cái tiểu tay mải, sau đó lôi kéo nhà mình nữ nhi chạy lấy người. Chương 438 du lịch 37. Lục Tuyết Thiên quan sát đến kia nữ nhân sở làm hết thảy, nàng không nghĩ tới, nữ nhân kia bởi vì chính mình cho nàng 1 vạn linh thạch cùng một cái đại hoàn đan, liền như vậy rời đi Yên Thành. Làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên ngồi ở khách điếm phòng xếp trong phòng khách, nhìn đến Lục Tuyết Thiên hành động, sau đó liền dò hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì. Lục Tuyết Thiên đem sự tình nói một chút, ta chỉ là không nghĩ ra, các nàng như thế nào liền như vậy rời đi quê nhà. Nàng có chút cảm giác chính mình có phải hay không làm sai. Tiên yên, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi có thể ngẫm lại xem, kia hải tử vẫn luôn triền miên giường, hiện tại nàng hảo, nhưng là những người khác không biết ta, liền tính là nàng đi ra ngoài, phỏng chừng cũng không có người nguyện ý lý nàng, cùng với bộ dáng này, đảo thật sự không bằng mang nàng rời đi nơi này, sau đó đi một cái khác địa phương, làm hải tử khỏe mạnh đi ra ngoài cùng người khác hải tử giao bằng hữu, chơi đùa. Lục Tuyết Thiên vừa nghe cũng đúng, ta còn tưởng rằng chính mình làm sai, bất quá hiện tại ngẫm lại ta cũng không sai, cái kia mụ mụ cũng là vĩ đại, thế nhưng liền như vậy mang theo hài tử rời đi, cái kia ra cũng mặc kệ. Cha mẹ vì hài tử, có cái gì là không thể làm. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, tựa như bọn họ hiện tại, vì trong nhà năm cái tiểu gia hỏa, bọn họ hiện tại còn không phải không ngủ. Đương nhiên, hiện tại năm cái tiểu gia hỏa liền ở Lục Tuyết Yên trong không gian đợi, nếu thật sự đánh không lại bọn họ một nhà bảy khẩu trực tiếp chạy lấy người là được. Hai người khoanh chân ngồi ở trong phòng khách, lặng lặng chờ đợi, bọn họ đã đem bên ngoài nghe được tin tức tập hợp một chút, những người đó khẳng định sẽ đến, tuy rằng không biết những người đó phải dùng song bảo thai hài tử luyện chế cái gì đang dược, nhưng là bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng dừng tay. Chờ thiên nửa đêm, phía bên ngoài cửa sổ có động tĩnh, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên hai người dùng thần thức quét về phía ngoài cửa sổ, có tường ngoài thượng bám lấy vài người, mấy người này chính hướng về bọn họ cửa sổ vị trí bò tới. Mà những người này giữa, liền có cái kia điên nữ nhân nam nhân. Lục Tuyết Yên híp lại nổi lên đôi mắt, nàng không cảm thấy người nam nhân này sẽ là cái kia điên nữ nhân nam nhân, có lẽ hắn là ở điên nữ nhân điên rồi về sau mới xuất hiện, có phải hay không nàng nam nhân hay nói, lại hoặc là nói, hắn liền tính là cái kia điên nữ nhân nam nhân, hắn cũng đồng thời là một cái không hơn không kém kẻ điên, tam bảo thai hải tử chính là hắn bàn đứng. Lục Tuyết Yên càng nghĩ càng cảm thấy người nam nhân này tà ác, hơn nữa càng quan trọng là ban ngày thời điểm, khối này nam nhân biểu hiện chỉ là kết đan kỳ tu vi, mặt hiện ở tu vi còn lại là nguyên anh hậu kỳ. Xem ra người nam nhân này trên người, cũng có che giấu tu vi bảo vật. Thực mau này đó nam nhân cũng đã bỏ tới rồi cửa sổ vị trí, bọn họ lặng lẽ mở ra cửa sổ. Lúc này, Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên liền đứng ở cửa sổ hai bên nhi, bọn họ hai người kề sát tường, chờ cửa sổ mở ra, người kia đang ở hướng tiến bỏ thời điểm. Lâm Hạo Thiên đứng ở người này phía trước, liền ở cái này người kinh ngạc trong ánh mắt, đem hắn tu vi trực tiếp giam cầm trụ, sau đó nhẹ nhàng đẩy. A, mà hét thảm một tiếng, đem hắn mặt sau người cũng sợ tới mức một cú sốc. Văn tử, ngươi kêu to lớn tiếng như vậy làm gì? Lại quăng không chết ngươi. Xong đời, đêm nay hành động hủy bỏ đi. Không được, nếu tới, liền không thể không tay tới. Này một nhà có hai đối song bào thai, hơn nữa lớn lên thật xinh đẹp. Này thuyết minh nữ nhân kia liền dễ dàng hoài thượng song bào thai. Nếu bắt không được hài tử nói, liền bắt lấy nữ nhân kia. Hảo. Đối với bọn họ tới nói, mặc kệ bắt lấy nữ nhân cũng hảo, vẫn là bắt lấy hài tử cũng hảo, đều xem như thắng lợi. Những người này tiếp tục hướng lên trên bò, mà Lâm Hạo Thiên lần này học thông minh, đi lên người thứ hai, hắn không chỉ có giam cầm ở hắn tu vi, còn đem hắn thanh âm cũng giam cầm ở, sau đó trực tiếp đi xuống đẩy, lần này không có tiếng kêu. Cứ như vậy tử, Lâm Hạo Thiên trực tiếp đẩy 5 người đi xuống, bên ngoài nhân tài cảnh giác, chẳng qua hiện tại bọn họ chỉ còn lại có 3 người. Mọi người đều bay lên đến đây đi. Người nói chuyện đúng là cái kia điên nữ nhân nam nhân, không nghĩ tới hắn thế nhưng là này đội người chung có thể nói được với lời nói người. Nghe qua vừa rồi bọn họ nói chuyện, Lục Tuyết Yên càng là cảm thấy người nam nhân này không có khả năng là cái kia điên nữ nhân nam nhân, có như vậy một cái hung thủ đại ở hắn nữ nhân bên người nhi, cũng trách không được nàng sẽ điên mất rồi. Nghe vừa rồi những người này đối thoại, Lục Tuyết Yên biết những người này muốn bắt chính mình, là bởi vì bọn họ muốn cho chính mình về sau cho bọn hắn sinh xong bảo thai làm thực nghiệm. Bọn họ bàn tính đánh đến thật đúng là thực hảo, chẳng qua, là một cái nữ tu sĩ, nếu nàng không nghĩ mang thai nói, không ai có thể đủ bức bách nàng. Lục Tuyết Yên nghĩ vậy nhi, đột nhiên cảm thấy điên nữ nhân có lẽ chưa chắc chính là điên rồi, không chuẩn nàng là ở giả ngây giả dại. Đương nhiên, chuyện này không có chứng cứ, cũng không biết chân chính sự thật là cái gì. Nhìn xem bên ngoài những cái đó nam nhân, có lẽ đêm nay sẽ là cái kia điên nữ nhân cơ hội đào tẩu. Lâm Hạo Thiên nhìn những người này bay lên, biết kế tiếp không có khả năng lại giống như phía trước giống nhau dễ dàng đắc thủ, vì thế hắn cũng bay ra cửa sổ, không giải quyết những người này, hắn trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Lâm Hạo Thiên một bay ra tới, bên ngoài phi ba người liền biết mắc nhu nhi, bọn họ hiện tại không biết phía dưới huynh đệ rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là bọn họ trong lòng rõ ràng, phỏng chừng là giữ nhiều lành ít. Chả ta huynh đệ mệnh tới. Có một người hướng về phía Lâm Hạo Thiên liền nhào tới. Lâm Hạo Thiên hiện lên người này công kích, trực tiếp một chân đá qua đi, sau đó chỉ thấy người này tựa như diều đứt dây giống nhau, trực tiếp bị đá bay. Dư lại hai người có chút tưởng lùi bước, nhưng là Lâm Hạo Thiên nơi nào chịu buông tha bọn họ, như cũ đem hai người kia cấp đá bay. Lục Tuyết Thiên cũng bay ra tới, thế nào? Đều giải quyết sao? Dư lại một cái thở dốc nhi, bất quá nhìn dáng vẻ là chịu không nổi thời gian dài bao lâu. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Yên, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này đi, bằng không ngày mai sẽ có phiền thoái. Lục Tuyết Yên lên tiếng, đã chết nhiều người như vậy, tự nhiên sẽ có phiền thoái, những người này vẫn luôn không có thanh trừ, không chuẩn liền cùng nơi này thành chủ có quan hệ, bọn họ lưu lại, phỏng chừng cũng sẽ có phiền thoái. Cứ như vậy tử, bọn họ hai người rời đi. Mà lúc này, khách điếm lao bảng nghe được động tĩnh, dẫn người chạy tới mặt sau, thấy được ngã chết rất nhiều người, hắn nhịn không được nhai răng, đám cặn bã này cuối cùng là ngã chết. Lão bản, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trở về ngủ, giả dạng làm cái gì cũng không biết là được. Kia người nhà đâu? Phòng trưng đã rời đi, không cần lo lắng. Cứ như vậy tử, nhà này lão bản nhìn một chút hiện trường, liền trực tiếp mang theo điếm tiểu nhị gì đó trở về ngủ, nơi này phiền toái bọn họ vẫn là đừng đi phía trước thấu. Cứ như vậy, toàn bộ sáng sớm nhưng phàm là thấy như vậy một màn người toàn bộ đều về nhà tiếp tục ngủ đi, này náo nhiệt không thể thấu, bọn họ cũng không nghĩ thấu, rốt cuộc ai cũng không muốn làm người cha nhặt xác. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã hướng tới Nguyệt Thành phương hướng cấp chỉ mà đi. Bọn họ hai người ở trên đường gặp ba người kia đúng là tiểu nhã cùng mẫu thân của nàng, còn có chính là cái kia điên nữ nhân, chẳng qua hiện tại điên nữ nhân trang điểm thực bình thường, nàng cùng này mẹ con cho người ta đi chung nhi. Lục Tuyết Thiên đều không có nghĩ đến, các nàng thế nhưng có thể tiến đến cùng nhau, hơn nữa nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, tiểu nhã chính là ăn đại hoàn đan người, nàng trên người còn có đại hoàn đan hơi thở. Chương 439 du lịch 38. Mà làm Lục Tuyết Thiên càng muốn không đến chính là, ở điên nữ nhân kiến nghị hạ, các nàng ba cái quyết định muốn cản hạ bọn họ, thỉnh cầu bọn họ đưa các nàng đoạn đường, bằng không chỉ dựa vào hai cái đùi đi đường nói, các nàng thật sự sợ bị bắt được đi trở về. Đương nhiên điên nữ nhân sợ bị bắt được, mà tiểu nhã mẫu thân tắc sợ người phát hiện tiểu nhã trên người biến hóa, rốt cuộc tiểu nhã bị bệnh lâu lắm, lâu đến rất nhiều y sư đều cho nàng phán tử hình, đều nói nàng không có thuốc nào cứu được. Mà hiện tại tiểu nhã tung tăng nhảy nhót, không chỉ có bình thường, thậm chí có thể nói là so người bình thường càng khỏe mạnh, hơn nữa càng làm cho tiểu nhã mụ mụ vui vẻ chính là, đứa nhỏ này tu luyện tư chất biến hảo, đây chính là một cái thiên đại biến hóa. Chuyện này nếu là người đã biết, tiểu nhã mụ mụ biết hậu quả, đó chính là bị người bắt đi làm nghiên cứu, tựa như những cái đó song bảo thai giống nhau, bị luyện dược. Lục Tuyết Thiên bọn họ chạy tới thời điểm, điên nữ nhân dẫn đầu ngăn cản bọn họ, ngươi hảo, ngươi hảo, có việc như sao? Lúc này sắc trời có chút hơi sáng, cho nên lẫn nhau chi gian đều có thể thấy rõ bộ dạng. Là ngươi, bọn nhỏ. Điên nữ nhân nhận ra Lục Tuyết Thiên, nàng lo lắng mà nhìn Lục Tuyết Thiên, dò hỏi bọn nhỏ chỗ nào vậy. Lục Tuyết Thiên nhìn đến nàng vội vàng bộ dáng, trên mặt lộ ra tươi cười, yên tâm đi, bọn nhỏ thực an toàn. Điên nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, chúng ta có thể cùng các ngươi đi chung nhi rời đi sao. Các nàng hiện tại cái gì đều không có, cho nhân ra đi chung rời đi, cũng đến xem nhân ra nguyện ý hay không dẫn bọn hắn đoạn đường. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía các nàng, sau đó trực tiếp ném ra tới một con đặc kéo, làm các nàng ba người cưỡi lên, sau đó đoàn người liền như vậy lên đường. Phu nhân, cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt. Tiểu nhã mẫu thân trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động. Chúng ta cũng không tốt, là chính ngươi thiện lương cứu các ngươi. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói như vậy một câu, nếu không phải nữ nhân này thiện lương, liền tính là nàng đã biết nữ nhân này hài tử có bệnh, nàng cũng không có khả năng giơ tay. Cũng đúng là bởi vì nữ nhân này thiện ý nhắc nhở nàng, cho nên nàng mới vui giúp nàng. Mặc kệ thế nào, tiểu nhã đều là ân nhân cứu, tiểu nhã chạy nhanh cảm ơn ân nhân. Nữ nhân hướng về phía tiểu nhã nói, tiểu nhã liền ngồi ở nàng trong lòng ngực, điên nữ nhân tắc ngồi ở nàng mặt sau. Ân nhân, cảm ơn ngươi cứu tiểu nhã. Tiểu nhã chính là thật sự thực cảm động, nàng sớm liền nghe mụ mụ nói cứu chính mình ân nhân lớn lên thật xinh đẹp, không nghĩ tới ân nhân thế nhưng xinh đẹp kỳ cục, nàng thật sự quá thích ân nhân. Không cần khách khí. Lục Tuyết Thiên chú ý tới đứa nhỏ này tuy rằng hiện tại khỏe mạnh, nhưng là vẫn là có chút nhược, rốt cuộc như vậy gầy, vừa thấy chính là bình thường ăn thượng không cũng uống không thượng bộ dáng. Các ngươi đây là tính toán đi chỗ nào? Lục Tuyết Thiên tò mò mà dò hỏi một chút. Ân nhân, ta tính toán mang hải tử đi ta nhà mẹ đẻ bên kia nhi, tuy rằng bên kia nhi cũng không có thân nhân, nhưng là tốt xấu ta có thể mang theo tiểu nhã từ đầu bắt đầu, hơn nữa bên kia nhi có một cái học viện, không chuẩn còn có thể làm tiểu nhã tiến học viện học tập một chút. Nữ nhân trên mặt lộ ra mỉm cười. Học viện? Là thành chính học viện sao? Lục Tuyết Thiên tò mò mà dò hỏi. Ân nhân, không phải, thành chính học viện là một cái đại học viện, chúng ta không khám nổi, cái kia học viện ở Nguyệt Thành. Ta nói học viện liền ở phía trước kia tòa sân thượng, học viện không lớn, nhưng là có thể cho phụ cận hài tử nhập học. Nữ nhân cười cười nói, thành chính học viện nàng tưởng cũng không dám tưởng, kia trường học một cái học kỳ thu phí chính là 5 vạn linh thạch, nàng nơi nào có thể cung đến khởi. Nguyên lai là như thế này nhi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía tiểu nhã cùng nàng mụ mụ, không có thân nhân, có lẽ có thể đưa đến thượng cổ chiến trường đi, bên kia nhi cũng đã bắt đầu kiến học viện. Nhưng là bỗng nhiên nói như vậy nói, phỏng chừng nhân ra cũng không nhất định sẽ vui đi. Lúc này, cái kia điên nữ nhân đột nhiên mở miệng nói, tiểu nhã mụ mụ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Phần 253. ngươi không có địa phương đi. Tiểu Nhã mụ mụ nhìn về phía điên nữ nhân. Đúng vậy, điên rồi lâu như vậy, cũng không biết người nhà đều đi đâu vậy. Điên nữ nhân tự dễ mà cười cười, nếu người trong nhà thật sự yêu thương nàng, không có khả năng lâu như vậy thời gian mặc kệ nàng, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, liền ở ba cái hài tử bị luyện đan về sau, nàng nam nhân cũng bị thu mua, sau đó mang theo nàng tình phụ trốn chạy, mà nàng tắc bị giam cầm lên. Điên nữ nhân thật sự thực may mắn chính mình có tu vi, có thể lặng lẽ không cho chính mình mang thai, bằng không nói, nàng phỏng chừng đã sớm thành một đoàn vật thí nghiệm cơ thể mẹ. Ngẫm lại, điên nữ nhân đều cảm thấy chính mình thật đáng buồn. Nếu các ngươi nguyện ý nói, ta có một chỗ có thể an bài các ngươi, nơi đó không có phân tranh, không có phiền toái, hơn nữa học viện đã kiến không sai biệt lắm, nếu nguyện ý ta có thể đưa các ngươi đi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía các nàng ba người. Kỳ thật làm Lục Tuyết Thiên nói đến không có phân tranh, không có phiền toái thời điểm, điên nữ nhân cùng Tiểu Nhã mụ mụ đã ý động. Nơi đó học viện thu phí cao sao? Tiểu Nhã mụ mụ quyết định vẫn là hỏi rõ ràng. Học viện không thu phí, ở nơi đó, chỉ cần ngươi chịu lao động, là có thể sống sót, hơn nữa không có bất luận cái gì phiền toái. Lục Tuyết Thiên đối cái này vẫn là có thể khẳng định, rốt cuộc ở nơi đó tuần tra đều là sủng vật tan bài, chúng nó sẽ không thiên vị bất luận cái gì một người. Hảo, ta đi. Tiểu Nhã mụ mụ đôi mắt lập tức liền sáng, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là nếu chính mình tìm không thấy việc nên như thế nào dưỡng Tiểu Nhã, hiện tại thế nhưng có học viện không thu phí, hơn nữa chỉ cần làm việc liền có ăn địa phương, nàng thực vừa lòng. Điên nữ nhân nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, có thể tu luyện sao? Ở nơi đó đều là tích phân đổi vật tư, chỉ cần ngươi tích phân cũng đủ, không những có thể đổi đồ ăn, còn có thể đổi đan dược, tu luyện liền xem chính mình ăn bài, ở nơi đó muốn tồn tại thực nhẹ nhàng. Điên nữ nhân gật gật đầu nói, ta cũng đi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, lúc này Lâm Hạo Thiên chú ý tới ở bọn họ phía sau rất xa địa phương, có một chi tiểu đội đuổi theo ra tới, nếu bọn họ dựa theo loại này tốc độ đi xuống, tuyệt đối sẽ bị đuổi theo. Lâm Hạo Thiên trực tiếp mang theo mọi người về tới thượng cổ chiến trường nông trường. Các nàng ba người vừa đến nơi này, liền thích nơi này. Nơi này dân phong vừa thấy chính là thực chất phác cái loại này, thật nhiều nữ nhân ở bận rộn chính mình việc, đương nhiên cũng có một ít nữ nhân ở đảng kia thanh nhàn hóng mát. Lục Tuyết Thiên mang các nàng ba cái đi đăng ký, sau đó làm người cho các nàng an bài nơi, lúc này học viện đã cái nổi lên, Tiểu Nhã mụ mụ quyết định chờ chính mình yên ổn xuống dưới, liền mang hải tử đi học viện. Đương các nàng nhìn đến chính mình cư trú phòng ốc khi, một đám kích động đều mau khóc, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể ở đến tốt như vậy địa phương. Tiểu Nhã mới từ nhà mình trong phòng đi ra, liền có hai cái tiểu nữ hải giữ nàng lại, ngươi là mới tới sao? Chúng ta cùng nhau làm bạn Nhi đi, ngày mai đi học thời điểm, chúng ta cùng nhau đi, nhà ta liền ở bên cạnh Nhi. Tiểu Nhã mụ mụ vốn đang lo lắng, nhưng là đương nàng nhìn đến nữ Nhi cùng những cái đó nữ hải Nhi chơi tới rồi cùng nhau về sau, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Nơi này so về nhà mẹ đẻ phát triển khá hơn nhiều. Hai tử thích nơi này, nàng ở liền an tâm. Tiểu Nhã mụ mụ có thể nói là vì Tiểu Nhã mà sống, nếu Tiểu Nhã quá đến không vui, Tiểu Nhã mụ mụ cũng sẽ không vui vẻ. Chương 440 du lịch 39. Hơn nữa Tiểu Nhã mụ mụ phát hiện, nàng căn bản không cần mang hải tử đi trường học, những cái đó hải tử liền sẽ mang Tiểu Nhã đi học viện, thậm chí nàng còn đã biết, trong học viện miễn phí cung ứng bọn nhỏ ăn cơm, Tiểu Nhã mụ mụ cảm động khóc. Trả giá một chút lao động tính cái gì, cùng Yên Thành một so, nơi này chính là thiên đường. Tiểu Nhã cũng thích nơi này, tuy rằng nàng hiện tại xuyên y phục không tốt, nhưng là các bạn nhỏ nói cho nàng, chỉ cần kiếm được cơ hội là có thể thay quần áo, tỉ như giống bọn họ này đó hài tử, cũng có thể thông qua đánh hoa, nhặt tuổi lửa kiếm tích phân, cùng Tiểu Nhã ở bên nhau này hai cái nữ hài sưng, các nàng trên người quần áo, đều là các nàng chính mình kiếm lấy. Tiểu Nhã hưng phấn, đương trường đã kêu muốn đi kiếm tích phân. Có này hai cái tiểu bằng hữu hỗ trợ, một cái buổi chiều thời gian, nàng liền mang theo một thân xinh đẹp quần áo về nhà. Tiểu Nhã mụ mụ kỳ quái nhìn nhà mình nữ nhi, quần áo chỗ nào tới. Mụ mụ, đây là ta chính mình kiếm lấy, là Tiểu Hoa các nàng giúp ta, một cái buổi chiều thời gian, ta liền kiếm được tích phân thay đổi một bộ quần áo. Mụ mụ, tích phân quá hảo kiếm lời. Tiểu Nhã hứng phấn mà nói, nàng có thể thông qua chính mình sức lao động tới thu hoạch chính mình yêu cầu đồ vật, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình rất hữu dụng. Hơn nữa Tiểu Nhã còn nghe Tiểu Hoa bọn họ nói, ở chỗ này có không ít cô nhi, tuổi tiểu nhân đều là bị tập thể dưỡng đâu, bọn họ bình thường cũng có thể thông qua chiếu cố những cái đó hải tử kiếm lấy tích phân. Còn có một ít tuổi hơi chút lớn một chút nhi hải tử, bọn họ đều là thông qua chính mình lao động kiếm lấy tích phân, cho nên liền tính là một cái hải tử đơn độc ở chỗ này sinh hoạt, cũng sẽ không đói chết, thậm chí cũng có thể sống được thực hảo. Tiểu Nhã nói, làm Tiểu Nhã mụ mụ đều kích động lên, sớm biết rằng bộ dáng này, nên đem Tiểu Long bọn họ mang đến, đám kia hải tử tồn tại quá gian khổ. Tiểu Nhã thở dài một hơi, ở Yên Thành, duy nhất có thể cùng nàng nói hai câu lời nói chính là Tiểu Long bọn họ là một đám cô nhi, bình thường dựa xin cơm sinh tồn, tồn tại thật sự so với bọn hắn vất vả nhiều. Mụ mụ, chúng ta đã đến nơi này, ta cảm thấy nơi này khoảng cách Yên Thành rất xa. Tiểu Nhã nói ra chính mình cảm thụ, các nàng mẹ con hiện tại bất lực. Đương nhiên rất xa. Tiểu Nhã mụ mụ cười cười, mụ mụ chỉ là nói nói, cũng không có tính toán làm cái gì. Tuy rằng nàng thực đáng tiếc, nhưng là cũng không có hối hận, rốt cuộc ngay lúc đó nàng có thể cố đến hảo nữ nhi liền không tồi, sao có thể lại đi chiếu cấu người khác. Tiểu Nhã ôm lấy mụ mụ eo, mụ mụ, chúng ta sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, nếu về sau có cơ hội nói, chúng ta có thể trở về tìm bọn họ. Đúng vậy, về sau có cơ hội, có thể đi tìm bọn họ. Mẹ con hai người nói chuyện, nhưng thật ra làm Lục Tuyết Thiên nghe được, nàng ở suy xét, rốt cuộc muốn hay không tổ chức người đi mang các nơi những cái đó cô nhi nhóm. Mang hoặc không mang theo. Những cái đó cô nhi nhóm cũng chưa chắc đều tất cả đều là tốt, đặc biệt là nghe được Tiểu Nhã cùng nàng mụ mụ đối thoại, Lục Tuyết Thiên kỳ thật vẫn là muốn cho người đem những cái đó cô nhi mang đến. Đến nỗi điên nữ nhân lúc này đang định ở trong phòng của mình, cả người cảm giác đều mau mê say, ta thế nhưng ở sinh thời, có một cái thuộc về chính mình nơi. Hơn nữa ở chỗ này sẽ không bị người khi dễ, cũng sẽ không bị người buộc sinh hài tử, cũng không cần lại giả ngây giả dại. Đối với điên nữ nhân tới nói, không bị bức bách, không cần giả ngây giả dại, chính là hạnh phúc. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, những người này yêu cầu đều quá thấp, có lẽ là trước kia sinh hoạt quá gian nan, cho nên mới làm cho bọn họ đối sinh hoạt yêu cầu hàng tới rồi thấp nhất điểm nhi. Còn đang suy nghĩ cái gì? Lâm Hạo Thiên đi tới Lục Tuyết Thiên phía sau. Nghĩ đến điên nữ nhân. Nàng đối tương lai yêu cầu quá thấp. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, ngẫm lại chính mình nhất gian nan thời điểm, đều có như vậy nhiều người làm bạn chính mình thật là quá may mắn. Lại nói tiếp, nàng cũng coi như là gặp qua điên nữ nhân lúc trước sinh hoạt, mỗi ngày đầu bù tóc rối, có cái nào nữ nhân nguyện ý quá như vậy sinh hoạt. Nếu không phải bị sinh hoạt bức bách, nàng cũng sẽ không làm ra như vậy lựa chọn, bất quá đúng là bởi vì nàng kiên trì cứu nàng, nếu không phải nàng không kiên trì nói, hiện tại nàng chính là một cái vật thí nghiệm cơ thể mẹ. Đúng vậy, bọn họ thật đáng thương. Lâm Hạo Thiên chỉ là phụ họa Lục Tuyết Thiên nói, hắn nhưng không cảm thấy nữ nhân này có cái gì đáng thương. Năm kia phát sinh sự tình, đều đến bây giờ, nữ nhân kia cũng không biết chạy trốn sao. Ở hắn xem ra người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đương nhiên, hắn phụ họa Yên Yên nói chuyện, hoàn toàn cũng là vì nhà bọn họ Yên Yên lòng mềm yếu, hắn nếu không phụ họa nhà bọn họ Yên Yên, phỏng trừng Yên Yên sẽ không vui. Lao công, chúng ta có thể hay không đem bọn họ phòng thí nghiệm hủy diệt? Có lẽ là nhà mình trong nhà có song bảo thai, cho nên Lục Tuyết Thiên nghe được những người đó lấy song bảo thai hài tử làm thực nghiệm, thật sự cảm thấy chịu không nổi. Kỳ thật Lâm Hạo Thiên cũng tưởng hủy diệt, rốt cuộc những người đó đều tưởng đối hắn bọn nhỏ xuống tay, hắn sao có thể không nghĩ hủy diệt. Hảo, đêm nay liền đi. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, đối với cái loại này người bọn họ hoàn toàn không cần phải để lối thoát, cho nên chỉ cần xác định địa điểm, bọn họ đem nơi đó toàn bộ tạc rất là được. Tới rồi buổi tối. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trực tiếp ra thượng cổ chiến trường, lúc này yên ngoài thành trên đường, thật là cái gì đều không có, một mảnh đen nhánh, liền ánh trăng đều không có. Lâm Hạo Thiên trực tiếp lôi kéo Lục Tuyết Thiên đạp kiếm hướng tới Yên Thành bay qua đi. Ở đi trên đường, Lâm Hạo Thiên trực tiếp dùng thần thức quan sát đến, không một lát sau, hắn liền tìm tới rồi cái kia phòng thí nghiệm sở tại, liền ở cái kia vô đạo học viện tầng hầm ngầm. Hơn nữa làm Lâm Hạo Thiên nhìn thực không thoải mái chính là, ở nơi đó mặt quan vải đối song bào thai. Kia kết hài tử tinh thần thoạt nhìn có chút hề vải không phân chấn, xem như vậy, cảm giác như là thường xuyên bị rút máu tạo thành. Những cái đó hài tử còn sống. Lâm Hạo Thiên mở miệng nói một câu, cũng không biết là ai nói hài tử đều bị luyện đan, cho nên những cái đó hài tử gia trưởng liền không hề tìm sao. Hoặc là nói bọn họ gia trưởng cũng bị quyển dưỡng lên. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên lén lút ẩn vào cái này ngầm phòng thí nghiệm, có lẽ là bởi vì buổi tối, cho nên phòng thí nghiệm người cũng không nhiều. Bọn họ thực dễ dàng lại tránh được những người đó tầm mắt, chờ lấy Lục Tuyết Thiên đem những cái đó hải tử mê đi đều ném vào trong không gian về sau. Hai người liền chuồn ra phòng thí nghiệm, bọn họ hai người rời đi thời điểm, chuyên môn để lại động tĩnh. Cho nên bọn họ rời đi không bao lâu, liền có người phát hiện những cái đó song bảo thai hải tử ném, sau đó cảnh báo vang lên. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều khẩn trương lên, ngay sau đó Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên phát hiện, ở cái này phòng thí nghiệm ngầm còn có một tầng. Mà phía dưới một tầng thế nhưng là những cái đó thực nghiệm nhân viên sở cư trú địa phương. Trực tiếp tạc rất đi. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Ân, tạc đi, loại địa phương này lưu trữ chính là tội ác. Lục Tuyết Thiên tỏ vẻ tán đồng. Thức mau, Lâm Hạo Thiên liền ném vào đi mấy cái bạo đan, không một lát sau, toàn bộ phòng thí nghiệm đã bị tạc hủy hoại. Cái này trong quá trình, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đều không có xem cái này phòng thí nghiệm rốt cuộc là làm cái gì thực nghiệm, bọn họ không muốn biết, cũng không nghĩ đi nhắc nhở người khác. Đến nỗi kia mấy cái hài tử, Lục Tuyết Thiên đem bọn họ đưa đến thượng cổ chiến trường, điên nữ nhân nhìn trong đó hai đứa nhỏ khóc giống lên, này hai đứa nhỏ là của nàng, chẳng qua nàng lúc ấy vứt là ba cái, trước mắt hai cái là nam hài nhi, mà nữ hài nhi kia, theo hai đứa nhỏ theo như lời, là bị giết đã chết. Chương 441 du lịch 40. Có lẽ đến bây giờ mới thôi, chuyện này thoạt nhìn cũng coi như là viên mãn kết thúc, nhưng là sự thật đều không phải là như thế, Lục Tuyết Thiên bọn họ tạc rất chỉ là phòng thí nghiệm. Nhưng là chuyện này sau lưng người kia còn không có toát ra tới. Hơn nữa bọn họ người một nhà hiện tại đã xem như trên bảng có tên, rốt cuộc có hai đối song bảo thai bại ở đảng kia đâu, nếu tìm cơ thể mẹ, tìm bọn họ là nhất thích hợp bất quá. Theo điên nữ nhân hai cái nhi tử theo như lời, những người đó chảo bọn họ cũng không phải muốn bắt bọn họ luyện đan. Đương nhiên, nếu lấy bọn họ luyện đan nói, bọn họ căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Những người đó mỗi cách hai ngày đều sẽ trừ bọn họ huyết. Nghe nói phải cho người nào thay máu, nhưng là máu vẫn luôn bài xích, cho nên căn bản không có biện pháp đổi. Thay máu Lục Tuyết Thiên như mày, loại này kỹ thuật hiện tại làm thành thục sao? Đương nhiên có một ít tà thuật nhưng thật ra có thể làm được thay máu này một bước. Bất quá những người này thực rõ ràng là không nghĩ dùng tà thuật tới thay máu, bọn họ chỉ là muốn dùng bình thường thủ đoạn tới thay máu. Chỉ tiếc hiện tại cũng không có như vậy cao khoa học kỹ thuật, nếu đổi đến hiện đại vẫn là có thể làm được. Đương nhiên Lục Tuyết Thiên là thực khiếp sợ. Những người này thế nhưng nhớ tới thay máu thực nghiệm, chẳng lẽ là có mặt khác người cũng xuyên qua đến nơi này. Bằng không như thế nào sẽ có người có loại suy nghĩ này nhi. Thay máu. Trừ phi là huyết hỏng rồi, nếu không căn bản không cần phải thay máu. Lục Tuyết Thiên hỏi một chút điên nữ nhân, hỏi nàng biết hai máu hư rồi sao. Hoặc là nàng giả ngu thời điểm, những người đó có hay không nhắc tới tên là gì. Lục Tuyết Thiên như vậy vừa nhắc nhở, điên nữ nhân đôi mắt trợn tròn, là chính Nam Vương ra người. Không sai nhi chính là chính Nam Vương trong nhà cái gì hài tử xảy ra chuyện nhi, yêu cầu thay máu, cho nên phía dưới người vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, Yên Thành thành chủ vì nịnh bợ chính Nam Vương, cho nên mới tìm được rồi người làm cái này thử nghiệm. Nga. Chính Nam Vương. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, như thế nào nơi nào đều có cái này chính Nam Vương a. Phần 254. Chính Nam Vương là Kỷ Vân Xương sao? Không sai nhi, chính là hắn, các ngươi nhận thức. Điên nữ nhân nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Ân, có gặp qua một mặt. Gia hỏa kia thực háo sắc. Điên nữ nhân nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Chính là ở chỗ này gặp được, nơi này là thượng cổ chiến trường. Bất quá hiện tại thượng cổ chiến trường đã hoàn toàn giải quyết vấn đề. Về sau nơi này đều sẽ không có chiến tranh rồi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía điên nữ nhân. Điên nữ nhân gật gật đầu, ta có thể nhìn ra tới, nơi này thực hòa bình. Hơn nữa phỏng chừng ở thật dài một đoạn thời gian nội đều sẽ thực hòa bình. Lục Tuyết Thiên cười vỗ vô hai đứa nhỏ bả vai, dư lại những cái đó xong bào thai, nàng đã đem bọn họ đưa đến học viện đi. Kỳ thật vốn dĩ Lục Tuyết Thiên tưởng đem bọn họ đưa trở về, nhưng là điên nữ nhân trong nhà hai cái nhi tử, Đại Lâm cùng Tiểu Lâm nói, không cho nàng đưa, bởi vì này đó hải tử không sai biệt lắm xem như bị trong nhà thân nhân cấp bán đi, nếu đưa trở về nói, vạn nhất lại bán, làm sao bây giờ? Chi bằng làm cho bọn họ đãi ở chỗ này. Đại Lâm cùng Tiểu Lâm chính bọn họ đều cảm thấy thực may mắn. Thế nhưng còn có thể gặp phải chính mình mụ mụ, thật là ông trời đối bọn họ bồi thường. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên an bài hảo hết thể liền rời đi, chính Nam Vương, thành chính học viện, lao công, ngươi nói kia học viện có thể hay không chính là chính Nam Vương trong nhà. Lục Tuyết Thiên loại cảm giác này quá rõ ràng, Lâm Hạo Thiên cũng như mày, 80 khả năng tính. Hiện tại Lâm Hạo Thiên lo lắng chính là một cái khác vấn đề, đó chính là thay máu vấn đề, nếu chính Nam Vương trong nhà hài tử thật sự có vấn đề. Như vậy bọn họ hài tử vào thành chính học viện có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bọn nhỏ, nếu những cái đó ra hỏa thật sự khống chế được bọn họ hài tử đi làm thử nghiệm, bọn họ thật sự lo lắng sẽ cứu không kịp. Hai người đang ở thảo luận thời điểm, đại bảo cùng nhị bảo chạy ra, ba ba, mụ mụ, bộ dáng này, sinh hoạt mới đủ kích thích ra, chúng ta hiện tại chính là có không gian, hơn nữa có khí linh hỗ trợ, sẽ không có việc gì nhi. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nhìn về phía bọn họ hai người, các ngươi hai cái không cần cảm thấy hiện tại chính mình có không gian, liền có thể muốn làm gì thì làm, dựa cái gì đều không bằng dựa vào chính mình, không gian chỉ có thể xem như các ngươi át chủ bài, hiểu không? Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói. Đại bảo cùng nhị bảo buồn bực, bọn họ chỉ là tưởng kích thích một chút, không nghĩ tới bị phê bình, bất quá bọn họ hai người từ có không gian về sau, đều có chút thiên hạ vô địch cảm giác, không thể không nói bọn họ thật sự có chút phiêu, bị mụ mụ mắng mắng cũng coi như là có thể thu hồi một chút bản tâm. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa hình như là có như vậy một chút tình ngộ, Lục Tuyết Thiên cũng không hề nói bọn họ, lão công, đi thôi, lần này chúng ta trực tiếp lên đường đi Nguyệt Thành, trung gian liền không cần dừng lại. Hảo! Lâm Hạo Thiên cũng tưởng trực tiếp đi thành chính học viện, phải biết rằng thành chính học viện chiêu sinh thời gian chỉ có một nguyệt, bọn họ được đến tin tức thời điểm đã qua nửa, chậm trễ nữa đi xuống, bọn họ liền không có biện pháp nhập học. Nếu liền học đều nhập không được, như vậy kế tiếp ngày, bọn họ người một nhà liền thật sự muốn lưu lạc. Chỉ còn lại có Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên ở bên ngoài, bọn họ hai người tốc độ chính là thực mau, kỳ thật bọn họ cũng có thể phi ở không trung, nhưng là này một mảnh đại địa, giống như phi ở không trung người cũng không như thế nào thường thấy, mọi người đều thích cưỡi kỵ sủng lên đường. Này dọc theo đường đi bọn họ trải qua mấy cái trấn nhỏ, đều không có dừng lại, này trong đó liền có tiểu nhã mụ mụ muốn đi cái kia thị trấn, bọn họ đi ngang qua thời điểm, phát hiện cái kia trấn nhỏ cũng không giống tiểu nhã mụ mụ nói như vậy bình tĩnh. Hơn nữa đối với những cái đó tương đối nhược thế người tới nói, sống ở cái kia trấn nhỏ thượng quá mệt mỏi. Tuy rằng nói bọn họ thấy được bất bình chuyện này, nhưng là bọn họ phu thê cũng không có tính toán hỗ trợ, rốt cuộc trên thế giới này bất bình việc nhiều đi, bọn họ như thế nào giúp đều giúp không xong, những người này chính mình không đứng lên tới, bị ngược cũng chỉ có thể nói xứng đáng. Không khó chịu. Lâm Hạo Thiên vẫn luôn quan sát đến Lục Tuyết Thiên biểu hiện, này dọc theo đường đi bọn họ thấy được quá nhiều bất bình sự. Nhà bọn họ Yên Yên vẫn luôn không có đứng ra, cho nên hắn muốn biết một chút nàng ý tưởng nhi. Ta cũng từng nghĩ tới giúp bọn hắn, nhưng là ta nếu giúp bọn hắn đến cuối cùng, chính là đem bọn họ đưa tới thượng cổ chiến trường, những người này đều có thân thích bằng hữu, khả năng cũng không muốn đi. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, cho nên vẫn là đừng tìm cái này phiền toái. Lâm Hạo Thiên cười khẽ nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Yên Yên làm đối, những người đó không nên giúp, cũng không thể giúp. Dù sao mặc kệ thế nào, nhà bọn họ tức phụ nói vĩnh viễn đều là đúng. Lục Tuyết Thiên vô ngữ mà nhìn Lâm Hạo Thiên một ngày, biết hắn chính là phụng chính mình, lão công, ngươi như vậy phụng ta, sớm muộn gì có một ngày sẽ đem ta sủng hư. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đem nàng từ nàng tọa kỵ thượng kéo đến chính mình trong lòng ngực, đem ngươi sủng hư, người khác mới không dám muốn ngươi, bộ dáng này, ngươi vĩnh viễn đều là của ta. Lục Tuyết Thiên nghe được Lâm Hạo Thiên nói, hai mắt có chút mông lung. Từ lúc ban đầu bắt đầu, chính là hắn vẫn luôn sủng chính mình vẫn là người khác tiểu thiếp, còn cho người khác sinh hài tử. Này đó hắn đều không ngại, nàng chính là quá rõ ràng, thời đại này nam nhân có bao nhiêu đại nam nhân chủ nghĩa, có bao nhiêu phong kiến tư tưởng, nhưng là Lâm Hạo Thiên liền bất đồng, tiếp nhận nàng, cho nàng ước chừng sủng ái. Chương 442 học viện 1. Bọn họ đuổi 2 ngày 2 đêm lộ, rốt cuộc chạy tới Nguyệt Thành, hai người ở Nguyệt Thành dừng lại xuống dưới, lúc này học viện còn ở chiêu sinh, còn có 5 ngày thời gian, đảo cũng không cần quá sốt ruột, bọn họ tính toán nhìn xem người khác là nói như thế nào. Hai người trụ tới rồi một nhà đại khách sạn, sau đó ngồi ở trong đại sảnh nghe những người này đàm luận. Uy, ngươi nói kia chuyện là thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Nếu kia tiểu tử không phải chính Nam Vương hài tử, vì cái gì không có người phát hiện? Phát hiện người đều bị lộng chết. Dựa, ngươi đây là muốn cho ta cũng bị lộng chết. Cho nên hiện tại tin tức này cần thiết đến khuyết tán đi ra ngoài. Không thành vấn đề, ta bảo đảm qua hôm nay, liền sẽ dư luận xôn xao. Bất quá, tốt nhất vẫn là mau một chút. Nghe nói Yên Thành cái kia phòng thí nghiệm nổ mạnh, không biết bọn họ có phải hay không tìm được rồi chính xác phương pháp. Kia chính Nam Vương Phi lá gan cũng thật đại. Phòng trưng nàng đây cũng là không có cách nào, rốt cuộc kia tiểu tử càng lớn càng không giống chính Nam Vương. Chính Nam Vương hiện tại đã khả nghi, ta chính là nghe nói, chính Nam Vương tại thượng cổ chiến trường thời điểm, gặp một cái khác đại lục mỹ thiếu nữ, hắn yêu cái kia mỹ thiếu nữ, trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị muốn đi cái kia đại lục đâu. Thiên A, còn có loại sự tình này. Những việc này nhi ngươi đều là làm sao mà biết được. Như thế nào đã biết, đương nhiên là từ ta biểu đệ chỗ đó biết đến, cho nên chuyện này ngươi đến chạy nhanh khuyết tán đi ra ngoài, bằng không chúng ta đều có khả năng trở thành đao hạ vong hồn. Hảo, ta hiện tại liền đi, chờ ta. Nói xong lời nói, người nam nhân này liền đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, chính Nam Vương phi sinh hài tử không phải chính Nam Vương, chẳng lẽ chính là nàng tưởng cấp hài tử thay máu. Toàn bộ đổi thành chính Nam Vương cốt đục sao? Nếu nhóm máu bất đồng nói, như thế nào có thể đổi, kia không phải tìm chết sao? Lục Tuyết Thiên bị những người này thiên chân cấp đánh bại, nếu dùng cái loại này tà thuật nói, phòng trừng sát suất thành công còn cao một chút, nhưng là bọn họ cố tình dùng chính là bình thường nhất phương pháp. Xem hiện tại loại này bộ dáng, hẳn là không có xuyên qua giả, chẳng lẽ là chính bọn họ nghĩ ra được. Không thể không nói, vị kia chính Nam Vương Phi thật đúng là lợi hại, thế nhưng có loại này đập nồi dìm thuyền quyết tâm, phỏng chừng nàng là quyết định, không thành công thì xả thân đi. Lúc này, còn có người đang nói học viện sự tình, nghe nói lần này chiêu sinh nhân số mau chiêu đủ rồi, khả năng hết hạn ngày sẽ trước tiên. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ nếu tới, vậy trực tiếp đi học viện nhìn xem. Chờ bọn họ đi ra ngoài về sau, tìm một cái không ai địa phương, đem 5 cái tiểu gia hỏa phóng ra. Sau đó một nhà 7 khẩu hướng tới học viện đi, lúc này học viện cửa có 2 bát chiêu sinh người, một bát là thành nhân, một bát là nhi đồng. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trực tiếp cùng 5 cái hài tử tách ra, làm cho bọn họ chính mình đi chiêu sinh điểm nhi. Kỳ thật bọn họ phu thê hai người là dùng thần thức nhìn. Bọn họ hai người tới rồi thành nhân chiêu sinh địa điểm thời điểm, nơi này căn bản không có người nào, thực mau liền cho bọn hắn hai người đăng ký thượng, nguyên lai còn đem bọn họ hiện tại tu vi ký lục xuống dưới, sau đó thí nghiệm một phen, bọn họ hai người lưu tu vi là trúc cơ hậu kỳ, không tính quá xuất chúng, đồng dạng cũng không phải như vậy quá yếu. Hai người tên ký lục thượng về sau, bọn họ liền hướng tới nhi đồng chiêu sinh bên kia nhi đi, đại bảo cùng nhị bảo tuổi đủ rồi, tam bảo bọn họ cũng một tuổi, bất quá bọn họ tư chất đều thực ưu tú. Vị kia chiêu sinh lão sư tích tài, liền toàn bộ tuyển nhận đi vào. Tiểu bằng hữu, nhà các ngươi đại nhân đâu? Chiêu sinh lão sư về phía sau nhìn, hắn thật sự nhìn không ra tới, vị nào là này 5 cái hải tử thân nhân. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã đi tới, chúng ta là bọn họ thân nhân. Lão sư vừa thấy, này 5 cái hải tử quả nhiên cùng trước mắt nhị vị lớn lên tương tự, hắn mở miệng nói, bọn họ 5 cái đều có thể nhập học, mỗi cái tiểu bằng hữu 1 năm học phí là 5 vạn linh thạch. Bọn họ 5 vị 1 năm học phí là 25 vạn linh thạch. Phải biết rằng đây chính là một bút rất lớn tiêu phí, giống nhau nhân ra nơi nào có thể đảo đến ra tới. Lục Tuyết Thiên đem 25 vạn linh thạch đảo, sau đó liền ở lão sư dưới sự chỉ dẫn, mang theo 5 cái tiểu gia hỏa đi vào trường học. Ở cái này trong trường học, là 4 cái hải tử một cái ký túc xá, bởi vì bọn họ 5 người là thân huynh muội, cho nên liền đem bọn họ 5 người an bài tới rồi một phòng, đương nhiên, cho bọn hắn bỏ thêm một chiếc giường. Tuy rằng đại bảo bọn họ căn bản không ngại nhiều hay không một chiếc giường, bọn họ buổi tối cũng sẽ không ở ký túc xá ngủ, bọn họ chính là tính toán hảo, buổi tối từng người hồi từng người trong không gian nghỉ ngơi, dù sao bên trong có nghỉ ngơi địa phương, hơn nữa đều thực thoải mái. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đem bọn họ đưa đến trong ký túc xá, đem ký túc xá sửa sang lại một phen về sau, sau đó lại mang theo bọn họ đến nhà ăn dạo qua một vòng, bởi vì nơi này nhi đồng học viện, cho nên theo chân bọn họ thành nhân học viện là cách ly khai. Là đơn độc một chỗ, an toàn tính vẫn là không tồi. Đem bọn họ 5 cái toàn bộ an trí hảo về sau, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền đến thành nhân học viện bên này nhi, tuy rằng bọn họ qua sơ thí, nhưng là bọn họ vẫn là yêu cầu tiến hành một chút nhập học thí nghiệm, chỉ có đem thí nghiệm thông qua, bọn họ mới có thể trở thành học viện chân chính học sinh. Bọn họ sở phải trải qua thí nghiệm chính là một cái ảo cảnh thí nghiệm. Ảo cảnh đối với Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tới nói, quả thực không cần quá đơn giản. Phải biết rằng bọn họ hai người chính là đem một cái cấm địa ảo trận cấp phá, học viện loại này ảo cảnh sao có thể khó được trụ bọn họ. Bọn họ đi tới ảo cảnh thí luyện địa phương, sau đó hai người phân biệt bị an bài tới rồi một đám tiểu bí trong phòng. Lục Tuyết Thiên đi vào mật thất, mới vừa khoanh chân ngồi xuống, nàng liền có chút mất đi chi giác, bất quá thực mau nàng lại thanh tỉnh lại đây. Lúc này, ở nàng trước mặt xuất hiện một cái thật lớn đĩa quay. Ở đĩa quay thượng biểu hiện đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ, mặt trên viết, xoay tròn đi, thiếu niên. Lục Tuyết Thiên dùng sức xoay tròn một chút đại đĩa quay, nhưng là không chờ nàng nhìn đến có cái gì nhiệm vụ, nàng phát hiện chính mình đã rơi xuống cái gì thường quen thuộc địa phương. Đây là cô nhi viện. Đây là đã từng chính mình ở trên địa cầu lớn lên địa phương, tuy rằng nơi này cũng có một ít hắc ám, nhưng là nơi này luôn là nuôi lớn chính mình người. Nàng phát hiện chính mình dừng ở một cái trong văn phòng, nơi này có hai cái rất quen thuộc người, một cái là viện trưởng, một cái là phó viện trưởng. Phó viện trưởng đang ở vội vàng mà đối với viện trưởng nói. Viện trưởng, chuyện này chính là quan hệ chúng ta cô nhi viện sinh tử tồn vong, nhiều như vậy hài tử, ngươi bỏ được bọn họ trôi giạt khắp nơi sao? Viện trưởng mụ mụ lạnh lùng mà nhìn phó viện trưởng, liền tính là bộ dáng này, ta cũng không có khả năng đáp ứng kia cụ biến thái yêu cầu, gia hỏa kia đều đã 50 vài tuổi, ta chính là nghe nói, khác trong cô nhi viện, cũng có phái người đi hắn nơi đó, nhưng là những cái đó tiểu cô nương toàn bộ đều chết mất. Yên yên là ta nhìn lớn lên. Ta không có khả năng làm cái kia lão nam nhân đạp hư nàng. Viện trưởng mụ mụ trừng mắt phó viện trưởng liếc mắt một cái. Nàng hiện tại đã thượng cao trung. Không sai nhi, nàng lập tức liền có thể có chính mình cuộc sống tự lập, vì cái gì muốn phá hư. Cái này cô nhi viện là nhà nước, không phải lợi nhuận tính, ngươi vì cái gì đem cô nhi viện làm đến như vậy chỉ mong kiếm lợi. Viện trưởng mụ mụ ánh mắt toát ra tới chính là đau lòng cùng không hiểu, rõ ràng, các nàng cũng là ngươi xem lớn lên, không phải sao. Phần 255, chương 443 học viện 2. Lục Tuyết Yên đứng ở chỗ đó, nàng không biết chính mình nghe được rốt cuộc là thật hay giả. Vì cái gì viện trưởng mụ mụ biểu tình là như vậy rõ ràng, vì cái gì phó viện trưởng biểu tình là như vậy dữ tợn. Viện trưởng đây là không đồng ý lâu. Không sai nhi, loại chuyện này ta là không có khả năng đồng ý. Người cũng không nên hối hận, nếu không đồng ý, nơi này chính là lập tức liền hủy đi. Hủy đi liền hủy đi, lại hủy đi ta cũng không có khả năng hy sinh một cái hài tử. Viện trưởng mụ mụ thái độ thực nghiêm túc. Cái này làm cho Lục Tuyết Yên nhớ tới một việc, tới rồi cao trung thời điểm, nàng vốn là học ngoại trú, nhưng là viện trưởng mụ mụ yêu cầu nàng đi thượng dừng chân. Chẳng lẽ đây là sự thật? Lục Tuyết Yên có chút không rõ, nàng cảm thấy này hẳn là thật sự, nhưng là lại cảm thấy không giống như là thật sự, bởi vì hình ảnh này quá rõ ràng, nàng hiện tại đã tới rồi cao trung trong ký túc xá. Các bạn học trừ bỏ đi học đều là ở chơi đùa, mà nàng mỗi ngày thì tại nhà ăn hỗ trợ làm công. Trong ban có nữ sinh thậm chí bởi vì chuyện này bài xích nàng. Mỗi lần các bạn học ở đàng kia nói lên quần áo bao bao tới, nàng chỉ là mờ mịt mà nằm ở chính mình giường đệm thượng, quần áo đối với nàng tới nói, có xuyên liền hảo, bao bao có bối liền hảo, nơi nào tới như vậy nhiều hàng hiệu. Nhưng là các bạn học nhìn Lục Tuyết Thiên kia khinh bỉ ánh mắt, làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng không nên như vậy nhi. Lục Tuyết Thiên hiện tại đã phân không rõ rốt cuộc là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Nàng đã rơi vào đi. Lúc này, nàng đã theo các bạn học tới rồi trong phòng học, nàng chỗ ngồi liền ở mặt sau cùng, tuy rằng nàng bản thân lớn lên xinh đẹp, nhưng là bởi vì nàng trang điểm gì đó, cho nên đảo có vẻ có chút bình thường. Thượng xong rồi hai tiết khóa, có người ở cửa chỗ đó hô một câu, Lục Tuyết Yên, có người tìm. Lục Tuyết Yên cảm thấy kỳ quái, như thế nào sẽ có người tìm nàng, hảo kỳ quái, bởi vì nàng không cảm thấy sẽ có người tìm nàng a. Đương nàng đi đến ngoài cửa thời điểm, nhìn đến bên ngoài người có chút chấn kinh rồi, Lâm Hạo Thiên. Tuy rằng nàng kêu ra tên này, nhưng là Lâm Hạo Thiên là ai? Lâm Hạo Thiên là trong lúc vô ý xông vào nhà mình tức phụ ảo cảnh, nhìn đến nơi này hết thể hắn chấn kinh rồi. Nơi này chính là Yên Yên đã từng trưởng thành địa phương sao. Nơi này người thật nhiều, hơn nữa có thật nhiều di động hộp sắt, nếu không phải hắn thần thức cường đại, phỏng chừng lúc này đã bị đụng phải đi. Yên Yên. Lâm Khiết Thiên kêu một tiếng. Nhưng là đương hắn nhìn đến Lục Tuyết Thiên nhìn về phía hắn khi xa lạ ánh mắt, làm hắn có chút buồn bực, vì Mao tức phụ không quen biết hắn. Dưới loại tình huống này, chỉ thuyết minh một việc, đó chính là tức phụ ham đến quá sâu, cũng chỉ có trách trải qua quá sự tình, mới có thể ham thật sự thâm. Lúc này, ở Lục Tuyết Thiên phía sau có mấy nữ sinh đi ra, đương các nàng nhìn đến Lâm Hạo Thiên thời điểm, một đám trong ánh mắt lộ ra kinh diễm biểu tình. Lục Tuyết Thiên, hắn là ai? Ngươi là Lục Tuyết Thiên ca ca sao? Lục Tuyết Thiên. Hỏi ngươi đâu? Này mấy nữ sinh cùng Lục Tuyết Thiên nói chuyện một chút đều không khách khí. Ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Lục Tuyết Thiên đối này mấy nữ sinh cũng không có gì hảo cảm. Ai nha, đây là muốn phản kháng. Lục Tuyết Thiên, ngươi tốt nhất ngoan một chút, bằng không ta sẽ làm ngươi tìm không thấy làm công địa phương. Có một người nữ sinh hung tợn mà nói, lúc này cũng không nói hỏi Lâm Hạo Thiên là ai. Lâm Hạo Thiên thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra tức giận biểu tình. Những người này chính là như vậy khi dễ hắn Yên Yên. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, có bản lĩnh liền đi làm A. Thật khi ta sợ ngươi. Bình thường chỉ là lười đi để ý các ngươi mà thôi, không nghĩ tới các ngươi hiện tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Hạo Thiên đứng ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, không được các ngươi khi dễ Yên Yên. Ai nha, còn gọi Yên Yên, hảo buồn nôn A, cười chết ta. Có một người nữ sinh thế nhưng cười ha ha lên. Lâm Hạo Thiên tức giận đến cái mũi đều mau vai, này đều sẽ sao người A. Lục Tuyết Thiên cảm giác được Lâm Hạo Thiên lửa giận, lập tức kéo lại hắn tay, đừng tức giận, theo chân bọn họ sinh khí không đáng. Lâm Hạo Thiên cười cười nói, ta biết, có bọn họ có Yên Yên ở thật tốt. Lúc này chuông đi học vang lên, mọi người đều hướng tới phòng học đi, Lục Tuyết Thiên cũng lôi kéo Lâm Hạo Thiên nói, đi, đi học đi thôi. Hai người vẫn luôn tay nắm tay, cái này làm cho kia mấy nữ sinh lộ ra ghen ghét biểu tình tới. Mà lúc này Lâm Hạo Thiên nghĩ vấn đề là, nếu nhà bọn họ Yên Yên hãm tiến vào. Như vậy hắn liền bồi nàng, nhìn xem như thế nào đem nàng lôi ra đến đây đi. Hơn nữa hắn cũng muốn biết Yên Yên rốt cuộc trải qua quá cái gì, hắn thật sự rất tò mò. Thượng xong rồi hai tiết khóa chính là giữa trưa, Lục Tuyết Yên cầm cơm tạp liền hướng tới nhà ăn đi đến, Lâm Hạo Thiên theo sát ở nàng phía sau. Yên Yên. Lục Tuyết Yên lúc này quay đầu lại nhìn về phía hắn, ta nhận thức ngươi sao? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi có chút quen thuộc? Lâm Hạo Thiên khỏe miệng đều run rẩy, tự nhiên quen thuộc, bọn họ vốn là phu thê a đương nhiên, hắn hiện tại không nghĩ nói, kỳ thật hắn muốn nhìn một chút nhà mình tức phụ trải qua quá địa phương rốt cuộc là một cái địa phương nào. Đương nhiên quen thuộc, chúng ta chính là bạn tốt. Lâm Hạo Thiên thấy được Lục Tuyết Thiên trong tay tạp, đây là muốn múc cơm sao? Rõ ràng bọn họ có không gian có được không? Ân, trường học nhà ăn cơm không thể ăn, còn thực quý. Lục Tuyết Thiên cau mày, nói nàng đi học kỳ thật kiếm được học đồng cũng đủ học phí, nhưng là nàng bình thường sinh hoạt phí, yêu cầu nàng chính mình tới kiếm lấy. Đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lâm Hạo Thiên ở phụ cận lộng một đống phòng trống, cũng không biết là ai cư trú quá, tả hữu hiện tại không có người ở, hắn liền ở nhờ, hơn nữa hắn cũng đã phái con rối xử lý sạch sẽ. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên cười tủm tỉm mà nói, theo ta đi đi, bảo đảm thỉnh ngươi ăn ngon. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, hảo. Cứ như vậy, bọn họ hai người đi Lâm Hạo Thiên tạm thời cư trú nơi đó, Lâm Hạo Thiên bày ra một đống ăn ngon, hơn nữa vẫn là nhiệt tan chín, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy kỳ quái? Chẳng lẽ là bởi vì không có người ở chỗ này nấu cơm sao? Người này nhiều như vậy ăn chín là từ địa phương nào lấy tới? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, yên yên ăn đi, đây đều là đính cơm hộp. Lục Tuyết Thiên lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đính cơm hộp A. Lâm Hạo Thiên khỏe miệng run rẩy, cái này lý do vẫn là Tiểu Minh dạy cho hắn. Ăn qua cơm trưa, Lâm Hạo Thiên làm Lục Tuyết Thiên ở phòng cho khách nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn đem cái bản gì đó thu thập một chút. Lục Tuyết Thiên cũng không biết vì cái gì, nàng cảm giác chính mình cùng người nam nhân này đã ở bên nhau hảo tự tại. Hơn nữa ở tại bên này nhi trong khách phòng, nàng cũng cảm giác thật thoải mái. Kế tiếp một đoạn nhật tử, chỉ cần Lục Tuyết Thiên xuất hiện địa phương, Lâm Hạo Thiên luôn là đi theo nàng bên người nhi, thậm chí còn bởi vì hắn dây dưa, nàng hiện tại liền ký túc xá cũng đi không được, mỗi ngày đều cùng hắn ở cùng một chỗ. Hiện tại trong trường học nhưng nơi nơi là bọn họ hai người thai tiếng. Trong ban nữ sinh cũng bởi vì Lâm Hạo Thiên, đối nàng càng là bài xích. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng thực buồn bực, phải biết rằng Lâm Hạo Thiên không chỉ có mỗi ngày quấn lấy nàng, thậm chí còn đem nàng sở hữu đánh công đều từ trước, trong khoảng thời gian này kỳ thật xem như Lâm Hạo Thiên vẫn luôn dưỡng nàng. Lục Tuyết Thiên, ngươi còn muốn mặc không, mới cao trung khiến cho người bao dưỡng. Lục Tuyết Thiên, ngươi cũng không nên bởi vì Lâm Hạo Thiên có tiền liền ăn vạ nhân gia hiện tại phỏng trừng cũng chính là xem người đáng thương. Chương 444 học viện 3. Chính là, Lục Tuyết Thiên bị người bao dưỡng cảm giác thế nào? Có một người nữ sinh còn lộ ra kiểu tiếu bộ dáng hỏi, nếu không phải nàng hùng hổ do người, phỏng chừng người khác cũng sẽ cho rằng nàng đáng yêu đi. Này đó các nữ sinh không kiêng nể gì ở đàng kia châm chọc chạm đất Tuyết Thiên, mà Lục Tuyết Thiên tắc biểu tình lãnh đạm mà nhìn các nàng, nói đủ rồi không có. Như thế nào? Lục Tuyết Thiên, ngươi còn muốn đánh nhau không thành? Này đó các nữ sinh lập tức liền đem Lục Tuyết Thiên vây quanh ở trung gian. Ha ha, có bản lĩnh đánh ta a. Lục Tuyết Thiên rốt cuộc là tu sĩ, tuy rằng nói nàng đã quên đi, nhưng là thân thể ký ức vẫn là ở, nếu các ngươi có như vậy tiện tiện yêu cầu, ta liền thành toàn các ngươi. Lục Tuyết Thiên thật sự động thủ, không một lát sau, vây quanh nàng này đó nữ sinh toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất. Một đám thống khổ rên rỉ, Lục Tuyết Thiên, ngươi chờ, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Lục Tuyết Thiên, ngươi xong rồi. Lục Tuyết Thiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem. Hừ, ta chính là biết cái kia cô nhi viện gặp cái gì phiền toái, Lục Tuyết Thiên, ngươi trốn không thoát. Này đó các nữ sinh một đám lộ ra hung ác biểu tình, kia giữ tợn gương mặt đem các nàng chung quanh đồng học đều dọa đổ. Không phải đâu. Chúng ta ban ban hoa thế nhưng sẽ lộ ra như vậy khủng bố biểu tình tới. Thiên A, ta đều không có nghĩ đến các nàng lại là như vậy hung ác. Ta xem Lục Tuyết Thiên là bị các nàng bước ra tới. Những người này bình thường đều là khi dễ Lục Tuyết Thiên. Đúng vậy, ta đều không có nghĩ đến Lục Tuyết Thiên động tác lại là như vậy xoái, phóng đảo bọn họ hành động chính là xoái ngây người. Mọi người ở bên cạnh nhi ngôn luận sôi nổi, bị Lục Tuyết Thiên phóng đảo nữ sinh một đám đều bò lên, các nàng không biết vì cái gì, trong lòng đối Lục Tuyết Thiên nổi lên kính sợ chi tâm, một đám tuy rằng trong miệng nói kiêu ngạo, nhưng là đều vòng qua Lục Tuyết Thiên chạy về đi ký túc xá đi xử lý chính mình. Lâm Hạo Thiên đứng ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi giơ ngón tay cái lên. Yên yên, phải như vậy nhi. Nghe được Lâm Hạo Thiên nói, Lục Tuyết Thiên trên mặt lộ ra tươi cười. Lúc này, có một cái nam sinh như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Ta Thiên A, ta vừa rồi khẳng định hoa mắt, ta như thế nào sẽ cảm thấy Lục Tuyết Thiên thật xinh đẹp. Người cũng thấy rồi. Nguyên lai nhìn đến người không phải hắn một cái. Thiên A, ta xem Lục Tuyết Thiên mới là ban hoa, vừa rồi ban hoa giữ tận biểu tình dọa đến ta. Người mới chú ý tới nàng như vậy sao? Ta chính là sớm liền chú ý tới. Vốn dĩ Lục Tuyết Thiên không có đắc tội quá các nàng, nhưng là các nàng chính là lao khi dễ người, loại này khi dễ người người xấu xí nhất. Không sai nhi. Đại gia ở đàng kia ngôn luận sôi nổi, lúc này, Lâm Hạo Thiên đã lôi kéo Lục Tuyết Thiên hồi hắn trụ địa phương. Trong khoảng thời gian này cũng đừng đi ký túc xá. Ta đổ vật đều bắt được ngươi nơi này, muốn đi cũng đi không được a. Lâm Hạo Thiên cười, hắn lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay không chịu buông ra, nhà bọn họ yên yên, mặc kệ khi nào cũng hấp dẫn hắn. Lâm Hạo Thiên trong khoảng thời gian này nhưng thật ra học xong không ít đồ vật, tỉ như thế nào sử dụng đủ loại đồ điện, hắn thích nhất chính là lên mạng, hắn ở trên mạng thấy được rất nhiều đồ vật. Thậm chí liền thế giới này điện ảnh, hắn đều thấy được không ít. Lâm Hạo Thiên vuốt chính mình cằm, không nghĩ tới nhà mình tức phụ nguyên bản sinh hoạt ở như vậy một cái nơi phồn hoa, nhưng là hắn phát hiện nhà mình tức phụ là rơi vào vũng bùn. Bởi vì lúc này, cô nhi viện phó viện trưởng tìm tới, nàng thế nhưng yêu cầu Lục Tuyết Thiên cùng nàng đi tham gia một cái bữa tiệc. Lục Tuyết Thiên đối phó viện trưởng ấn tượng đã không hảo, hơn nữa cũng không biết nàng tìm chính mình tuyệt đối không có gì chuyện tốt nhi. Cho nên nàng tính toán cự tuyệt, nhưng là đi theo bên người nàng nhi Lâm Hạo Thiên cản lại nàng, bởi vì hắn phát hiện, nhà mình tức phụ muốn rời đi cái này hảo trợ, cái này phó viện trưởng vẫn là một cái mấu chốt nhân vật. Phó viện trưởng đã biết Lục Tuyết Thiên sẽ đi, trên mặt lộ ra tươi cười, bất quá nàng rời đi trường học thời điểm, nói một câu nói, liền tính là ngươi đem nàng tiễn đi lại như thế nào. Hiện tại nàng còn không phải muốn rơi xuống lòng bàn tay của ta. Lục Tuyết Thiên cau mày, nàng không biết chính mình làm sao vậy, từ tiếp nhận rồi phó viện trưởng yêu cầu về sau, nàng ngược lại giống như nhẹ nhàng rất nhiều bất quá. Bất quá cho nàng đề nghị Lâm Hạo Thiên, liền không có được đến cái gì sắc mặt tốt, bởi vì Lục Tuyết Thiên đem khó chịu địa phương, đều giải tới rồi hắn trên người. Lâm Hạo Thiên thực buồn bực, bị nhà mình tức phụ hiểu lầm, hắn hiện tại chỉ là giúp nhà mình tức phụ giải quyết vấn đề A, nhưng là bị tức phụ ghi hận chuyện này như thế nào phá. Vào lúc ban đêm, Lục Tuyết Thiên đi cái kia khách sạn, Lâm Hạo Thiên liền đi theo nàng bên người nhi, đương nhiên, hắn là ẩn thân, hắn lo lắng cho mình cách khá xa, không kịp chăm sóc yên yên. Thực mau cái kia phó viện trưởng liền tới rồi, cùng nàng cùng nhau tới, là một cái 50 tuổi tả hữu hói đầu lao nam nhân. Kia lão nam nhân nhìn về phía Lục Tuyết Thiên biểu tình, đều là một bộ sắc meo meo biểu tình, chính là cái này tiểu cô nương. Lớn lên thật xinh đẹp, ta thực thích. Vốn dĩ vị kia viện trưởng cự tuyệt về sau. Hắn đã không tính toán lại động thủ, nhưng là hôm nay hắn được đến một vị quý nhân tương trợ, nhưng là tương trợ điều kiện chính là làm hắn hủy hoại cái này gọi là Lục Tuyết Thiên nữ hài nhi. Phần 256. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, nàng bởi vì cùng những cái đó nữ hài đánh một trận, đã bị ghi hận, đã bị tính kế. Lục Tuyết Thiên nhìn đến cái này trung niên nam nhân, sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, phó viện trưởng đánh chủ ý, nàng đã biết, cho nên nàng căn bản không có cấp hai người sắc mặt tốt, thậm chí liền một ngụm thủy đều không có uống. Trực tiếp đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là đương nàng đi tới cửa thời điểm, nàng bị đánh hôn mê. Lâm Hạo Thiên ở sau người nhìn một màn này, liền ở những người đó tính toán đem Lục Tuyết Thiên đưa đến đặt trước phòng thời điểm. Lâm Hạo Thiên đem nàng mang đi, hắn đem cái kia ra chủ ý nữ sinh lộng lại đây, này đối với hắn tới nói không cần quá đơn giản. Cái kia nữ sinh cũng dám làm chuyện này, nàng chính mình liền thừa nhận cái này hậu quả đi. Kế tiếp, chính là cái kia mập mạp trung niên nam nhân tiến vào cái kia phòng. Lâm Hạo Thiên ánh mắt trở nên ám trầm, cái kia phó viện trưởng hắn cũng không nghĩ bỏ qua cho. Hắn suy nghĩ, đây là yên yên trong hiện thực chân thật trải qua quá sự tình sao. Nàng một cái tiểu cô nương ra, đụng tới loại chuyện này, không phải kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay sao. Đám cặn bã này một cái đều không thể buông tha, liền tính là ảo cảnh cũng không được. Hắn không cho phép những người này tồn tại. Bất quá, Lâm Hạo Thiên cũng không có lập tức hành động, hắn đem một màn này mặc đều chụp xuống dưới, phóng tới trên mạng. Một đám bắt mắt tiêu đề, làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Phá bỏ và di rời sau lưng quyền sắc giao dịch. Cao trung nữ sinh bởi vì phá bỏ và di rời bị hủy. Cô nhi viện phó viện trưởng sau lưng vô sỉ giao dịch. Cô nhi viện sau lưng dơ bẩn giao dịch. Mấy thứ này nháy mắt chiếm cứ toàn bộ internet, hơn nữa đồ vật một cho hấp thụ ánh sáng ra tới, viện trưởng mụ mụ liền chú ý tới, đương nàng nhìn đến bên trong nữ sinh cũng không phải Lục Tuyết Thiên thời điểm, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải Yên Yên liền thành, viện trưởng mụ mụ thích nhất chính là Yên Yên. Mà tên kia cao trung nữ sinh bộ dáng, cũng vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trên mạng, vốn dĩ, kia người một nhà là muốn cho cái kia lao bản hủy hoại Lục Tuyết Thiên, nhưng là cuối cùng lại hủy diệt rồi nhà bọn họ hài tử. Chương 445 học viện 4. Kia người một nhà có thể nói là biết vậy chẳng làm, chẳng qua hiện tại hối hận cũng đã chậm, bởi vì sự tình đã lên mạng, hơn nữa quốc gia bắt đầu tra chuyện này. Lâm Hạo Thiên vốn dĩ tính toán trực tiếp động thủ đem cái kia phó viện trưởng cùng cái kia trung niên nam nhân đều giết, nhưng là thấy như vậy một màn, hắn đảo cảm thấy không cần chính mình ô với tay, nơi này pháp luật sẽ trừng phạt bọn họ. Chờ nhìn đến bọn họ một đám bỏ tù, Lâm Hạo Thiên mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Sau đó ảo cảnh liền như vậy phá, Lục Tuyết Thiên vẻ mặt mờ mịt đứng ở chính mình thí luyện trong căn phòng nhỏ, vừa rồi nhà bọn họ Hạo Thiên vào nàng ảo cảnh, đúng không? Rốt cuộc là chính mình ảo tưởng ra tới, vẫn là hắn thật sự đi vào. Phải biết rằng muốn tiến vào người khác ảo cảnh, kia chính là quá khó khăn. Không sai biệt lắm đợi có nửa giờ thời gian, nàng mới thanh tỉnh lại, lúc này, Lâm Hạo Thiên cũng đã đi đến, nàng thấy được Lâm Hạo Thiên, lao công, ngươi thật sự đi vào, đúng hay không? Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, không sai nhi, ta bồi ngươi đã trải qua hết thảy. Nói xong câu đó, hắn đem Lục Tuyết Thiên ôm tới rồi trong lòng ngực. Hắn đau lòng hắn Yên Yên, đây là Yên Yên trải qua hết thảy đi. Lao công, này đó kỳ thật cũng không phải ta trải qua, mà là ta một cái bạn tốt trải qua. Lục Tuyết Thiên vừa mới trải qua này hết thảy, kỳ thật là từ trong cô nhi viện nàng một cái bạn tốt trong miệng nghe nói, cái này bạn tốt trải qua hết thảy, thế nhưng thành ảo cảnh, mà những việc này thế nhưng an bài tới rồi nàng trên người. Nàng cái kia bạn tốt cuối cùng tự sát, nguyên nhân là bởi vì nàng mang thai, phó viện trưởng bởi vì chuyện này bị viện trưởng mụ mụ đưa vào ngục giam, đến nỗi cái kia trung niên nam nhân cũng bị đưa vào ngục giam, bất quá Lục Tuyết Thiên biết, nam nhân kia không bao lâu đã bị thả ra. Hơn nữa quan trọng nhất một việc là, nàng cái kia bạn tốt sở trải qua kia hết thảy, vốn dĩ hẳn là phát sinh ở trên người nàng, nhưng là bởi vì viện trưởng mụ mụ đối nàng yêu thương, cho nên nàng tránh thoát, nhưng là cuối cùng rơi xuống nàng bạn tốt trên người. Nếu nói chuyện này, Lục Tuyết Thiên không có ấy này đó là không có khả năng, nhưng là cố tình chuyện này từ phát sinh bắt đầu, đến kết thúc, nàng đều không phải biết đâu giả, mà là tới rồi nàng bạn tốt đã chết về sau, nàng mới biết được sự tình chân tướng, nhưng là lúc ấy nói cái gì cũng đã trưởng. Lâm Hạo Thiên phát hiện nhà bọn họ tức phụ còn không có từ bi thương cảm xúc chung ra tới, liền trực tiếp ôm sát nàng, Yên Yên, đừng thương tâm, chuyện đó nhi không thể trách ngươi. Rốt cuộc ngươi cũng không phải cảm kích giả, không phải sao. Chính là sau lại ta đã biết ta, lại còn có biết cái kia nam thả ra, nhưng là ta chuyện gì nhi cũng không có làm. Lục Tuyết Thiên thực thương tâm, chính mình đều không có cấp bạn tốt báo thủ. Chuyện này không phải ngươi có thể làm chủ, hơn nữa nam nhân kia thực lực cường đại, cũng không phải ngươi dễ dàng nhìn thấy. Chính ngươi đều Úc còn không mang nổi mình Úc, không phải sao? Hắn chính là phát hiện, hắn Yên Yên chính mình bị rất nhiều khổ, học kỳ một gian liền bắt đầu vừa học vừa làm, trừ bỏ học phí mặt khác đều là ăn mặc cần kiệm. Lục Tuyết Thiên rửa tới rồi Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, nàng là thật sự thực thương tâm, rốt cuộc vừa rồi cảnh tượng quá chân thật, thậm chí có thể nói là nàng đem chính mình bạn tốt đời trước đi qua lộ tuyến lại đi rồi một lần, tuy rằng nói có Hạo Thiên gia nhập, thay đổi kết cục, nhưng là chuyện này chân thật tình huống lại không phải như vậy vui sướng như ý. Hai người chính ôm thời điểm, có người đi đến, chuyện gì xảy ra? Thách ra! Thách ra! Người nọ một vọt vào tới, liền đem bọn họ hai người mạnh mẽ tách ra, các ngươi chuyện gì xảy ra? Mới vừa vào học liền ấp ấp ôm ôm. Tuy rằng nói Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên thông qua thí luyện, nhưng là nhìn đến bọn họ ấp ấp ôm ôm, cái này làm cho giám sát bọn họ lao sư thực khó chịu. Lao sư, chúng ta vốn dĩ chính là phu thê. Ách! Lao sư kinh ngạc mà nhìn về phía bọn họ hai người. Sớm như vậy kết hôn làm cái gì? Thật là quá lãng phí nhân tài. Lão sư, chúng ta đều đã có 5 cái hài tử, bọn họ hiện tại liền ở nhi đồng bộ bên kia nhi đi học. Lâm Hạo Thiên chớp chớp mắt, bọn họ chính là hợp pháp, đương nhiên ở chỗ này nói vun vào pháp không thích hợp, đó là trên địa cầu nói. Lão sư nhíu mày, bất quá đối với bọn họ hai người thân mật hành vi cũng coi như là khoan dung một chút. Các ngươi hiện tại là trường học, ở trong học viện tận lực thiếu làm một ít ấp ấp ôm ôm sự tình. Đừng ảnh hưởng tới rồi mặt khác học sinh, biết không? Biết. Biết. Hai người chăm miệng một lời mà nói một câu biết, kia lão sư rốt cuộc vừa lòng rút lui. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên thông qua thí luyện, bọn họ hai người lập tức liền làm nhập học thủ tục, sau đó mỗi người giao 10 vạn linh thạch học phí, không thể không nói ở chỗ này đi học thật là giá trên trời. Phải biết rằng bình thường dân chúng quá một tháng nhiều nhất cũng liền 100 khối linh thạch, mà bọn họ gần một năm học phí chính là 10 vạn linh thạch, này còn không có chỗ tiền cơm đâu. Thu linh thạch lao sư nhìn đến hai vị này học sinh đôi mắt đều không có chớp một chút, hắn lập tức liền minh bạch, này hai người khẳng định rất có tiền, xem ra về sau yêu cầu đặc thù chiếu cố. Đối với lao sư đặc thù chiếu cố, đương nhiên chính là cùng đào linh thạch có quan hệ sự tình. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tìm được rồi ký túc xá, lại nói tiếp, ký túc xá này là có thể tự do tổ hợp, mỗi cái ký túc xá là hai người, cũng chính là cái loại này hai gian tiểu phòng xếp, cho nên liền tính là một nam một nữ xin một phòng. Học viện cũng là cho phép. Cứ như vậy tử, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên còn cư trú tới rồi một phòng, này đối với bọn họ tới nói, chính là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ lớn. Bọn họ đem ký túc xá sửa sang lại hảo về sau, liền trực tiếp đi nhà ăn, bọn họ phát hiện 5 cái tiểu gia hỏa nơi nhà ăn liền ở bọn họ cái này nhà ăn sau lưng. Hơn nữa hiện tại 5 cái tiểu gia hỏa đang ở nhà ăn ăn mị thực đâu. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, mau chân đến xem bọn họ sao. Đi, vậy đi xem đi. Tuy rằng thời gian trôi qua không bao lâu, nhưng là 5 cái tiểu gia hỏa liền như vậy bắt đầu đơn độc đi học, bọn họ vẫn là thực nhớ thương. 5 cái tiểu gia hỏa nhìn đến ba ba mụ mụ đột nhiên xuất hiện, biểu hiện vẫn là thực bình tĩnh. Ba ba, mụ mụ, các ngươi như thế nào tới? Ba ba, mụ mụ, các ngươi nhập học thí nghiệm thông qua không có. 5 cái hài tử đều đồng thời mà nhìn về phía bọn họ phu thê hai người, như là phải biết rằng bọn họ rốt cuộc có hay không thông qua, rốt cuộc có hay không theo chân bọn họ một cái học viện. Lúc này, đại bảo sâu kín mà nói một câu, không có tiến học viện nói, bọn họ là không có khả năng tới này nhà ăn. Nghe được đại bảo nói, mặt khác mấy tiểu tử kia mặt ngoài thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật trong lòng còn không biết suy nghĩ cái gì đâu. Đúng lúc này, có một cái xinh đẹp nữ nhân đã đi tới, ngươi hảo, ngươi là bọn họ 5 cái tiểu gia hỏa gia trưởng sao? Là ta là bọn họ mụ mụ, có việc như sao? Lục Tuyết Thiên cảm giác được nữ nhân này trên người mang theo một cổ xâm lược hơi thở. Nàng nhìn về phía nhà mình 5 cái hài tử bộ dáng có chút kỳ quái. Ta là chính Nam Vương Phi Tổng Quản, nhà của chúng ta Vương Phi muốn gặp nhà ngươi mấy cái hài tử. Nữ nhân nhìn Lục Tuyết Thiên biểu tình giống như là bố thí giống nhau. Xin lỗi, nhà của chúng ta hài tử không thấy. Lục Tuyết Thiên trực tiếp cự tuyệt, nếu biết nữ nhân kia có vấn đề, nàng tự nhiên không có khả năng làm nhà mình bọn nhỏ mạo hiểm. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám cự tuyệt. Nữ nhân biểu tình có chút điên cuồng. Nơi này chính là chính Nam Vương Khai Học Viện. Cũng dám đắc tội nhà bọn họ Vương Phi, thật là không biết tốt xấu. Chương 446 Học Viện 5. Lục Tuyết Thiên buồn cười mà nhìn nàng, ta tự nhiên biết nơi này là chính Nam Vương Học Viện, mà không phải chính Nam Vương Phi Học Viện. Nữ nhân nắm chặt nắm tay, các ngươi thật sự muốn phản kháng sao? Lục Tuyết Thiên bĩu môi, chúng ta không thể phản kháng sao? Đơn giản như vậy sự tình, có cái gì hảo hỏi? Lúc này, có người đã đi tới, Tiểu Linh cô nương. Chính Nam Vương đã cấm các ngươi tiến học viện, là ai tha các ngươi tiến vào? Người này một lại đây, đại bảo bọn họ liền bắt đầu cung kính mà kêu lao sư, xem ra người này là 5 cái tiểu gia hỏa lao sư. Dùng ngươi quản. Ngươi nói dùng không cần ta quản. Bọn họ 5 cái là đệ tử của ta, ngươi lại quấy rầy đệ tử của ta liền trực tiếp báo cáo cấp chính Nam Vương. Lao sư hung tợn mà trừng mắt cái kia Tiểu Linh. Tiểu Linh nhìn đến hôm nay là không thể mang đi này mấy cái hài tử. Nàng hung tợn mà trường hướng về phía Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên. Ở nàng rời đi về sau, vị kia lão sư thở dài một hơi, các ngươi về sau phải chú ý một chút, vị này chính Nam Vương Phi sau lưng lực lượng rất cường đại, trong học viện không biết có bao nhiêu người là hướng về bọn họ. Cảm ơn lão sư. Lục Tuyết Thiên cung kính mà đối với lão sư cúc một cái cung. Lão sư cười cười nói, bọn họ 5 cái là đệ tử của ta cũng là thực thích bọn họ thực thông minh, các ngươi giáo dưỡng thực hảo. Lão sư đối ngũ bảo bọn họ chờ mong chính là rất cao. Vậy làm ơn lão sư. Lâm Hạo Thiên hướng về phía lão sư gật gật đầu. Phu thê hai người nhìn theo lão sư mang đi ngũ bảo, Lục Tuyết Thiên làm Tiểu Minh nhắc nhở bọn họ 5 cái, nếu không có việc gì cũng đừng chạy đến nhà ăn cơm, nơi này cơm thật sự không có bọn họ không gian đồ ăn ngon. 5 cái tiểu gia hỏa tự nhiên là đã chịu Tiểu Minh nhắc nhở, bọn họ 5 cái chẳng qua là muốn nhìn một chút nhà ăn là bộ dáng gì, không nghĩ tới còn đưa tới loại này phiền toái. Tả hữu nhà ăn bọn họ đã trải qua, kia đồ ăn thật sự quá khó ăn, bọn họ cũng không có hứng thú lại đi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tới rồi bọn họ bên kia nhi nhà ăn, bọn họ hai người xuất hiện không bao lâu, liền có một đám học sinh vây tới rồi bọn họ chung quanh. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ không nghĩ tới cái kia Tiểu Linh cô nương động tác sẽ nhanh như vậy. Này nhóm người có nam có nữ, những cái đó nam nhân nhìn đến Lục Tuyết Thiên thời điểm, đôi mắt đều thẳng, ha ha. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái mỹ nhân, hôm nay thật đúng là kiếm lời. Nữ nhân về các ngươi, nam nhân về chúng ta. Có một người nữ sinh nhìn về phía Lâm Hạo Thiên thời điểm, còn liếm một chút đầu lưỡi. Mẹ nó, ta không nghĩ tới ngươi nữ nhân này lại là như vậy thèm. Các ngươi không phải giống nhau thèm nữ nhân kia sao? Đại gia nửa cân tám lệ, ai cũng đừng nói ai, chạy nhanh giải quyết trước mắt sự tình mới thành. Này nhóm người thực mau liền hướng về phía Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhào tới. Phải biết rằng ở trong học viện có một cái quy định, đó chính là không cho phép dùng pháp thuật đánh nhau, nhưng là có thể vật lộn. Nhưng là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cũng không phải là cái gì kẻ yếu, ở bọn họ phát lại đây thời điểm, bọn họ hai người cơ hồ là một chân một cái đều đem những người này cấp đá bay. Này đó học sinh đều mệt đá hôn mê, có ngã xuống, không ngã xuống người cũng có chút nhì mơ hồ, phát sinh sự tình gì. Ta rốt cuộc ở đâu? ta như thế nào cảm thấy chính mình là bay qua tới. Phần 257. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lạnh lùng mà nhìn những người này liếc mắt một cái, sau đó phu thê hai người chạy lấy người. Một màn này bị nhà ăn người đều xem ở trong mắt. Kia hai người thật là lợi hại a. Đúng vậy, lớn lên lại xinh đẹp, người lại lợi hại, thế nhưng đem phủ đầu bang cấp đánh bỏ hạ, cười chết ta, cái này chê cười cũng đủ làm ta cười một năm. Ngươi tưởng bị phủ đầu bang ghi hận sao? Đương nhiên không nghĩ. Không nghĩ liền nhắm lại miệng, miễn cho bị bọn họ trả thù. Ngươi chẳng lẽ không biết phủ đầu bang từ trước đến nay thích bắt nạt kẻ yếu sao? Thức mau, nhà ăn người đều không nói chuyện nữa, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt một màn, không sai biệt lắm đợi nửa giờ về sau, phủ đầu bang những người đó mới đứng lên, bọn họ còn có chút mơ hồ không biết đã xảy ra sự tình gì đâu. Chúng ta như thế nào ở nhà ăn? Không biết ta, nơi này đều là cơm heo, chúng ta không phải đã lâu không có tới. Người chung quanh nghe được bọn họ đối thoại, đều có chút chấn kinh rồi. Ta thiên A, những người này là làm sao vậy? Bọn họ chẳng lẽ là bị đánh hỏng rồi? Thế nhưng trực tiếp mất trí nhớ. Bất quá đại gia cái gì đều không có nói, chỉ là thật cẩn thận rình coi sự tình phát triển. Phủ đầu ba người rời đi, bọn họ vẫn luôn không biết đã xảy ra sự tình gì, liền tính là có người cho bọn hắn giải thích, nhưng là bọn họ cũng không tin, bọn họ thật sự không tin bọn họ sẽ bị người đánh choáng váng. Rốt cuộc chỉ cần bọn họ thừa nhận, bọn họ chính là bị đánh ngốc đám người. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trực tiếp đi thư viện, hai người tìm một góc, bắt đầu lẳng lặng đọc sách. Bọn họ hai người cũng không có chú ý tới, từ bọn họ đi vào tới về sau, thư viện chân chính đọc sách người cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, những người khác đều ở trộm nhìn bọn họ. Bọn họ lớn lên thật xinh đẹp a, là huynh muội sao? Không phải đâu, nhìn không giống. Có chút giống. Ta nhìn bọn họ có chút địa phương tương tự, nhưng là chính là không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc là huynh muội vẫn là phu thê. Sao có thể là phu thê, bọn họ còn như vậy tuổi trẻ. Phu thê cũng có phu thê tướng, không phải sao? Không biết bọn họ là từ đâu nhi tới, như thế nào liền lớn lên như vậy xinh đẹp. Bọn họ nơi đó người có phải hay không đều xinh đẹp. Liền tính là bọn họ là phu thê nói, không chuẩn bọn họ có huynh đệ tỷ muội đâu. Có người đã bắt đầu suy xét, như thế nào cùng này hai người chấp đối. Nhưng là thức mau, bọn họ phát hiện bọn họ làm không được, bởi vì này hai người lẳng lặng đọc sách thời điểm. Căn bản làm người luyến tiếp quấy rầy bọn họ. Nhưng là chờ bọn họ đi đổi thư thời điểm, bọn họ biểu tình lại quá lãnh đạm đến làm đại gia căn bản không dám tới gần. Thức mau, nhà ăn phát sinh sự tình chuyển tới, chờ mọi người biết này nhị vị liền phủ đầu ba người đều đánh choáng váng, một đám ai cũng không dám ngoi đầu đi quấy rầy này nhị vị. Lục Tuyết Thiên kỳ thật chú ý tới một màn này, bất quá những người này không quấy rầy bọn họ, nàng vẫn là thực vừa lòng. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên, căn bản không có đem này đó để vào mắt. Hắn vẫn luôn chú ý ngũ bảo bên kia nhi sự tình. Kia nhi đồng bộ bên kia nhi, trừ bỏ nhà ăn khoảng cách thành nhân bên này nhi thân cận quá bên ngoài, địa phương khác đều là ngăn cách, năm cái tiểu gia hỏa chỉ cần không đi nhà ăn bên kia nhi, liền sẽ không có nguy hiểm. Có lúc này đây trải qua, tin tưởng bọn họ lòng hiếu kỳ hẳn là sẽ không quá nặng. Năm cái tiểu gia hỏa hiện tại cũng ở thư viện, chẳng qua là nhi đồng bộ thư viện, bọn họ năm cái đọc sách thực nghiêm túc, chẳng qua toàn bộ thư viện cũng liền bọn họ năm người mà thôi. Đến nỗi dư lại bọn nhỏ, toàn bộ đều ở sân thể dục chơi đâu. Đại bảo mang theo các đệ đệ muội muội đọc hai cái giờ về sau, liền dẫn bọn hắn đi sân thể dục. Ở sân thể dục thượng các bạn nhỏ chơi gì đó đều có, đại bảo lấy ra tới ba bộ cầu lông, tới, chúng ta chơi cầu lông đi. Chính là chúng ta mới 5 người, lại không phải 6 cá nhân có thể thấu xong. Lúc này, có một cái xinh đẹp tiểu nữ hài nhi đã đi tới, các ngươi tính toán chơi cái gì? Chúng ta cùng nhau chơi đi. Chúng ta cùng nhau chơi đi. Ngũ Bảo vui vẻ, nàng cũng hy vọng có một cái tiểu nữ sinh đương bạn chơi cùng nhi. Chương 447 học viện 6. Cứ như vậy tử, Ngũ Bảo cùng cái này kêu chính nhạc nhạc tiểu nữ sinh chơi tới rồi cùng nhau. Các nàng hai người đánh cầu lông, đến nỗi đại bảo bọn họ cũng liền hảo phân. Đại bảo cùng nhị bảo, tam bảo cùng bốn bảo. Ngũ Bảo cùng chính nhạc vui với thật sự vui vẻ. Hơn nữa các nàng hai người đều lớn lên thật xinh đẹp, cho nên hấp dẫn rất nhiều tiểu bằng hữu vây xem, đến nỗi với đến cuối cùng. Đại bảo cùng nhị bảo cũng không dám lại chơi bóng, mà là đi theo muội muội bên người nhi, bảo hộ muội muội. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, một đám tiểu bằng hữu đều hồi ký túc xá đi, chỉ có chính nhạc nhạc hướng tới học viện bên ngoài đi. Ở nàng rời đi về sau, đại bảo nhìn về phía ngũ bảo, ngũ bảo, nàng tên cứ gọi là gì? Chính nhạc nhạc. Vậy ngươi cảm thấy nàng là người nào? Ngũ bảo nghi hoặc mà ngẩng đầu, nàng có thể là người nào? Nàng họ chính, nơi này là chính Nam Vương địa bàn, ngươi nói đi. Nàng là chính Nam Vương nữ nhi. Ngũ Bảo mở to hai mắt nhìn. Ân, hẳn là không có sai nhi, cho nên kế tiếp ngươi yêu cầu tiểu tâm một chút, nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng đi ra ngoài, ngươi cũng biết cái kia chính Nam Vương Phi đang ở chảo chúng ta. Đại bảo thực nghiêm túc mà nói. Ngũ bảo chạy nhanh gật gật đầu, đại ca, ta đã biết, ta kiên quyết sẽ không theo nàng đi ra ngoài. Nàng chính là biết cái kia chính Nam Vương Phi là tưởng chịu ca ca bọn họ huyết, nàng là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Năm cái tiểu gia hỏa nói trong chốc lát lời nói, sau đó cấp ký túc xá thượng một cái trận pháp về sau, bọn họ liền hồi từng người không gian, không thể không nói, bọn họ đối chính mình nông trường không gian vẫn là thực thích, đặc biệt là thích nông trường không gian thăng cấp nhiệm vụ. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cũng đã nằm tới rồi trên giường, bọn họ hai người cũng không có tách ra trụ, Lâm Hạo Thiên ôm Lục Tuyết Thiên bả vai, suy tư hôm nay phát sinh sự tình. Tiên Yên, về sau chúng ta phải cẩn thận, này trong học viện, có rất nhiều cái kia chính Nam Vương Phi cái đinh. Cái này ta tự nhiên biết, chẳng qua hiện tại năm cái tiểu gia hỏa nơi đó làm sao bây giờ. Chúng ta không có khả năng 24 giờ nhìn chằm chằm, ta có chút lo lắng. Không có việc gì, ta nhìn chằm chằm, cũng làm Tiểu Minh nhìn chằm chằm, chính bọn họ trên người còn có khí linh, sẽ không có việc gì nhi. Lâm Hạo Thiên an ủi Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ sẽ không có việc gì nhi, cũng may có Tiểu Minh nhìn chằm chằm, nàng đối Tiểu Minh vẫn là thực yên tâm. Phu thê hai người hàn huyên trong chốc lát, liền bắt đầu tu luyện, muốn nói lên, này học viện linh khí vẫn là thực nồng đậm, không ở nơi này tu luyện, thật sự quá lãng phí. Hai người tu luyện lên, kia linh khí tựa như đánh toàn nhi giống nhau hướng về bọn họ ký túc xá vọt vào. Cũng may hiện tại là buổi tối, cũng không có người chú ý tới trước mắt một màn, nhưng thật ra cách vách mấy cái trong ký túc xá học sinh, cảm thấy bọn họ trong ký túc xá linh khí dị thường nồng đậm, một đám giống như là tiêm máu gà giống nhau nỗ lực mà tu luyện, bọn họ tu luyện hiệu quả vẫn là thực lộ rõ. Trong đó có hai cái học sinh thế nhưng trực tiếp tăng lên một bậc, bọn họ vốn dĩ cho rằng còn cần quá rất dài một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tăng lên. Bọn họ cũng không biết, này cùng Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên tu luyện có quan hệ, bọn họ hai người tu luyện thời điểm, linh khí là thật sự hướng tới bọn họ lại đây. Hơn nữa hiện tại toàn bộ trong học viện phải kể tới bọn họ trong ký túc xá linh khí nhất nồng đậm thuần khiết. Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ hai người tinh thần gấp trăm lần thanh tỉnh lại đây. Sau đó liền nghe được bên ngoài vui chơi thanh, hai người dùng thần thức quan sát một chút, sau đó liền phát hiện bọn họ hai người tu luyện thế nhưng tạo thành linh khí gió lốc, làm chung quanh mấy cái ký túc xá học sinh chiếm đại tiện nghi. Chúng ta về sau có phải hay không không thể ở trong ký túc xá tùy tiện tu luyện? Không có việc gì, dù sao bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra nhi, chúng ta nơi này có trận pháp bảo hộ, bọn họ phát hiện không được. Chỉ hy vọng như thế. Lục Tuyết Thiên chính là biết nơi này chính là có lợi hại ảo trận. Ai biết có thể hay không có người phá giải bọn họ trận pháp. Còn có 5 ngày mới chính tiến vào đi học thời gian, cho nên hiện tại bọn họ còn xem như thực nhàn. Hai người đi ra thời điểm, liền chú ý đến, bọn họ bên ngoài hành lang có rất nhiều người ở hô hấp đả tọa. Bọn họ cũng không có quấy rầy những người này, mà là hướng tới bên ngoài đi đến, bọn họ muốn đi thư viện. Bọn họ hai người hành động, có người phát hiện, người này là một người nữ sinh, hơn nữa vẫn là coi trọng Lâm Hạo Thiên một người nữ sinh. Uy, xoái ca. Các ngươi không ở nơi này hảo hảo tu luyện, muốn đi làm gì? Nàng cản lại Lâm Hạo Thiên, ngày hôm qua nàng cũng đã chú ý tới cái này nam sinh, bằng không cũng sẽ không hôm nay sáng sớm liền chạy đến nơi này tới, không nghĩ tới đi vào nơi này thế nhưng phát hiện như vậy một cái tu luyện bảo địa. Xin nhường một chút. Lâm Hạo Thiên lười đi để ý nữ nhân này, chẳng qua hiện tại lại biên nhi tất cả đều là đả toa người, nếu không đem nữ nhân này đuổi đi đi, hắn có chút không có biện pháp đi ra ngoài. Xoái ca. Ngươi làm ta bạn trai, được không? Ta hiện tại liền có thể cùng ngươi ở chung, liền tính là người tương lai không cho ta danh phận, ta cũng tiếp thu, thế nào? Nữ sinh căn bản không lùi bước, ngược lại còn cùng Lâm Hạo Thiên giảng điều kiện. Lâm Hạo Thiên lúc này lạnh như băng mà toát ra tới một câu, ngươi lớn lên quá xấu, ghê tởm đến ta. Này một câu, tức khắc làm ngăn đón hắn nữ sinh đã chịu đả kích, cả người sắc mặt trở nên tái nhợt, sau đó quay đầu hướng về bên ngoài chạy tới. Thế nhưng có người ngại nàng xấu. Thế nhưng có người ngại nàng xấu, phải biết rằng nàng chính là cái này hệ hoa, vì cái gì còn có người ghét bỏ nàng. Nàng chịu không nổi cái này đả kích. Lục Tuyết Thiên khỏe mắt chịu, nàng nhịn không được nói một câu, ngươi hiện tại xem như thọc tổ ong vỏ vẽ. Lâm Hạo Thiên lúc này quay đầu nhìn về phía nàng, Yên Yên, ý của ngươi là làm ta tiếp thu nàng. Sao có thể? Lục Tuyết Thiên chừng hắn một cái, ngươi nghĩ đến quá mỹ, ta chỉ là tưởng nói, ngươi nói chuyện có thể uyển chuyển một chút. Tỷ như nói ngươi đã có ái nhân, ngươi thực cái nàng gì đó. Căn bản không có tất yếu phê bình nhân ra diện mạo sao. Nói nữa, cái kia nữ sinh kỳ thật lớn lên rất xinh đẹp, đương nhiên, nàng khẳng định là không có cách nào cùng chính mình so. Bọn họ hai người đi ra ngoài về sau, bên cạnh Nhi đã tọa các nam sinh có mấy cái bắt đầu nói chuyện thiếm. Nếu là ta, ta cũng sẽ ghét bỏ, rốt cuộc bên cạnh Nhi đều đã có như vậy xinh đẹp tồn tại. Kia không phải hắn muội muội. Ngươi tưởng cái gì đâu? Bọn họ hai người là phu thê, ta thấy đến bọn họ cùng lao sư nói. Phu thê? Thiên A, bọn họ thế nhưng đều lớn lên như vậy Mỹ, này có phải hay không có chút trái với quy luật tự nhiên? Như thế nào trái với quy luật tự nhiên? Ngươi ngẫm lại, phu thê chi gian không nên là bổ sung cho nhau sao? Nếu bổ sung cho nhau nói, nên là một cái xinh đẹp một cái xấu, bộ dáng này mới bổ sung cho nhau sao? Nhưng là bọn họ hai người, đều lớn lên như vậy Mỹ, ta như thế nào đột nhiên liền ghen ghét không đứng dậy đâu? Lam ơn, liền ngươi diện mạo, cho ngươi một cái hệ hoa, ngươi có thể thủ được sao? Thủ không được. Này không phải kết, chúng ta tu luyện hệ hoa kỳ thật lớn lên còn xem như không tồi, bất quá nàng có chút quá không biết lượng sức. Kia hai vị chính là thiên nhân chi tư, nơi nào có thể cùng chúng ta này đó phàm nhân so. Liên tính là hệ hoa cũng so ra kém. Đó là khẳng định, cũng không biết hệ hội hoa sẽ không tìm giúp đỡ đi. Liên tính là nàng có thể tìm được giúp đỡ lại như thế nào. Ta nhưng không cảm thấy nàng những cái đó giúp đỡ có thể đánh xem qua trước hai người. Chương 448 học viện 7. Ngươi có phải hay không xem đến bọn họ quá cao? Ừ, ta chính là từ trước đến nay không nói chế cười. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy này linh khí tới có chút đột nhiên sao? Nói như thế nào? Nhìn xem tả hữu khoảng cách. Thiên A, cái này ký túc xá hình như là chính giữa. Đã biết đi. Ý của ngươi là nói, nơi này linh khí như vậy nồng đậm, là bọn họ phu thê hai người khiến cho tới. Hôm trước buổi tối các ngươi cũng ở đi. Nơi này có cái gì dị thường sao? Không có. Nhưng là tối hôm qua bọn họ trụ tiến vào liền có. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra này linh khí thật sự cùng kia phu thê hai người có quan hệ, chắc không được bọn họ sẽ rời đi ký túc xá, bởi vì bọn họ căn bản không để bụng, phỏng chừng bọn họ mỗi lần tu luyện đều có thể điều động này đó linh khí đi. Ta đột nhiên hâm mộ ở tại nơi này phụ cận người. Ta nhớ rõ nơi này chung quanh có rảnh ký túc xá, ta muốn đi điều ký túc xá. Chờ ta cũng đi. Thức mau, này nhóm người đều chạy, bọn họ muốn đem ký túc xá điều đến nơi này, về sau bọn họ đều không cần bỏ lỡ cái này hảo địa phương. Phần 258. Cũng may Lục Tuyết Thiên bọn họ sở trụ phòng chung quanh, thật sự có mấy gian không có người cư trú địa phương, này đó nhân mã thượng đều tế tiến vào, bọn họ mỗi cái phòng xếp cư trú 3 người, hơn nữa thu phí còn cùng phòng đơn giống nhau. Cái này làm cho quản lý ký túc xá lão sư chấn kinh rồi, bất quá đương lão sư chú ý tới nơi này linh khí độ dày khi, nàng đều tưởng trụ đến nơi này. Lão sư không rõ nơi này đã xảy ra cái gì, bất quá nơi này dị thường nàng vẫn là yêu cầu cùng trường học để một chút. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở thư viện trong một góc lẳng lặng mà nhìn thư, bọn họ cũng không có chú ý tới, bọn họ sở đãi cái này trong một góc, thế nhưng chen qua tới thật nhiều người. Cũng may những người này cũng không có lớn tiếng ồn ào, mà là lén lút quan sát đến bọn họ hai người. Lớn lên thật đẹp, mặc kệ là cái kia nam sinh cũng hảo, vẫn là cái kia nữ sinh cũng hảo, lớn lên cũng quá đẹp đi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở nghiêm túc đọc sách, nhưng là người chung quanh lại ở nghiêm túc quan sát đến bọn họ. Lâm Hạo Thiên đã chú ý tới một màn này. Bất quá hắn cũng không có để ý, hắn phân một nửa nhi tâm thần quan sát đến nhà mình năm cái tiểu gia hỏa, xem bọn họ năm cái ở nhi đồng bộ bên kia nhi quá đến vẫn là thực vui vẻ, như thế làm hắn hơi chút yên tâm một chút. Uy, ngươi nói bọn họ có hay không chú ý tới chúng ta? Hẳn là chú ý tới đi. Ta cảm thấy không có chú ý tới, bọn họ căn bản không có ngẩng đầu xem. Bọn họ hai cái hảo mỹ nha, ta cảm thấy ta mỗi ngày chỉ cần bộ dáng này nhìn bọn họ, ta tâm liền mỹ mỹ đát. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Cảm giác bọn họ hảo xứng đôi A, hình ảnh thật sự quá mỹ. Có người nhìn hảo, tự nhiên liền có người nhìn không tốt. Vừa rồi bị mắng xấu hệ hoa cũng ở chỗ này, nhìn đến trước mắt một màn, nàng đôi mắt đều trừng đỏ, nàng cắn răng thầm mắng một câu, tiện nam cha nữ. Gì? Ngươi vì cái gì bộ dáng này mắng chửi người ra? Bọn họ chính là phu thê, cũng không phải là cái gì tiện nam cha nữ, nếu bọn họ yêu người khác, mới kêu tiện nam cha nữ. Chính là... Tựa như ngươi rõ ràng không thích kia mấy nam nhân, còn lão câu lấy nhân ra, đem nhân ra đương hậu bị lực lượng, ngươi không cảm thấy ngươi mới là cha nữ sao? Chính là, ngươi rõ ràng không thích Tiểu Kinh, còn lão thông đồng hắn, thậm chí lần trước kỳ nghỉ trở về, Tiểu Kinh nói cho trong nhà nói ngươi đáp ứng hắn phải gả cho hắn, kết quả khai giảng tới, ngươi liền không thừa nhận, làm hại Tiểu Kinh trực tiếp tạm nghỉ học, này hết thảy đều là ngươi làm được, nhưng là bởi vì không có người không biết xấu hổ nói, cho nên mới làm ngươi một lần tránh thoát. Cái gì? Tiểu Kinh tạm nghỉ học thế nhưng là bởi vì nàng. ta thiên A, ta thật sự nhìn không ra, nàng thế nhưng là như thế này như người. Di, không đúng A, học kỳ một nàng rõ ràng nói qua phải gả cho ta biểu ca, như thế nào có thể thành tiểu kinh. Vậy ngươi biểu ca hiện tại thế nào? Ta biểu ca kỳ nghỉ liền trực tiếp đi rèn luyện, hiện tại còn không có trở về. Chờ xem, ngươi biểu ca trở về nên bị thương, nếu giống tiểu kinh giống nhau, liền xong đời. Tiểu kinh thật đáng thương, rõ ràng lớn lên như vậy xoái, rõ ràng như vậy hấp dẫn người, lại rơi xuống cái kia cha nữ trong tay. Ngọc Khuynh Thành, ngươi rốt cuộc thích cái nào? Lúc này, có người nhịn không được khai hỏi, rốt cuộc hệ hoa bên người nhi nam nhân quá nhiều. Đương nhiên, giống như nàng thích kia một người cũng không ở trong đó. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cũng nhìn nữ nhân này, vừa rồi nữ nhân này đáng ghê tởm sắc mặt, hắn đã chú ý tới, cũng dám mắng nhà mình yên yên, hắn là sẽ không bỏ qua nữ nhân kia, liền tính là hệ hoa lại như thế nào. Dù sao hắn lại không thích cái kia giáo hoa. Lâm Hạo Thiên vẫn luôn là dùng thần thức ở quan sát, nhưng mà lúc này, cái kia Ngọc Khuynh Thành thế nhưng hướng tới bọn họ hai người bên này nhì cấp vọt lại đây. Là các ngươi, đúng hay không? Là các ngươi làm cho bọn họ như vậy công kích ta, đúng hay không? Ngọc Khuynh Thành phẫn nộ rồi, hỏa lớn, nàng cảm thấy nếu không phải hai người kia nói, nàng hiện tại căn bản không có khả năng thảm như vậy. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lúc này, Ngọc Khuynh Thành gần gũi thấy được xinh đẹp Lâm Hạo Thiên, lần này nhi nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhưng là thực mau, Lục Tuyết Thiên đem nàng quét đi ra ngoài, đó là ta nam nhân, đôi mắt của ngươi tốt nhất không cần tùy tiện loạn ngắm. Nhìn đến Ngọc Khuynh Thành bị quét tới rồi trên mặt đất, mọi người đều cười vang lên. Bất quá, có mấy cái nam sinh vội vã vọt tới Ngọc Khuynh Thành bên người nhi, sau đó đem nàng đỡ lên. Khuynh Thành, ngươi không có việc gì đi. Khuynh Thành, có hay không đau? Khuynh Thành, chờ ta cho ngươi báo thủ. Người nói chuyện hướng về phía Lục Tuyết Thiên nơi này đã đi tới, bất quá đương hắn càng ngày càng tới gần Lục Tuyết Thiên bọn họ hai người thời điểm, cảm giác chính mình áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí có chút đi không đặng. Lúc này, người chung quanh lại phá lên cười, thắc cũng, ngươi không phải chạy trốn thực mau sao? Như thế nào hiện tại biến quy tốc? Chính là, cứ như vậy tử, còn tưởng cho ngươi nữ thần báo thủ, ngươi không phải tới mất mặt đi. Thắc cũng, ngươi cười chết ta. Thắc cũng, đi phía trước hướng A, không phải muốn thay ngươi nữ thần báo thủ sao? Như thế nào bước chân như vậy chậm? Này đó kêu gào người toàn bộ đều là sùng bái Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên kia nhất phái, bọn họ có thể quyết định, về sau liền đứng ở này hai người phía sau. Liền này hai người năng lực, bọn họ tuyệt đối không thiệt thòi được. Thác cũng hiện tại mặt đều trở nên đỏ lên, nhưng là hắn thật sự đi không đến Lục Tuyết Thiên trước mặt, đừng nói báo thủ, chính mình đứng thẳng đều mau thành vấn đề. Ngọc Khuynh Thành thấy như vậy một màn hơi kém đều mau bị tức chết rồi, thác cũng, ngươi hôm nay nếu không đánh không đến nữ nhân kia, về sau liền vĩnh viễn đừng đi theo ta. Nghe được Ngọc Khuynh Thành những lời này, thác cũng nóng nảy, đảo cũng đi phía trước vọt vài bước, nhưng là hắn thật là không bao giờ có thể đi phía trước vọt. Hơn nữa một cổ cường đại áp lực đem hắn áp bỏ tới rồi trên mặt đất. Lúc này, Ngọc Khuynh Thành bên người nhi nam nhân khác vỗ bộ ngực đứng lên. Khuynh Thành, xem ta, thất ca ta tuyệt đối có thể đem nữ nhân kia chụp bỏ hạ. Khuynh Thành, ta cũng đi, ta sẽ cho ngươi báo thủ. Lập tức liền có hai cái nam sinh hướng về phía Lục Tuyết Thiên bên này nhi lại đây, trong đó một cái kêu Vân Bảy, một cái khác kêu Đường Cái, bọn họ hai cái là tuyệt đối Khuynh Thành đảng. Bất quá hai người lại liền thắc cũng vị trí đều đi không đến. Cũng đã bỏ tới rồi trên mặt đất. Người chung quanh nhìn ra tới kỳ quái tới, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta cũng muốn thử xem. Chương 449 học viện 8. Ta cũng muốn thử xem. Thức mau, liền có mấy cái chuyện tốt tộc vọt ra, sau đó bọn họ phát hiện nơi này giống như là đọng lại giống nhau, thật là một bước khó đi. Thiên A, lực cản thật lớn A. Có một cái đang ở thí người nhịn không được kêu to ra tới. Thật vậy chăng? Ta Thiên A. Ta cảm thấy ta hiện tại đang ở phong cảnh rèn luyện, này lực cản quá lớn. Ta cũng muốn thử xem. Càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, bọn họ cũng không phải vì chơi đùa, mà là đem này trở thành thí luyện. Phải biết rằng học viện cũng có phong lực cản bí cảnh, nhưng là tiến những cái đó bí cảnh là yêu cầu tích phân, mà tích phân cũng không phải là như vậy hảo kiếm. Liền tỉ như có chút năng lực không đủ học sinh, liền tính là ở trong học viện đãi 2 năm, cũng không có một cái tích phân. Muốn nói lên, học viện tích phân là rất khó kiếm. Nhưng là dùng đến tích phân địa phương, cũng đều là chỉ là những cái đó tương đối quan trọng bí cảnh, cho nên đại bộ phận học sinh vẫn là dùng không đến, bởi vì những cái đó bí cảnh căn bản không phải người bình thường có thể đi. Hiện tại đại gia có loại này cơ hội, một đám bắt đầu đem này trở thành thí luyện. Đương nhiên, Lâm Hạo Thiên làm ra tới đồ vật, chỉ là nhằm vào cái kia Khuynh Thành người mà thôi, đối với mặt khác học sinh, chính là cũng không có cái gì thương tổn, cho nên đối với bọn họ tới nói chỉ là rèn luyện một chút, hơn nữa loại cảm giác này thật sự rất thích hợp bọn họ. Lục Tuyết Thiên ở bên cạnh Nhi buồn cười nhìn nhà mình lao công, vốn là tưởng trừng phạt người, kết quả hiện tại là không có cách nào thu hồi, rốt cuộc như vậy nhiều người trở thành thí luyện, nhà mình lao công khẳng định là ngượng ngùng phá hư những người này thí luyện tâm cảnh mà thôi. Lục Tuyết Thiên thầm thở dài một hơi, sau đó đứng lên, ở chính mình cùng Lâm Hạo Thiên bên này Nhi thiết trí một cái trận pháp, cái này trận pháp là hoàn toàn có thể thay thế Lâm Hạo Thiên, lúc này mới đem Lâm Hạo Thiên giải phóng ra tới. Lâm Hạo Thiên thật là sợ những người này, vì thế lôi kéo Lục Tuyết Thiên chạy mất, dù sao bọn họ còn có thể đem thư lấy về ký túc xá. Bất quá bọn họ hai người hồi ký túc xá thời điểm, ký túc xá cửa người đem bọn họ cũng sợ tới mức một cú sốc, vốn dĩ không có khả năng nhiều người như vậy, nhưng là hiện tại thế nhưng thành người tế người, bọn họ hiện tại tưởng tiến ký túc xá đều khó khăn. Nếu không, chúng ta đến nơi khác trụ hai ngày đi, làm nơi này linh khí tán tán, cũng đỡ phải này đó học sinh dây dưa. Lục Tuyết Thiên cảm thấy đầu lớn, bọn họ phu thê hiện tại có phải hay không có chút quá cao điệu. Đi, đến nhi tử bọn họ chỗ đó đi trụ. Lâm Hạo Thiên vui vẻ, vừa lúc bồi bồi nhi tử bọn họ đi, nói bọn họ thật đúng là đến muốn nhìn một chút nhi tử bọn họ buổi tối nghỉ ngơi địa phương có thể hay không an toàn. Hai người thực mau liền lặn xuống nhi đồng bộ, lúc này nhà bọn họ ba cái hài tử đã về tới ký túc xá, một đám đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi đâu. Bất quá năm cái tiểu gia hỏa cảm ứng được bọn họ đã đến. Một đám kích động thẳng kêu ba ba mụ mụ. Toàn gia hảo hảo thân thiết vừa lật về sau, bọn họ phu thê hai người mới xem bọn nhỏ cư trú ký túc xá không nhỏ, lại còn có một cái phòng vệ sinh, ngũ bảo là cùng bốn cái đại bảo phân cách hai, vốn dĩ lao sư ý tứ là làm ngũ bảo ngủ đến nữ sinh bộ, nhưng là nhà bọn họ mấy cái hài tử không đồng ý, lao sư không có cách nào, chỉ có thể dùng phòng này giúp ngũ bảo cách ra tới một cái đơn độc tiểu không gian. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên vẫn là thực cảm kích lao sư trí kỷ, bọn họ quyết định lấy ra một ít lễ vật tới, làm bọn nhỏ đưa cho hài tử. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên mang theo bọn nhỏ trở lại trong không gian, hiện tại Lục Tuyết Thiên không gian chính là thực khổng lồ, người một nhà hung hăng ở bên trong chơi một đoạn thời gian, sau đó mới nghỉ ngơi. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở bọn nhỏ trong phòng thiết trí một cái nho nhỏ truyền tống trận về sau, mới lén lút rời đi bọn nhỏ cư trú địa phương. Bọn nhỏ cũng sớm rời giường đi rèn luyện, trong chốc lát còn muốn đi học, tuy rằng đại bộ phận tri thức bọn họ đều sẽ, nhưng là bọn họ thích cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau học tập. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lúc này về tới bọn họ ký túc xá cửa đã không có gì người, bởi vì bọn họ tối hôm qua không có trở về tu luyện, cho nên chung quanh linh khí cũng không phải như vậy đầy đủ. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên về tới ký túc xá về sau, hai người liền trực tiếp ở trong ký túc xá thiết trí một cái nho nhỏ truyền tống trận. Cái này truyền tống trận trực tiếp cùng bọn nhỏ phòng liên tiếp, bộ dáng này liền tính là bọn nhỏ có việc nhi, cũng có thể trực tiếp truyền tống lại đây tìm bọn họ phu thê. Lâm Hạo Thiên lại luyện chế mấy cái tùy thân trận bàn, nay trận bàn có thể giúp bọn hắn truyền tống đến bọn họ ký túc xá, còn có chính là bọn nhỏ ký túc xá. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên một hồi tới cư trú tu luyện, bọn họ chung quanh linh khí lại nồng đậm lên, cũng may lần này tụ tập học sinh cũng không bằng là quá nhiều, đương nhiên những người này cũng toàn bộ đều là phu thê hai người thiết phấn nhi. Cái kia Ngọc Huynh Thành cũng không biết là đã chịu giáo huấn, vẫn là sợ hãi, trong khoảng thời gian này nàng cũng không dám tìm bọn họ phu thê hai người phiền toái. Bất quá ngẫu nhiên trải qua bọn họ thời điểm, còn có thể nghe được nàng nói thầm, chờ bọn họ trở về, có các ngươi đẹp. Lục Tuyết Thiên nghe được nàng lời nói, nàng không biết nữ nhân này nói bọn họ là ai, nhưng là biết những người đó khẳng định không phải cái gì dễ đối phó người. Nhưng là Lục Tuyết Thiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc bằng vào bọn họ hai người hiện tại tu vi. Liền tính là học viện đệ nhất cao thủ tới rồi dân không thể đem bọn họ thế nào. Thời gian một ngày qua đi, Lục Tuyết Thiên bọn họ thành nhân bộ bên này nhi sự tình cũng không tính quá nhiều, nhật tử cũng tốt hơn, bất quá nhi đồng bộ bên kia nhi, đại bảo bọn họ có phiền thoái, bởi vì có người thế nhưng khi dễ ngũ bảo, còn niết nàng khuôn mặt nhỏ. Ngũ bảo nổi giận, trực tiếp liền đem người cấp quét đi ra ngoài, nhưng là này đảo qua đi ra ngoài, lại trêu chọc hạ phiền thoái, bởi vì người này xem như trường học một bá. Thủ hạ còn có một đoàn tiểu đệ, cho nên đại bảo bọn họ ký túc xá ở cuối tuần thời điểm bị vây quanh. Ngũ bảo nhìn đến bên ngoài tình huống nhịn không được nhíu mày, hảo đồ ăn một đám người, cứ như vậy tử, thế nhưng còn dám đổ chúng ta. Bọn họ có cái gì không dám? Nhị bảo cười khẽ một chút, bọn họ cảm thấy người một nhà nhiều ngày hạ vô địch, nếu không ngũ bảo ngươi đi ra ngoài luyện luyện tập. Đại bảo nghe thế câu nói nhíu mày, không được, ngũ bảo xuống tay không có nặng nhẹ, vạn nhất thương đến người, liền không hảo, lão tam. Lão tứ, các ngươi hai cái đi ra ngoài giải quyết một chút, nhớ rõ không cần xuống tay quá nặng, cấp điểm nhi giao huấn là được. Phần 259. Lao Tam cùng Lao Tứ sớm đã có điểm nhi ngao ngoe dục dịch, nghe được đại ca phân phó, không đợi đại ca thanh âm rơi xuống, bọn họ cũng đã nhảy đi ra ngoài. Muốn nói Lao Tam Lao Tứ chính là so bên ngoài này đó luyện khí kỳ nhóc con nhóm lợi hại nhiều, không quá vài phút thời gian, bọn họ liền đem những người này toàn bộ ném tới rồi trong viện, làm này đó tiểu gia hỏa nhóm ngã vào bên ngoài, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Lao đại, bọn họ thoạt nhìn thật là lợi hại a. Đúng vậy, chúng ta giống như đánh không lại bọn họ. Lam ơn, không phải giống như, là khẳng định đánh không lại. Hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người đều nhìn về phía Lão Đại. Lão Đại hiện tại nhìn lên không trung, ai hắn như thế nào liền bại tới rồi một cái tiểu hoa nhi trên người. Phải biết rằng hắn hiện tại đều đã 10 tuổi, lại trường 2 năm hắn là có thể đi thành nhân bộ, nhưng là hiện tại hắn phát hiện chính mình thế nhưng liền hai tên nhóc tì nhi đều đánh không lại, thật sự quá mất mặt. Chương 450 học viện 9. Lão Đại, ta vừa rồi nhìn đến, trong đó một cái tiểu tử bắt lấy ngươi, ngươi cũng không có cách nào phản kháng, bọn họ tu vi rất cao sao. Có người thấy được vừa rồi Lão Đại tựa như gà con giống nhau bị ném ra tới. Lão Đại cảm thấy chính mình mất mặt à, hắn chưa từng có như vậy mất mặt quá, đặc biệt là lập tức muốn đi thành nhân bộ thời điểm, tuy rằng còn có 2 năm thời gian, nhưng là ở hắn xem ra lại là thực mau thực mau. Lão Đại ở chỗ này trang thâm trầm, mặt khác tiểu hoa nhi cũng không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở trong viện bồi bọn họ Lão Đại. Lúc này, Lão Tam cùng Lão Tứ về tới trong ký túc xá, bọn họ nhìn về phía nhà mình đại ca. Phát hiện chính mình đại ca cũng không có tức giận bộ dáng, biết bọn họ lần này xem như làm đúng rồi. Đại ca, hoàn thành nhiệm vụ. Đại ca, giải quyết rớt bọn họ. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau báo cáo, cũng thật đem người cấp manh phiền, bất quá hiện tại nhất buồn bực phải kể tới Ngũ Bảo, vì cái gì không cho ta cũng đi, rõ ràng ta cùng Tam ca tứ ca giống nhau đại. Đại Bảo đi tới Ngũ Bảo trước mặt, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, tiểu Ngũ muốn ngoan, loại này đánh đánh giết giết sự tình, liền giao cho các ca ca. Ngươi chỉ cần phụ trách mị mị đác, là được. Ngũ Bảo dựa vào đại ca trong lòng ngực, cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, trừ bỏ ba ba mụ mụ, phải kể tới đại ca cho chính mình cảm giác an toàn cường liệt nhất. Bên ngoài kia một đám tiểu gia hỏa nhóm bị đánh chạy, Đại Bảo đem ký túc xá khóa cửa, trực tiếp truyền tống đến ba ba mụ mụ ký túc xá. Bọn họ lại đây, liền nhìn đến Lục Tuyết Thiên đang ở đả tọa, bất quá cũng không có tiến vào tu luyện trạng thái, đảo là Lâm Hạo Thiên không thấy bóng dáng, bọn họ biết ba ba khẳng định là tu luyện đi. Mụ mụ. Ngũ Bảo trực tiếp bổ nhào vào Lục Tuyết Yên trong lòng ngực. Mụ mụ, có người khi dễ chúng ta. Ngũ Bảo bắt đầu cáo trạng. Lục Tuyết Yên ôm nhà mình bảo bối nữ nhi, ai có thể khi dễ đến các ngươi? Phải biết rằng nhà bọn họ Đại Bảo cùng Nhị Bảo tu vi cùng bên kia nhi lão sư đều không sai biệt lắm, có thể có người khi dễ được bọn họ. Kia một đoàn người xấu đều bị Tam ca cùng Tứ ca đánh chạy, đại ca đều không cho ta thượng thủ. Ngũ Bảo thực buồn bực, nàng không có đánh tới giá A. Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên, bảo bối là ngại không có đánh tới giá sao. Nếu nói như vậy, không bằng làm tiểu minh cho ngươi an bài một chút, ngươi đi phòng huấn luyện thế nào. Hảo. Ngũ Bảo nhưng không nghĩ chính mình quá yếu, nàng thật sự không vui cấp các ca ca kéo chân sau. Cứ như vậy tử, Ngũ Bảo tiến không gian đi, Đại Bảo bọn họ cũng muốn đi trong không gian đợi, Lục Tuyết Thiên đem bọn họ đều tặng đi vào, sau đó nàng ra cửa. Trong khoảng thời gian này bọn họ phu thê hai người không có như thế nào cố tình tu luyện. Cho nên bên ngoài người cũng không nhiều, bất quá cũng có một ít sùng bái Lâm Hạo Thiên nữ sinh ở. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên đối này đó nữ sinh thực đau đầu, đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng, mỗi ngày tê ở bọn họ ký túc xá cửa, cũng không biết có thể bài trừ cái gì hoa nhi tới. Những người này nhìn đến Lục Tuyết Thiên ra tới, lập tức liền có người nhường đường, bất quá ở một góc, có một người nam nhân nhìn đến Lục Tuyết Thiên đơn độc ra tới, lập tức liền chạy ra đi. Lục Tuyết Thiên cũng không có để ý những việc này, tả hữu nàng đều sẽ không sợ hãi. Toàn bộ trong trường học trừ bỏ vài vị trưởng lao cấp nhân vật, những người khác nàng đều không sợ, nói nữa kia mấy cái trưởng lao cấp nhân vật, nhà bọn họ Hạo Thiên cũng có thể đối phó. Lục Tuyết Thiên tiếp tục đi ra ngoài, lần này nàng cũng không có đi thư viện, nàng tính toán đi vườn trường ngoại đi dạo. Đi theo Lục Tuyết Thiên phía sau người, nhìn đến Lục Tuyết Thiên đi ra học viện, một đám vui vẻ, bọn họ rốt cuộc có thể xuống tay, như vậy xinh đẹp mỹ nhân, ai không nghĩ dính sờ chạm. Những người này đem Lục Tuyết Thiên trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Tuy rằng có mấy người là bị người thu mua, nhưng là cũng không bài trừ bọn họ vốn dĩ liền mơ ước Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên ra tới chính là vì đi dạo phố, nói nếu kêu lên Lâm Hạo Thiên nói, Lâm Hạo Thiên tuy rằng cũng sẽ bồi nàng, nhưng là hắn cũng không phải như vậy ham thích, lại thêm 5 cái tiểu gia hỏa ở trong không gian, nàng cũng không có gì hảo lo lắng, liền trực tiếp chạy ra mua sắm. Lục Tuyết Thiên một nhà đi dạo qua đi, chờ nàng đi đến một nhà đan dược cửa hàng thời điểm, phát hiện nơi này đan dược thật sự quá bần cùng. Lục Tuyết Thiên thực thích tiêu tiền, nhưng là nơi này tiền tệ nàng trong tay chính là hoa một chút thiếu một chút, bọn họ người một nhà còn không biết sẽ ở chỗ này đãi bao lâu đâu, nàng tính toán cùng nơi này đan dược cửa hàng giao dịch một chút, đương nhiên nhà này dược cần thiết công đạo mới thành. Lão bản, loại này đan dược bán thế nào? Lục Tuyết Thiên chỉ vào một lọ thích hợp trúc cơ kỳ dùng đan dược dò hỏi. Một viên 1 vạn linh thạch, đồng vàng muốn 100 vạn. Lão bản đem đan dược đem ra, Lục Tuyết Thiên nhìn một chút, cũng bất quá là trung phẩm, không nghĩ tới loại này trung phẩm đan đều như vậy quý. Mới là trung phẩm đan. Nàng cố ý nói như vậy một câu. Cô nương, này trung phẩm đan cũng rất khó được. Kia thượng phẩm đan đại khái giá trị bao nhiêu tiền? Lục Tuyết Thiên giả dạng làm tùy ý bộ dáng, dò hỏi một chút. Thượng phẩm đan một viên muốn 5 vạn linh thạch, đồng vàng muốn 600 vạn. Lão bản khẽ thở dài một chút, cô nương không cần suy nghĩ, chúng ta Nguyệt Thành là không có thượng phẩm đan, liền tính là đi thiên đều, nơi đó thượng phẩm đan cũng không có quá nhiều. Lại nói tiếp, thượng phẩm đan kỳ thật chỉ có giá cả, nhưng là lại ít có người gặp qua vật thật. Lão bản lại nói tiếp, ta đều khai cửa hàng 30 năm, chỉ thấy quá 2 lần thượng phẩm đan, vẫn là xuất hiện ở đấu giá hội thượng, chẳng qua đó là thích hợp nguyên anh kỳ tu sĩ. Lục Tuyết Thiên cười tủm tỉm mà nhìn về phía lão bản, nếu có ta loại này đan dược thượng phẩm đan, ngươi bao nhiêu tiền thu mua? Lão bản nghe được Lục Tuyết Thiên nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn, thật sự. Lục Tuyết Thiên lấy ra một cái chai đưa cho hắn, ngươi nhìn xem đi. Lão bản đem đan dược bình bắt được trong tay, vừa mở ra cái chai, kia xông vào mũi mùi hương, tức khắc làm hắn mê say, đây là thượng phẩm đan. Hắn thực khẳng định, đây là thượng phẩm đan. Ngươi như thế nào thu? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía lão bản. Ngươi có bao nhiêu, nếu lượng nhiều nói, ta có thể ấn thị trường thu. Lão bản có năm chắc có thể giá cao bán đi, rốt cuộc thượng phẩm đan tuy rằng có giá cả, đó là kia giá cả chỉ là hư. 100 viên. Lục Tuyết Thiên trực tiếp ném ra 100 viên, lão bản tức khắc cảm thấy chính mình tiểu tâm can đều thỉnh thịch loạn nhảy. Lục Tuyết Thiên cùng lão bản muốn một nửa linh thạch một nửa đồng vàng, kỳ thật nàng yêu cầu chính là đồng vàng, nhà bọn họ thật sự không thiếu linh thạch, nhưng là chuyện này nàng cũng không dám ra bên ngoài nói a. Kia lão bản chính là thực vui vẻ, hắn biết chính mình lần này rốt cuộc xem như phát tích, hơn nữa hắn dò hỏi qua cái này nữ hài nhi sau lưng có một cái luyện đan sư, đối với thượng phẩm đan căn bản không thiếu. Tuy rằng lão bản cố ý cùng Lục Tuyết Thiên trường kỳ hợp tác, nhưng là này cũng đến xem Lục Tuyết Thiên tâm tình, nàng hiện tại khuyết thiếu đồng vàng, mới ra đến bán đan dược, bất quá vì linh thạch nói, về sau nhưng thật ra có thể trường kỳ hợp tác một chút. Đương nhiên, Lục Tuyết Thiên không có khả năng trực tiếp đáp ứng hắn. Rốt cuộc Nguyệt Thành không chỉ có riêng chỉ có một đan dược phòng, nếu khả năng nói, nàng đều tưởng chính mình khai một cái đan dược phòng. Rốt cuộc thượng phẩm đan giá cả bán thật sự thực tùy ý, hơn nữa thật là giới cao vô cùng, nếu thao tác thích đáng nói, phòng trừng kia lão bản có thể bán ra cao gấp đôi giá cả tới. Chương 451 học viện 10. Lục Tuyết Thiên đi ra đan dược phòng thời điểm, chính là thực vui vẻ, bất quá thực mau nàng liền nhíu mày, nguyên bản nàng đi ra học viện thời điểm, liền có một ít người đi theo nàng. Nhưng là nàng cũng không có để vào mắt, rốt cuộc những người này nhiều nhất cũng chỉ bất quá là một ít học sinh mà thôi. Nhưng là hiện tại không giống nhau, vốn dĩ nàng cho rằng mặt sau theo dõi chính mình người có khả năng là đan dược phòng phái tới, nhưng là nàng thực mau phát hiện, cũng không phải, bởi vì những người này bên người nhi đi theo chính là những cái đó từ học viện liền đi theo nàng ra tới học sinh. Lục Tuyết Thiên tâm tình khó chịu, bởi vì những cái đó học sinh bản thân thoạt nhìn liền không phải cái gì người tốt. Bọn họ tìm tới những người đó liền càng không giống như là cái gì người tốt, những người này một đám cảm giác giống như là du côn vô lại, tuy rằng bọn họ trên người cũng có một ít tu vi, cũng bất quá là luyện khí kỳ người. Cũng không biết những người này chỗ nào tới dũng khí, cũng dám tới đánh cướp chính mình cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ. Lục Tuyết Thiên đột nhiên cảm thấy buồn cười, có phải hay không bởi vì chính mình quá điệu thấp. Nhưng là điệu thấp cũng không phải bọn họ có thể tùy ý đối phó lý do đi. Lục Tuyết Thiên cũng biết kỳ thật lớn nhất căn nguyên chính là ra ở nàng lớn lên xinh đẹp, còn có chính là nàng cùng Hạo Thiên ký túc xá chung quanh kia nồng đậm linh khí khiến cho những người này tham lam. Lục Tuyết Thiên chọn một cái hẻo lánh địa phương quải đi vào, mặt sau những người này theo sát đều vọt đi vào. Bất quá bọn họ một quải đi vào, liền nhìn không tới Lục Tuyết Thiên tung tích. Người đâu? Không biết ta đều không có cảm giác được một chút linh lực dao động. Ta cũng không có cảm giác được một chút linh lực dao động, nữ nhân kia chạy đi đâu? Mẹ nó! Như vậy xinh đẹp nữ nhân, làm không đến trong tay, ta cảm thấy khó chịu. Ai không giống nhau đâu, kia chính là nhân gian tuyệt sắc, ta từ nhìn đến nàng về sau, ta 2 ngày này ta xem nữ nhân khác căn bản không có một chút phản ứng. nói lời này chính là trong học viện học sinh, là cái loại này hôn không tiếp nhị thế tổ. Nhị thiếu, nếu tìm không thấy nữ nhân kia làm sao bây giờ? Đi học viện tìm, ta không tính toán lại đợi, lại chờ đợi ta liền phế đi, nữ nhân kia ta hôm nay liền phải. Nhị thiếu, học viện chúng ta vào không được a? Các ngươi sẽ không nghĩ cách sao? Các ngươi hiện tại không phải phát hiện rất nhiều trong học viện học sinh sao? Làm cho bọn họ động thủ. Chính là, người này còn không có nói xong, Lục Tuyết Yên liền xuất hiện ở bọn họ đối diện. Không cần đi học viện, ta liền đứng ở nơi này, ta hôm nay đảo muốn nhìn một chút, ai cho các ngươi lá gan, các ngươi cũng dám truy tung ta. Lục Tuyết Yên híp lại con mắt, nàng đã ở cái này hẻm nhỏ thiết trí thượng trận pháp, liền tính là chính mình hôm nay lộng chết bọn người kia cũng sẽ không có người tìm chính mình phiền toái. Lục Tuyết Yên đứng ở này nhóm người trước mặt, cũng không phải nàng thổi mạnh miệng, liền trước mắt những người này, nàng động một cái ngón út đầu, liền đem những người này lộng chết, hiện tại lại muốn cùng những người này chu toàn. Nữ nhân, ngươi hiện tại đã rơi xuống chúng ta trong tay, ngoan ngoan tử nhị thiếu, về sau tự nhiên đều là ngày lành, nhưng là nếu ngươi không ngoan nói, hôm nay đến hầu hạ chúng ta này đàn huynh đệ. Người nói chuyện là vị kia nhị thiếu cho săn, nhị thiếu chính là nói, nữ nhân này ngoan nói, chính là hắn một người, không ngoan nói, liền thưởng cho đại gia. Nghe được lời này, chính là thật sự đem Lục Tuyết Yên cấp ghê tởm hỏng rồi, cũng không biết hai cấp những người này tự tin, làm những người này cho rằng chính mình chính là như vậy dễ đối phó. A, liền các ngươi bất quá một đám cặn bã mà thôi, còn dám ở ta trước mặt nói ẩu nói tả. Lục Tuyết Yên bĩu môi, liền trước mắt những người này, nếu nàng động thủ nói, thật đúng là sợ ố hế tay mình. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Yên trực tiếp đem thả ra một con 5 sao tiểu báo tử, đi, đem bọn họ đều cắn. Đến nỗi cắn thành bộ dáng gì, chết sống bất luận, đương nhiên, tốt nhất là cắn chết. Nghe được Lục Tuyết Yên phân phó, tiểu báo tử liền tính toán hướng lên trên bọn, rốt cuộc nó chính là thực ngoan thực nghe lời, tuy rằng nó hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng là nó các trưởng bối chính là nói qua, nó hiện tại hoàn toàn có thể độc chắn một mặt, cho nên chủ nhân kêu nó ra tới, thuyết minh nó về sau có thể đi theo ở chủ nhân trước mặt làm việc nhi. Bất quá che ở Lục Tuyết Yên trước mặt người phá lên cười. Bọn họ đều không có nghĩ đến này nữ nhân thế nhưng kêu ra tới một con tiểu báo tử, phải biết rằng trước mắt tiểu báo tử cũng bất quá so cẩu lớn như vậy một chút nhi, nhưng là đối với bọn họ tới nói, thoạt nhìn thật sự quá yếu. Như vậy đồ ăn vật nhỏ, là chỉ tiểu miêu đi. Nữ nhân, ngươi cho rằng lấy chỉ thứ này là có thể tới hù dọa chúng ta. Phần 260. Nữ nhân, ngươi là quá coi thường chúng ta đi. Trước mắt những người này bắt đầu khiêu khích lên, bọn họ thật sự khinh thường trước mắt tiểu báo tử. Lần này nhi có thể tiểu báo tử chọc giận, tuy rằng nó là tiểu báo tử hơn 200 hào, đó là nó cũng không phải như vậy đồ ăn, nó các trưởng bối đều nói nó có thể độc chắn một mặt, không đạo lý làm này đó tiểu thái điểu nhóm cười nhạo. Nga ô! Tiểu báo tử kêu một tiếng, liền bắt đầu hướng trước mắt này nhóm người trên người phát cắn lên. Không đến 5 phút thời gian, nhóm người này người đã nằm đến trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Lục Tuyết Yên, ngươi chờ, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Vị kia nhị thiếu vẫn là biết Lục Tuyết Thiên tên. Lục Tuyết Thiên, ta sẽ tìm người lộng chết ngươi. Lục Tuyết Thiên, ngươi cái hắn bắt đầu mắng một ít ác độc nói, những lời này còn không có làm Lục Tuyết Thiên sinh khí, liền trực tiếp chọc giận tiểu báo tử. Tiểu báo tử sự hắn ô nhục chủ nhân nhà mình, tự nhiên không làm. Lập tức xông lên trước một ngụm cắn chết vị này nhị thiếu, cái này cũng chưa tính xong, nó lại một người bổ một ngụm, trực tiếp đem này nhóm người toàn bộ cắn chết, sau đó nó chạy tới Lục Tuyết Thiên trước mặt. Dùng đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ Lục Tuyết Yên chân. Lục Tuyết Yên sờ sờ nó đầu, bé ngoan, làm được thật sự đồng. Ngươi về trước không gian đi, đừng làm cho người phát hiện ngươi. Nếu làm người phát hiện nó là cắn chết người thú thú, như vậy tiểu báo tử kết cục sẽ không tốt. Đem tiểu báo tử thu trở về, Lục Tuyết Yên liền lặng lẽ rời đi hiện trường. Dù sao nàng không nghĩ làm người nhìn đến chính mình, vẫn là rất dễ dàng là có thể làm được. Lục Tuyết Yên ở mau trở lại học viện thời điểm, mới hiện ra thân hình. Bất quá không có chờ nàng đi đến học viện cửa, đã bị một đám học sinh cấp ngăn chặn. Lục Tuyết Thiên đồng học. Nói chuyện vừa thấy chính là một vị quan nhị đại, như vậy rất cao ngạo, cảm giác cùng Lục Tuyết Thiên nói chuyện chính là đối nàng ban ân giống nhau. Có việc như sao? Lục Tuyết Thiên sắc mặt hiện tại đã hoàn toàn âm trầm, nàng vốn dĩ bởi vì mua sắm mà hưng phấn tâm tình đã sớm ở vừa rồi đã làm lạnh, hiện tại có thể nói là đã thành lạnh băng, một cái hai cái đều tới tìm chính mình phiền toái. Xem bộ dáng này là thật sự đem chính mình trở thành tôm chân mềm. Chúng ta tam gia ở bên cạnh nhi tiểu lầu định rồi một bàn cơm, ngươi bồi tam gia ăn một đốn đi. Nói chuyện chính là cái kia quan nhị đại thủ hạ. Lục Tuyết Thiên lạnh lùng mà nhìn về phía bọn họ liếc mắt một cái, tính toán vòng qua bọn họ trực tiếp hồi học viện đi. Nàng là thật sự lười đến cùng những người này dây dưa, những người này thật là có chút quá phiền nhân, xem ra không có việc gì, nàng vẫn là không cần một người ra tới, hay là nên đi theo nhà bọn họ Hạo Thiên ra tới mới thành, bằng không một cái hai người đều tưởng khi dễ nàng. Đứng lại. Không được đi, còn không có người cự tuyệt quá nhà của chúng ta Tam gia đâu. Vị kia quan nhị đại thủ hạ trực tiếp chắn tới rồi Lục Tuyết Thiên phía trước, không cho nàng tiến học viện. Chương 452 học viện 11. Cũng ngay. Lục Tuyết Thiên hiện tại chính là thật sự nổi giận, những người này là thật sự đem nàng đương bánh bao nhéo, thật đúng là đương nàng là bánh bao mềm. Nữ nhân, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nhà của chúng ta Tam gia coi trọng ngươi, là ngươi chịu phục, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Ngươi nói chuyện là Tam gia trước mặt hồng nhân, cho nên từ trước đến nay chính là thực kiêu ngạo, mặc kệ đối người nào, hắn đều không có khiếp đi ngang qua sân khấu, huống chi chỉ là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái thoạt nhìn, không nhiều ít tu vi nữ nhân. Ha ha, ta rất sợ hãi nha. Lục Tuyết Thiên lạnh lùng mà cười, trước mắt này nhóm người tối cao bất quá kết đan trung kỳ người, nàng thật đúng là không có xem ở trong mắt. Cũng không biết những người này là chỗ nào tới dũng khí, cũng dám như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ bọn họ trước kia đều không có chạm qua vách tường sao? Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nếu bọn họ chạm qua vách tường nói, hẳn là liền sẽ không lại đến tìm chính mình phiền thoái, bất quá lần này khiến cho bọn họ chạm vào vách tường. Tránh ra. Lục Tuyết Thiên tiếp tục về phía trước đi, nhưng là những người đó ngăn lại nàng, căn bản không cho nàng đi phía trước đi. Ta nói thêm câu nữa tránh ra. Lục Tuyết Thiên hiện tại chính là chịu đựng đâu, rốt cuộc hiện tại cái này địa phương là học viện phụ cận, nàng có chút không thế nào tưởng bại lộ chính mình tu vi. Rốt cuộc, chỉ cần chính mình giải quyết trước mắt những người này, rất nhiều người liền sẽ minh bạch chính mình tu vi ở kết đan kỳ trở lên. Nhưng là trước mắt những người này rõ ràng là không có mắt sắc người, đặc biệt là vị kia tâm gia, lại nói tiếp, hắn thúc thúc vẫn là Lục Tuyết Thiên quen biết đã lâu, cũng chính là vị kia chính Nam Vương Kỷ Vân Sương, chẳng qua Lục Tuyết Thiên cũng không biết. Nữ nhi, ngươi còn không thức thời một chút, nhà này học viện đều là chúng ta Tam gia gia, ngươi tốt nhất ngoan ngoan từ Tam gia, bằng không nói, Tam gia chính là sẽ làm ngươi đẹp. Vị này Tam gia họ Kỷ, nói là nhà bọn họ cũng không có sai nhi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía cái này Tam gia, Kỷ gia người quả nhiên không có một cái người tốt. Ta nhắc nhở cuối cùng một lần, cũng ngay. Lục Tuyết Thiên sắc mặt thật sự khó coi, phải biết rằng nàng thần thức chính là thấy được, thế nhưng có người muốn sấm bọn họ ký túc xá, những người này thật là muốn tìm cái chết, cũng dám sấm bọn họ ký túc xá. Lục Tuyết Thiên hiện tại vội vã trở về xử lý ký túc xá sự tình, ngữ khí tự nhiên sẽ không thật tốt quá. Chính là trước mắt này nhóm người thật là thật không có mắt sắc. Thậm chí có một người còn rỗi tay muốn bắt Lục Tuyết Thiên, nhưng là Lục Tuyết Thiên sao có thể làm người này bắt được chính mình. Nàng trực tiếp vung tay háo tử, trước mắt một đám người trực tiếp bay ngược hơn 10 mét, sau đó mới ngã xuống trên mặt đất. Liên ở này đó người bò dậy, còn tưởng tiến công Lục Tuyết Thiên thời điểm. Lục Tuyết Thiên đột nhiên lấy ra một phen cây quạt này kỳ thật chỉ là một phen bình thường cây quạt, bất quá nàng hướng bên trong rót vào cường đại linh lực. Sau đó dùng sức phiến hướng về phía những người đó, chỉ cần này nhóm người đều bay lên, sau đó ít nhất rơi xuống 5-600 mét bên ngoài địa phương. Lục Tuyết Thiên lúc này mới thong thả ung dung hướng tới học viện đi đến, vừa đi vừa nói thầm, xem ra nên luyện chế một phen cây quạt mới đúng. Ít nhất là thượng phẩm linh khí cái loại này bộ dáng, chính mình tưởng phiến người bay liền không cần xử quá lớn kính nhi. Chẳng qua Lục Tuyết Thiên những lời này cũng không có người nghe được, nếu có người nghe lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy nếu thật sự luyện chế ra cái loại này cây quạt nói, phỏng chừng sẽ ra mạng người. Bởi vì vừa rồi đám kia bị bình thường cây quạt phiến phi người, hiện tại một đám đều nằm trên mặt đất, nửa ngày đều không thể động. Tam gia, kia nữ nhân quá lợi hại. Tam gia, ngươi không có việc gì đi. Không tốt, Tam gia bỏ lỡ đi. Không nghĩ tới cái kia kiêu ngạo Tam gia thế nhưng bị một cây quạt phiến ngất đi rồi. Tam gia thủ hạ chạy nhanh bỏ dậy, cũng bất chấp chính mình trên người đau. Chạy nhanh đem Tam gia hướng ra nâng, cũng không thể xảy ra chuyện nhi a, này vừa ra chuyện này nhưng chính là bọn họ trách nhiệm. Lục Tuyết Thiên về tới trong học viện, nàng phát hiện một việc, đó chính là thật nhiều người đối nàng lộ ra kỳ quái biểu tình, nhìn đến này đó biểu tình, nàng có chút minh bạch, hợp lại những người này đều biết chính mình đi ra ngoài sẽ gặp được sự tình, nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì trở về, phỏng chừng bọn họ cảm thấy kỳ quái đi. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Thiên nghĩ tới lưu tại hẻm nhỏ đám kia chết thẳng cẳng lưu manh. Nàng có chút buồn bực, chính mình hẳn là đem bọn họ đốt thành cho mới đúng, vì cái gì một hai phải lưu lại một nhược điểm. Về tới trong ký túc xá, Lục Tuyết Thiên đem Huyên Huyên kêu lên, như thế như vậy giao hành một phen, sau đó liền phóng Huyên Huyên bay đi ra ngoài. Qua không bao lâu, Huyên Huyên bay trở về, nó đem những cái đó ra hỏa cấp đốt thành cho, sau đó thả một trận gió thổi đi rồi, bảo đảm không có người phát hiện nơi đó đã từng chết hơn người. Bất quá Lục Tuyết Thiên luôn là cảm thấy có như vậy một chút bất an. Rốt cuộc những người đó đột nhiên mất tích nói, hẳn là có người sẽ tìm bọn họ đi. Lúc này, Lâm Hạo Thiên mang theo bọn nhỏ xuất quan, hắn nhìn đến có chút phiền muộn Lục Tuyết Thiên, liền vội hỏi đã xảy ra sự tình gì. Lục Tuyết Thiên đem chính mình ra cửa gặp được sự tình nói một chút, Lâm Hạo Thiên phẫn nộ rồi, chính mình bảo bối thế nhưng bị người mơ ước, hắn sao có thể không tức giận. Cũng may nhà bọn họ bảo bối đã báo thù, bất quá liền tính là bộ dáng này Lâm Hạo Thiên cũng không vui, vì cái gì không phải chính mình giải quyết những cái đó ra hòa đâu. Đúng rồi, còn có cái kia kêu Tam gia. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, hắn quyết định buổi tối chính mình đi một chuyến, đem những cái đó ra hỏa toàn bộ giải quyết rớt. Lại nói tiếp, lúc này vị kia Tam gia đang ở dưỡng thương đâu, cũng may chỉ là vết thương nhẹ, thực mau hắn liền tỉnh, bởi vì hắn bị đánh vượng sự tình, hoàn toàn chọc giận hắn. Không được, nữ nhân kia ta nhất định phải được đến, đêm nay các ngươi cần thiết đem nàng cho ta bắt tới. Kỳ Tam gia căn bản mặc kệ kia nữ nhân có phải hay không rất lợi hại, hiện tại hắn phân phó người chính là bọn họ Kỳ gia ám vệ, một đám tu vi đều ở nguyên anh kỳ trở lên. Tam gia, ám vệ kỳ thật thực buồn bực, bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ này đó thiếu gia công tử, nhưng là cũng không bao gồm bắt người a. Lại nói tiếp, ban ngày phát sinh sự tình, đám ám vệ đều đã biết, lúc trước gia chủ cũng không có an bài bọn họ bảo hộ Tam gia, là cảm thấy ở học viện không có gì nguy hiểm, nhưng là ai có thể nghĩ vậy vị Tam gia chính mình tìm đường chết, muốn tìm người khác phiền toái đâu. Như thế nào, các ngươi vừa tới liền không chuẩn bị nghe ta? Kỳ Tam gia trừng hướng về phía chính mình hai gã ám vệ, này hai ám vệ là phụ thân hắn vừa mới an bài cho hắn, nếu không phải hắn hôm nay xảy ra chuyện nhi, phụ thân cũng sẽ không an bài ám vệ cho hắn. Kỳ Tam gia đối với chính mình bị thương sự tình, vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc vất tới rồi hai gã ám vệ. Phải biết rằng Kỳ gia cũng liền hắn không có ám vệ, hắn hai vị huynh trưởng nhưng đều có ám vệ tại bên người nhi, hắn vẫn luôn thực ghen ghét, nhưng là bởi vì hắn vẫn luôn ở học viện đi học, dùng phụ thân hắn nói là, căn bản không cần phải ám vệ. Nhưng là không nghĩ tới lần này thế nhưng tài. Kia hai gã ám vệ ở rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng rồi nhà bọn họ Tam gia đi học viện bắt đi một người nữ sinh. Bọn họ đêm đó liền đi, ở bọn họ tới rồi học viện thời điểm, Lâm Hạo Thiên cũng đã chú ý tới bọn họ, đặc biệt là nhìn đến bọn họ thế nhưng hướng tới chính mình ký túc xá bên này nhi tới thời điểm. Lâm Hạo Thiên là thật sự nổi giận, thế nhưng còn dám tới, xem ra cái kia Kỳ gia thật là thiếu thu thập. Tuy rằng nói cái kia chính Nam Vương tu vi rất cao, nhưng là hiện tại Lâm Hạo Thiên cũng không kém a. Lâm Hạo Thiên lẳng lặng mà ở trong ký túc xá chờ này hai người xuất hiện. Chương 453 học viện 12. Muốn nói kia hai gã ám vệ trong lòng thực khó chịu, bọn họ là người bảo hộ, cũng không phải là chuyên nghiệp bắt người, đặc biệt là đối một nữ nhân xuống tay, cái này làm cho bọn họ hai người cảm thấy mất mặt, thậm chí bọn họ hai người đã nghĩ tới, chờ đến ngày hôm sau hừng đông, bọn họ liền xin trở về tổ địa huấn luyện. Bọn họ thà rằng tham gia tàn khốc huấn luyện, cũng không muốn giúp Kỳ Tam gia bắt người. Lại nói tiếp, bọn họ hai người thật sự cảm thấy vị này Tam gia ném hắn, thế nhưng bị một nữ nhân một cây quạt phiến hôn mê. Ngươi nói, kia nữ nhân có thể hay không rất lợi hại? Sẽ sao? Ngươi cảm thấy tu vi rất cao, mới có thể dùng bình thường cây quạt đem người một cây quạt phiến hôn mê. Ít nhất kết đan hậu kỳ đi. Ngươi nói có hay không có thể là Nguyên Anh Kỳ? Nguyên Anh Kỳ sẽ như vậy tuổi trẻ sao? Bọn họ chính là biết kia nữ nhân hẳn là thực tuổi trẻ. Bằng không Kỳ gia Tam gia cũng sẽ không coi trọng nữ nhân kia à, đặc biệt là nữ nhân kia giống như vẫn là một người đã kết hôn nữ nhân. Kia cũng thật không thể nói, không chuẩn là tuyệt đỉnh thiên tài đâu. Không thể nào. Hơn nữa ta hiện tại cảm thấy chúng ta hẳn là điều tra một phen, kia nữ nhân nam nhân tu vi thế nào. Chúng ta hai người gặp phải nhân gia phu thê, có thể hay không đánh thắng được. Ngươi cảm thấy chúng ta đánh không lại học viện hai cái học sinh. Kia cũng thật không thể nói tới. Ngươi quá cẩn thận rồi đi. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Nói như vậy cũng đúng, nhưng là hiện tại Tam gia lập tức liền phải nữ nhân kia, ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện này cùng gia chủ nói một chút nhi. Chúng ta đều đã đến học viện. Có thể đưa tin hỏi một chút. Tên này ám danh nói xong liền trực tiếp truyền một cái tin tức cấp gia chủ. Thức mau, gia chủ đáp lời, làm cho bọn họ tức khắc trở về, không được ở trong học viện quấy rối. Mà lúc này, bọn họ hai người đã tới rồi Lục Tuyết Thiên bọn họ ký túc xá mặt sau. Nhưng là không nghĩ tới gia chủ trực tiếp triệu hồi bọn họ. Bọn họ hai người một hồi đến gia tộc liền trực tiếp đi tìm gia chủ hỏi bọn hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, bọn họ hai người đem sự tình giảng thuật một lần. Kỳ gia chủ nổi giận, hồ nháo. Kia học viện là ta nhị đệ chính Nam Vương khai, các ngươi đi vào quấy rối, kia không phải muốn bẩn học viện thanh danh. Cái kia nhai danh, đều ăn mệt còn học không ngoan, nếu nhân gia dám đả thương hắn, vậy thuyết minh nhân gia không sợ. Như vậy tuổi trẻ nữ hoa thế nhưng có thể trực tiếp đem lão Tam đánh bỏ hạ, vậy thuyết minh nhân gia rất lợi hại, hơn nữa cũng cực có bối cảnh, không chuẩn bên người nhi đều đi theo cái gì lao yêu quái bảo hộ đâu. Kỳ gia chủ chính là tưởng rất nhiều, rốt cuộc bình thường nhân gia bồi dưỡng không ra như vậy ưu tú nhân tài tới, trừ phi là nào đó đại gia tộc con cháu mới có khả năng, đại gia tộc con cháu sao có thể không có người bảo vệ. Phần 261. Bọn họ Kỳ gia thế lực là không yếu, nhưng là cùng một ít nhãn hiệu lâu đời gia tộc so sánh với, vẫn là kém một ít nội tình. Kỳ gia chủ trực tiếp đem ám vệ thu hồi tới, Kỳ Tam gia biết tin tức này thời điểm, hơi kém không tức giận đến dậm chân, hắn không nghĩ tới chính mình ám vệ ngày đầu tiên liền chạy, bộ dáng này nói, về sau gia tộc ám vệ ai còn nguyện ý đi theo hắn. Kỳ Tam gia cùng nhà mình phụ thân cầu nửa ngày, nhưng là Kỳ gia chủ không đồng ý lại cho hắn an bài ám vệ, lại còn có giao đái hắn tốt nhất thành thật một chút. Mà Lâm Hạo Thiên bên này nhi, bởi vì kia hai người cuối cùng lui về, cho nên hắn cũng đi theo đi Kỳ gia, nhìn đến Kỳ gia chủ không cho phép bọn họ lại thương tổn người về sau, liền trực tiếp hồi ký túc xá, đến nỗi vị kia Kỳ Tam gia, liền tạm thời bỏ qua cho hắn, nếu hắn lại không có mắt, kia thật đúng là đừng trách hắn trở mặt không biết người. Lâm Hạo Thiên trở về cùng Lục Tuyết Thiên nói một chút, Lục Tuyết Thiên cũng cảm thấy chính mình nếu trừng phạt quá hắn, còn chưa tính, nếu lại có tiếp theo, vậy trực tiếp hạ tử thủ hảo. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ trong học viện vẫn như cũ là một bộ thực bình tĩnh bộ dáng, tên kia bị nàng giết chết học sinh cũng không có cho hấp thụ ánh sáng ra tới, những cái đó đi theo hắn cùng chết đám lưu manh, cũng không có người ra tới tìm, như thế làm Lục Tuyết Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Hạo Thiên nhìn đến Lục Tuyết Thiên dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được vui vẻ, yên yên, không cần phải như vậy lo lắng, nhìn xem chúng ta hiện tại tu vi, căn bản không cần sợ người khác. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, chủ yếu là không biết người nọ bối cảnh như thế nào. Chuyện này cũng cho nàng cảnh giác, nếu lại có tiếp theo nói, tốt nhất là hỏi trước thanh những người này bối cảnh về sau lại động thủ, ít nhất cũng có một cái chuẩn bị tâm lý. Lâm Hạo Thiên cảm thấy không có việc gì, rốt cuộc nhiều như vậy thiên, cũng không có người tới tìm, không phải sao. Bọn họ cũng không biết, bị Lục Tuyết Thiên tiêu diệt ra hỏa kia cũng không phải thành thị này, nhà bọn họ cư trú địa phương, xem như một cái hơi chút xa xôi một chút địa phương, nhưng là này người một nhà bối cảnh nhưng cũng không phải quá yếu. Cái kia học sinh phụ thân thế nhưng là một cái tiểu hầu gia, hơn nữa tu vi đã tới rồi độ kiếp kỳ. Quan trọng nhất chính là vị này hầu gia chỉ có như vậy một cái nhi tử, nghe nói nguyên bản là có hai cái nhi tử, nhưng là đại nhi tử năm đó xảy ra chuyện nhi mất tích, cho nên chỉ còn lại có như vậy một vị nhị thiếu, hiện tại nhị thiếu hồn đèn thế nhưng diệt, vị này hầu gia lập tức đã bị khí điên rồi. Là ai? Là ai? Ai to gan như vậy cũng dám giết hắn nhi tử hồn đèn? Kỳ thật lại nói tiếp. Hắn cũng căn bản không biết nhà mình nhi tử là nào một ngày bị giết, bởi vì tổ tử phóng hồn đèn nơi đó cũng không phải mỗi ngày đều có người đi. Cho nên hắn cũng không biết nhà mình nhi tử cụ thể tử vong thời gian, bất quá đương hắn biết tin tức thời điểm, cũng đã hướng tới chính Nam học viện tới. Vị này hầu ra tới rồi học viện trực tiếp tìm học viện lãnh đạo, chỉ tiếc lãnh đạo căn bản không biết vị này nhị thiếu đắc tội quá người nào, dù sao hiện tại là hình thần đều diệt, liền hồn đều tìm không trở lại, càng đừng nói là ai giết chết hắn. Liên tính là hầu gia tu vi cao cường, nhưng là bởi vì không biết nhị thiếu tử vong địa điểm, căn bản không có biện pháp hồi tưởng ngay lúc đó tình huống. Vị này nhị thiếu bị chết không minh bạch, theo hắn cùng tử vong, còn có đám kia lưu manh, lại nói tiếp, cũng trách bọn họ xứng đáng, nếu không phải bọn họ bởi vì theo dõi Lục Tuyết Thiên mà trốn tránh mọi người, cũng sẽ không bị người phát hiện tung tích. Có trách hay không chính bọn họ lúc trước trốn đông trốn tây không dám làm người nhìn đến bọn họ, cho nên hiện tại liền tính là bọn họ xảy ra chuyện nhi. Cũng căn bản không có người biết bọn họ rốt cuộc vì cái gì xảy ra chuyện nhi. Nhưng thật ra có người suy đoán vị kia nhị thiếu có phải hay không bởi vì nữ nhân chết, rốt cuộc nhị thiếu quá háo sắc, tất cả đều là lại không ai có thể nói ra hắn rốt cuộc là vì cái nào nữ nhân. Nhưng thật ra có người suy đoán hắn có phải hay không khó xử chính Nam Vương trong nhà quận chúa nhóm, rốt cuộc mọi người đều biết nhị thiếu đã từng chính là điên cuồng đuổi theo một vị quận chúa, nhưng là sau lại không biết vì cái gì không giải quyết được gì, mọi người đều không rõ chân tướng. Hơn nữa đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng, vị kia nhị thiếu sẽ không như vậy dễ dàng dừng tay. Cho nên lần này thật nhiều người suy đoán là mộ vị quận chúa hạ tay, thậm chí vị kia hầu gia cũng cảm thấy là vị nào quận chúa hạ tay. Nhưng là làm người không nghĩ tới tình huống, chính Nam Vương Vương Phi thấy vị này hầu gia một mặt, sau đó vị này hầu gia liền bắt đầu ở trong học viện chuyển động lên, hắn nói là tham quan, kỳ thật mọi người đều rõ ràng, vị này hầu gia không thể nói là có cái gì mục tiêu, mới ở trong học viện chuyển động. Ai cũng không biết vị này hầu ra từ chính Nam Vương Phi nơi đó được đến cái gì tin tức, hắn mục tiêu hình như là thực minh xác, chính là vẫn luôn ở Lục Tuyết Yên bọn họ ký túc xá phụ cận chuyển động. Chương 454 Học viện 13. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên tự nhiên chú ý tới vị này hầu ra, hơn nữa cũng thấy được hắn tu vi đã tới rồi độ kiếp kỳ. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, giống nhau dưới tình huống, rất khó vượt cấp chiến, nhưng là đối với Lâm Hạo Thiên tới nói, vượt cấp chiến quá đơn giản, rốt cuộc hắn chính là trận pháp sư, hơn nữa hắn trận pháp rất lợi hại, người bình thường là vô pháp siêu việt, cho nên mặc dù là vị này hầu gia tu vi so với bọn hắn cao, bọn họ cũng không có quá mức lo lắng. Hắn là đi qua chính Nam Vương Phủ về sau, mới biến thành như vậy nhi, đúng hay không? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nàng có chút lo lắng vị kia chính Nam Vương Phi lại động cái gì tay chân, nàng có phải hay không tính toán đối nhà mình hài tử xuống tay. Lâm Hạo Thiên tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này nhi, làm cho bọn họ hồi không gian đi, đại ở bên ngoài có chút khó lòng phòng bị. Kỳ thật chủ yếu vẫn là địch nhân quá lợi hại, bọn họ tuy rằng đối với thắng lợi có chút nắm chắc, nhưng là thắng mặt cũng không phải quá lớn, nếu đối phương bắt được hài tử nói, bọn họ còn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Thức mau, ở Tiểu Minh đồng học thông chi hạ, năm cái hài tử trực tiếp truyền tống tới rồi Lục Tuyết Yên bọn họ trong ký túc xá. Ba ba, mụ mụ, có chuyện gì nhi? Ngũ Bảo vây quanh bọn họ phu thê hai người, vội vàng hỏi tuân bọn họ, phải biết rằng bọn họ đột nhiên cảm giác được ký túc xá phụ cận nhiều vài đạo xa lạ hơi thở, này trong hơi thở mang theo như vậy một chút tác ý, cho nên bọn họ nghe được ba ba mụ mụ thông chi, liền chạy nhanh tới, bọn họ cảm thấy khẳng định là xảy ra chuyện nhi. Chính Nam Vương Phi phỏng chừng là tưởng đối với các ngươi xuống tay. Lục Tuyết Thiên nhìn nhà mình năm cái bảo bối. Mụ mụ, ta cảm giác được chúng ta ký túc xá chung quanh có vài cổ xa lạ hơi thở. Đại bảo nói chính mình phát hiện. Lâm Hạo Thiên vừa nghe, thần thức lập tức liền nhìn qua đi, phải biết rằng trong tình huống bình thường, bọn họ là sẽ không làm như vậy, rốt cuộc nơi này là học viện, bọn họ đối học viện vẫn là có nhất định tín nhiệm, nhưng là hiện tại lại không thể như vậy nhìn. Đặc biệt là Lâm Hạo Thiên thấy được nhà mình bọn nhỏ ký túc xá chung quanh thật sự nhiều vài cái người xa lạ, những người này hung ác mà nhìn bọn hắn chằm chằm ra hải tử ký túc xá, xem bộ dáng này, thực rõ ràng là tràn ngập ác ý. Nhưng là cố tình thủ trẻ vị thành niên học viện vị kia trưởng lão, lại như là làm như không thấy giống nhau. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cái này học viện nếu bất nhân, vậy đừng trách bọn họ bất nghĩa, tả hữu những người này là tới tìm phiền toái, nhưng là học viện thả bọn họ tiến vào, nếu tạo thành cái gì hậu quả nói, như vậy dám chỉ có thể là học viện gánh vác. Lâm Hạo Thiên cũng không biết, chính Nam Vương Phi hiện tại có thể phái người tiến vào, hoàn toàn là bởi vì chính Nam Vương không ở nơi này, mà là ở Ngọc Đều báo cáo công tác. Mà chính Nam học viện viện trưởng vừa lúc đi nơi khác mở họp, cho nên hiện tại học viện có thể nói là rắn mất đầu trạng thái, vì thế thân cận chính Nam Vương Phi người liền nhảy nhót ra tới. Bình thường viện trưởng ở dưới tình huống, bọn họ cũng không dám bộ dáng này, nhưng là hiện tại viện trưởng không còn nữa, như vậy nếu chính Nam Vương Phi yêu cầu, bọn họ tự nhiên liền toát ra tới. Kia mấy tiểu tử kia đâu? Ta như thế nào cảm giác trong ký túc xá không có động tĩnh? Là bắt đầu tu luyện đi. Bốn cái nam hài nhi một cái nữ hài nhi. Trừ bỏ nữ hài nhi kia, kia bốn cái nam hải chúng ta đều tạc mang đi. Chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút quá tuyệt? Này năm cái hải tử chính là một nhà, đem nhân ra nam hải nhi toàn bộ đều lộng đi, có phải hay không có chút quá tuyệt? Mặc kệ nó, dù sao là vương phi muốn, chúng ta thiếu mang một cái trở về, chính là muốn đã chịu trừng phạt. Tiểu quận vương tình huống có phải hay không có chút không ổn a? Nếu không phải tình huống không ổn, vương phi hẳn là sẽ không cấp thành như vậy nhi, thế nhưng cùng vị kia hầu ra hợp tác rồi. Chẳng lẽ nàng không biết vương gia cùng vị kia hầu gia có chút tiểu thù sao? Đương nhiên, ở ích lợi trước mặt, tiêu tan hiểm khích cũng là có thể, nhưng là này cũng không phải là chính Nam Vương chính mình làm, mà là vương phi có vương gia tới. Liên tính là vương phi sinh tiểu chủ tử lại như thế nào? Tiểu chủ tử hiện tại không phải giống hoạt tử nhân giống nhau. Nguyên bản tiểu chủ nhân tình huống còn hảo điểm nhi, những người này bị vương phi lăn lộn càng thêm không hảo. Kỳ thật lại nói tiếp, những người này cũng không muốn làm này đó vi phạm lương tâm sự tình. Nhưng là nếu bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ nói, như vậy đã chịu trừng phạt chính là bọn họ. Cho nên bọn họ hiện tại cũng là không có cách nào, là bị vương phi cấp bức thành hiện tại nơi này nhóm. Phải biết rằng bọn họ này một đội người, phía trước phía sau tổng cộng bắt đi thượng trăm hào hài tử, nhưng là này đó hài tử không có một cái còn sống. Kỳ thật hiện tại bọn họ làm chuyện này thời điểm, tay đều có chút run, nhưng là bọn họ thật sự không có cách nào thu tay lại, bởi vì thượng tặc thuyền cũng không phải là dễ dàng như vậy hạ. Đã từng bọn họ có một cái huynh đệ, liền không muốn làm, nhưng là cuối cùng cái kia huynh đệ đã chết, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là bọn họ biết là vương phi hạ tay. Cho nên bọn họ hiện tại căn bản không có biện pháp lùi bước, chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Đặc biệt là lần này xuất hiện hai đối song bào thai, vẫn là một nhà, lần này vô cùng có khả năng sẽ thành công. Nếu thật sự thành công, bọn họ liền có thể thật sự công thành lui thân, liền không cần lại làm vi phạm lương tâm sự tình. Tuy rằng nói bọn họ cảm thấy lập tức đem nhân ra một nhà bốn cái hài tử đều bắt đi, là có chút tàn nhẫn, nhưng là dù sao cũng phải tới nói, về sau không hề làm cho bọn họ thương tổn càng nhiều hài tử, bọn họ vẫn là rất vui lòng lần này hoàn toàn giải quyết chuyện này. Tình huống có chút không thích hợp a. Như thế nào không đúng rồi? Kia mấy cái hài tử không phải ở ký túc xá sao? Như thế nào không có động tĩnh? Lúc trước bọn họ còn chú ý tới trong ký túc xá có động tĩnh đâu, như thế nào hiện tại liền không có động tĩnh? Những người này nóng nảy, kia mấy cái hài tử sẽ không lưu đi. Lúc này, Lâm Hạo Thiên chú ý tới nơi này một màn, hiện tại còn không phải đối phó những người này thời điểm, bọn họ hiện tại chú ý tới chính là vị kia hầu gia, vị kia hầu gia liền ở bọn họ ký túc xá bên ngoài. Lâm Hạo Thiên mang theo Lục Tuyết Thiên trực tiếp đi ra ký túc xá, bọn nhỏ đã hồi không gian đi, hiện tại cũng chỉ có không gian mới làm cho bọn họ yên tâm, bọn họ phu thê hiện tại đối chính Nam Vương một nhà là hoàn toàn đã không có hảo cảm. Liên tính là thành lập một cái học viện lại như thế nào, chẳng qua là vì tư dục mà thôi, nhìn xem chính Nam Vương phi hành động, nhìn nhìn lại vị kia Kỷ Tam gia hành động là có thể đã biết, này Kỷ gia thật sự không có một cái thứ tốt. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đứng ở vị kia hầu gia trước mặt, hầu gia nhìn đến bọn họ hai người thời điểm, còn sửng sốt một chút, này hai người tuyệt thế mỹ nhan, liền hắn đều nhìn cảnh đẹp ý vui, huống chi là nhà mình cái kia háo sắc nhi tử. Hầu gia tại đây một khắc đột nhiên không thế nào muốn báo thù. Bởi vì hắn biết rõ, nếu nhi tử thật là chết ở trước mắt này nhị vị trong tay, như vậy hắn khẳng định là làm cái gì mạo phạm đối phương sự tình. Nhị vị hẳn là biết ta xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân đi. Hầu gia ngữ khí thực bình đạm, một chút đều không giống như là trả thù bộ dáng, nhưng thật ra Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cảm giác có chút kỳ quái. Hầu gia là cảm thấy chúng ta thương tổn tiểu hầu gia sao? Lâm Hạo Thiên mở miệng do hỏi. Đây là chính Nam Vương Phi cho ta tin tức. Hầu gia căn bản không tính toán thế chính Nam Vương Phi giấu giếm. Đó là bởi vì nàng tưởng đối con của chúng ta xuống tay, nhưng là chúng ta là trong học viện học sinh, nàng không có phương tiện động thủ, cho nên mới tìm hầu gia, muốn mượn này rời đi hầu gia ánh mắt, cũng thuận tiện ràng buộc trụ chúng ta, do đó đối con của chúng ta xuống tay. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nhìn về phía vị này hầu gia, lại nói tiếp, vị này hầu gia tuy rằng tu vi cao, nhưng là tuổi cũng không tính quá lớn, kỳ thật có thể thử lại dưỡng một hai đứa nhỏ. Chương 455 học viện 14. Hầu gia nhìn bọn họ phu thê hai người, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình, các ngươi hải tử là song bào thai. Tuy rằng nói hầu gia không thế nào tới nơi này, nhưng là về vị này chính Nam Vương Phi làm những chuyện như vậy, hắn vẫn là hiểu biết một vài, rốt cuộc đã từng chính Nam Vương Phi bàn tay tới rồi hắn lãnh địa, bất quá cuối cùng bị hắn cắt đứt. Không sai nhi, hai đôi song bào thai, dự tính của nàng là toàn bộ lộng đi. Có thể làm người xem nhẹ ngũ bảo tồn tại. Lâm Hạo Thiên cũng cố tình không hề nói ngũ bảo, rốt cuộc ngũ bảo là cái nữ hài tử, hắn không hy vọng ngũ bảo đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Phần 262. Bị nàng theo dõi người thật sự thực đáng thương. Hiện tại hầu ra thế nhưng lộ ra đáng thương biểu tình, thậm chí làm Lâm Hạo Thiên bọn họ phu thê đều không cảm giác được bất luận cái gì một chút địch ý. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở thoái thác, nhưng là vị kia tiểu hầu ra thật là chết ở Lục Tuyết Quốc bên này nhi trong tay, vị này hầu ra nếu tìm tới. Tự nhiên là có một ít mặt mày mới có thể tìm tới. Kia hải tử là các ngươi hạ đắc thủ đi. Hầu gia nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, hắn có thể nhìn ra tới trước mắt người này tuy rằng tuổi thực nhẹ, nhưng là tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm. Lâm Hạo Thiên nhìn hầu gia cười khẽ lên, vì cái gì hầu gia liền như vậy khẳng định đâu. Ngươi phải biết rằng ngươi nhi tử cùng chúng ta cũng không có cái gì thù hận, thậm chí chúng ta liền hắn diện mạo cũng không biết. Hầu gia nhẹ dương một chút mi, cái này ta tin. Tuy rằng nói kia hài tử đỉnh con của hắn tên tuổi, nhưng là chỉ có chính hắn biết, đứa bé kia cũng không phải hắn thân sinh. Cả đời này không có chính mình hài tử, kỳ thật hầu gia cũng rất buồn bực, liền tính là hắn hiện tại tu vi như vậy cao, nhưng là thân thể hắn là tàn khuyết. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đã nghe được Tiểu Minh nhắc nhở, trước mắt vị này hầu gia là một cái yếu sinh lý. Lục Tuyết Thiên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, vẫn là thực khiếp sợ, đương nhiên, nàng trên mặt cũng không có lộ ra tới. Bất quá nàng vẫn là dùng thần thức cùng Tiểu Minh giao lưu, hắn hiện tại tu vi như vậy cao, chẳng lẽ không có cách nào thay đổi sao? Có chút đồ vật cũng không phải linh lực có thể thay đổi. Tiểu Minh tiếc nuối mà lắc đầu. Hắn vấn đề không có cách nào giải quyết sao? Đã biết vị kia tiểu hầu gia cũng không phải trước mắt người này thân sinh nhi tử, Lục Tuyết Thiên vẫn là hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nếu là thân sinh nhi tử nói, đã biết chính mình chính là sát tử kẻ thù, như vậy hai bên mâu thuẫn liền không thể điều hòa. Chủ nhân, ngươi liền có thể giải quyết. Ta. Chủ nhân, ngươi có thể cho Tiểu Ngọc luyện chế một viên thập toàn thập mỹ đại bổ hoàn là được. Ách. Đây là thứ gì? Nói thập toàn đại bổ hoàn, cái này Lục Tuyết Thiên vẫn là nghe nói qua, nhưng là thập toàn thập mỹ đại bổ hoàn, nàng như thế nào liền không có nghe nói qua đâu. Lục Tuyết Thiên lập tức liền bắt đầu dò hỏi Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc khỏe miệng run rẩy một chút, chủ nhân, thật sự muốn luyện chế cái này đan dược sao? Đương nhiên. Chủ nhân, vậy ngươi làm tiểu chủ tử bọn họ cấp cung cấp một chút nước tiểu đi. Loại này đan dược quan trọng nhất một loại đồ vật, đó chính là đồng tử nước tiểu. Vậy ngươi đi tìm bọn họ muốn đi. Đồng tử nước tiểu gì đó, nhà bọn họ có 4 cái nhi tử có thể cung cấp, Lục Tuyết Thiên đối cái này không lo, nhưng là đâu, cũng không biết nếu đối phương đã biết, có thể hay không dùng cái này đan dược. Hầu gia nhìn trước mắt này đối tiểu phu thê, không biết vì cái gì, hắn hiện tại thật là kích không dậy nổi một chút đối phó bọn họ cảm giác tới. Tuy rằng nói hắn người thừa kế đã không có, nhưng là nghiêm khắc lại nói tiếp, chuyện này trách hắn, dù sao cũng là hắn đem người đưa đến nơi này, cũng là hắn không có phái người tới bảo hộ hắn, cho nên mới tạo thành hiện tại cái này hậu quả. Hơn nữa hầu gia có một loại cảm giác, hắn tổng cảm thấy trước mắt hai người có thể giúp được hắn, muốn nói lên, hắn hiện tại đã là độ kiếp kỳ, hơn nữa hắn đãi cái này thời kỳ lâu lắm lâu lắm. Phải biết rằng thân thể hắn là tàn khuyết, cho nên hắn cũng không dám đi độ kiếp, đến nỗi vì cái gì, chủ yếu là bởi vì thân thể hắn tàn khuyết thiên phạt sẽ càng trọng, hắn sợ chính mình bị sét đánh đã chết. Kỳ thật hầu gia cũng không phải không nghĩ giải quyết vấn đề này, nhưng là hắn vẫn luôn không có tìm được có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này người, cho tới bây giờ, hắn tại đây đối phu thê trên người cảm giác được chính mình vấn đề này hẳn là có thể giải quyết. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cũng đã cùng Lâm Hạo Thiên truyền âm nói cho hắn, trước mắt vị này hầu gia trên người sự tình. Hầu gia hiện tại có chính mình trên người vấn đề có thể giải quyết cảm giác về sau, liền càng thêm nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên không bỏ, các ngươi hai cái tu vi không ta cao. Đương nhiên, hắn nói lời này cũng có như vậy một chút uy hiếp ý tứ. Ngươi hiểu trận pháp sao? Lâm Hạo Thiên nhìn hầu gia buồn bực, hắn không hiểu trận pháp. Ta có trận pháp phụ trợ, chiến thắng ngươi cũng không phải không có khả năng. Lâm Hạo Thiên vẫn là có cái này tự tin. Chúng ta thế nào cũng phải đánh sao? Hầu gia buồn bực, hắn nhất muốn tìm vẫn là giải quyết trên người hắn vấn đề, đến nỗi con nuôi vấn đề, nếu có thể giải quyết trên người hắn vấn đề, hắn cũng mừng rỡ không truy cứu, tả hữu kia hải tử là thật sự dưỡng ai. Hầu gia là có tính toán gì không sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía hầu gia. Ta tưởng cùng các ngươi làm bút giao dịch, ta muốn chính là có thể giải quyết ta trên người vấn đề đan dược. Hầu gia nhưng không tính toán khách khí, hắn nói thẳng ra chính mình yêu cầu. Chúng ta đây có chỗ tốt gì? Lục Tuyết Thiên nhưng không nghĩ bạch bạch cho hắn chỗ tốt. Ta ở chỗ này hết thể sản nghiệp, bao gồm kia hài tử thù ta đều có thể từ bỏ. Hầu gia nói thực nghiêm túc, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Hạo Thiên cảm giác có thể đáp ứng hắn, hắn cùng Lục Tuyết Thiên thương lượng một chút, Lục Tuyết Thiên cũng đồng ý quyết định của hắn, rốt cuộc kia hài tử đích xác xem như chết đến tay nàng. Đem ngươi sản nghiệp đều viết xuất hiện đi. Lâm Hạo Thiên nhìn hầu gia nói, hầu gia thực mau lấy ra một cái hộp, sau đó Lâm Hạo Thiên phát hiện này hộp có rất nhiều điển sản khế ước, thậm chí chính Nam học viện phụ cận đều có 2 cái sân. Yên yên, ngươi nhìn xem thế nào. Lâm Hạo Thiên đem đồ vật đưa cho Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên quan sát một chút, thực mau Tiểu Minh liền cấp ra nàng chuẩn xác tin tức, này 2 nơi bất động sản đích xác không có người cư trú, hơn nữa này 2 nơi bất động sản diện tích vẫn là không nhỏ, quan trọng nhất chính là bảo hộ thực không tồi. Sau đó dư lại khế nhà chính là khác địa vực, thậm chí ngọc đều có tam đống, không thể không nói vị này hầu ra thật đúng là không phải giống nhau có tiền. Xem qua khế đất về sau, Lục Tuyết Thiên trực tiếp ném cho hắn một cái bình sứ, hầu ra tiếp nhận bình sứ, sau đó liền nghe được Lục Tuyết Thiên nói, thập toàn thập mỹ đại bổ hoàn. Hầu ra trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, thứ này có thể giải quyết trên người hắn vấn đề. Hầu ra trực tiếp đem đan dược ném tới rồi chính mình trong miệng, chỉ có ăn đến trong miệng đồ vật mới là chính mình. Thực mau hắn liền cảm giác được một cổ cường đại năng lượng, hầu ra chạy nhanh tìm chính mình bình thường đặt chân địa phương đi, này năng lượng hắn đến chậm rãi tiêu hóa, hắn cảm thấy này đan dược không chỉ có thể giải quyết trên người hắn vấn đề, còn có thể trợ hắn càng gần một tầng. Cho nên hầu ra lập tức cùng Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên phân biệt. Lâm Hạo Thiên ôm Lục Tuyết Thiên hồi ký túc xá đi, bọn họ ký túc xá cửa vẫn như cũ có không ít đồng học ở chỗ này đả tọa, bất quá này đó học sinh thực an tĩnh, bọn họ cũng không có quấy rầy bọn họ phu thê. Lâm Hạo Thiên đối những người này vẫn là thực khoan dung, rốt cuộc đại gia hòa thuận ở chung, vẫn là thực không tồi, hơn nữa có những người này ở, những cái đó tưởng đối bọn họ xuống tay người cũng đến ước lượng một chút. Chương 456 học viện 15. Kia hầu ra sự tình liền tính là giải quyết. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, yên tâm hảo, ngươi có thể ngẫm lại hắn hiện tại giải quyết yếu sinh lý vấn đề, việc muốn làm nhất là cái gì? Nữ nhân. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn. Không thể nào. Tên kia đều đã tối nhiều năm như vậy, sẽ không tưởng loại chuyện này đi. Tin tưởng ta, tuyệt đối đúng vậy. Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên, tuyệt mỹ trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình tới. Yên yên, ngươi nói chúng ta hiện tại đi báo thù hảo, vẫn là chờ bọn họ tìm tới mua tới. Bọn họ đem hài tử giấu đi, những người đó khẳng định sẽ không cam tâm, tuyệt đối sẽ tìm tới mua tới. Chờ nói, có chút quá bị động, đối phương đều chủ động thật nhiều lần, lần này đổi chúng ta chủ động hảo. Bất quá Lục Tuyết Yên híp lại nổi lên đôi mắt, trên mặt lộ ra giảo hoạt biểu tình tới, chúng ta cũng không đả thương người, liền giúp chính Nam Vương Phủ, kiểm kê một chút bọn họ tiền tài đi. Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên, một phen đem Lục Tuyết Yên cử lên. A, bộ dáng này có chút vượng lạp. Người xác định, ai tin một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ sẽ vượng cao cao. Tà Trang, Lục Tuyết Yên nghe được nam nhân nhà mình mang điểm nhi uy hiếp ngữ khí, buồn bực, nàng lại không phải tiểu hài tử không thích nâng lên cao. Loại này nâng lên cao sự tình là Ngũ Bảo thích nhất sự tình. Lao công. Lục Tuyết Yên kiều khí mà kêu một tiếng. Lâm Hạo Thiên ôm nàng cười khẽ lên, ngoan, là cảm thấy thẹn thùng đi. Lục Tuyết Yên buồn bực, biết còn nói ra tới. Lâm Hạo Thiên nhẹ nhàng ở nàng bên thai nhi hỏi, không thích như vậy thân mật sao? Lục Tuyết Yên lỗ thai đều đỏ, nàng có thể nói cái gì? Có thể nói thích. Loại chuyện này như thế nào có thể trực tiếp biểu đạt ra tới, chẳng lẽ không biết nữ hài tử phải hàm xúc một chút sao? Lâm Hạo Thiên nhìn đến nhà mình nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, cũng không đùa nàng, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực liền hôn lên. Nhi đồng bộ bên kia nhi, những cái đó muốn bắt Ngũ Bảo ra hỏa phát hiện thế nhưng tìm không thấy hài tử, một đám nóng nảy, bọn họ không nghĩ trở về ai mắng, hiện tại cần thiết đến tìm được kia bốn cái hài tử không thành, nếu hài tử ở bên này nhi, kia thuyết minh bọn nhỏ hiện tại theo chân bọn họ cha mẹ ở bên nhau. Làm sao bây giờ? Đi thành nhân bộ bên kia nhi. Canh giữ ở bên kia nhi trưởng lão. Không phải vương phi người. Chúng ta tùy cơ ứng biến, rốt cuộc hầu ra ở đằng kia, chờ bọn họ loạn lên thời điểm, chúng ta lại tìm. Cũng hảo. Một hàng mười mấy người liền như vậy bay thẳng đến thành nhân bộ bên này nhi tới, bọn họ trước phái một người tiến vào tìm kiếm tình huống, sau đó người này cũng không có phát hiện hầu ra. Hầu ra không ở. Hầu ra không ở nơi này, sẽ ở đâu? Chẳng lẽ hắn không nghĩ cho con hắn báo thù sao? Không có khả năng đi, vị kia nhị thiếu chính là hầu ra người thừa kế duy nhất. Chuyện này phu nhân nói qua, hầu gia tuyệt đối sẽ không báo thù, rốt cuộc hầu gia cả đời này nhưng chỉ có hai đứa nhỏ, đại còn sớm chết mất, hiện tại liền lão nhị cũng đã chết, nếu hắn không đổi, vậy có chút kỳ quái. Muốn nói lên, vị này hầu gia bình thường che giấu tương đối hảo, cho nên cũng không có người biết hắn là một cái yếu sinh lý, trừ bỏ cho hắn sinh hài tử nữ nhân kia, người khác căn bản không biết kia hai đứa nhỏ không phải hắn. Đến nỗi nữ nhân kia, hầu gia sớm trước kia cũng đã giải quyết. Thậm chí còn giải quyết rất tới rồi nàng gian phu, chính là vì sợ bị người phát hiện hài tử không phải chính mình. Cho nên cũng không có người cho rằng hầu gia sẽ trực tiếp rời đi không báo thù, bọn họ dạo qua một vòng không có phát hiện hầu gia, tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, sau đó đoàn người lén lút ẩn núp xuống dưới, bất quá cũng không có ẩn núp ở thành nhân học viện, mà là ẩn núp ở nhi đồng học viện cùng thành nhân học viện giao giới địa phương. Lâm Hạo Thiên tự nhiên phát hiện những người này động tĩnh. Hắn rõ ràng những người này hẳn là đang đợi vị kia hầu ra, bất quá đáng tiếc bọn họ đợi không được. Lục Tuyết Yên cũng chú ý lấy những người này, nàng nhẹ chọn một chút mi, vẫn luôn chờ. Hiện tại không phải chúng ta sốt ruột, là bọn họ sốt ruột. Nếu cái kia vương phi cứ như vậy cấp gây sự, như vậy liền đại biểu cho nàng đứa bé kia không hảo. Lâm Hạo Thiên nhìn quét quá chính Nam Vương Phủ, tuy rằng có địa phương có thể nhìn đến, nhưng là có địa phương là nhìn không tới, liền tỉ như kia hậu viện chính là che chắn thần thức. Tuy rằng nơi này người không cần thần thức, nhưng là bọn họ như thế nào làm được bộ dáng này, đảo làm Lâm Hạo Thiên cảm thấy hiếm lạ. Vậy chờ xem. Lục Tuyết Thiên đánh ngáp một cái, ta muốn ngủ một lát. Nàng cũng không biết chính mình bao lâu không ngủ, tuy rằng nói nàng có thể vẫn luôn không ngủ, nhưng là ngủ một lát đối thân thể vẫn là có chỗ lợi. Vậy nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lâm Hạo Thiên trực tiếp ôm Lục Tuyết Thiên nghỉ ngơi đi, hắn đôi chính mình ký túc xá trận pháp vẫn là rất có tin tưởng. Bất quá bởi vì năm cái hài tử về tới trong không gian, cho nên hắn đem trong ký túc xá truyền tống trận che chắn. Lúc này, ở Ngũ Bảo bọn họ trong ký túc xá, vị kia nhi đồng bộ trưởng lão nhìn trong ký túc xá trận pháp có chút nhíu mày, tuy rằng trận pháp không phải quá cường đại, nhưng là hắn cái này trận pháp sư có chút nhìn không thấu, tuy rằng hắn biết rõ trận pháp không có người, nhưng là hắn tổng cảm thấy trận pháp sẽ có chút cái gì. Vị này trưởng lão vẫn luôn đãi tại đây ký túc xá trước mặt, làm nhi đồng bộ các lão sư đều cảm thấy có chút kỳ quái, đặc biệt là Ngũ Bảo mấy ngày nay không thấy tung tích, các lão sư cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Kia năm cái hài tử, các ngươi nói bọn họ làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước nhìn thấy chính Nam Vương Phi thủ hạ, bọn họ còn ở tìm song bào thai. Hẳn là, kia 5 cái hài tử không phải là xảy ra chuyện nhi đi. Nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, bọn họ không có khả năng còn ở đảng kia lắc lư, ta hôm nay sáng sớm nhìn đến bọn họ liền ở dựa vào thành nhân học viện bên kia nhi. Phần 263. Bọn họ còn chờ bắt người, kia thuyết minh những cái đó hài tử khả năng trốn đến bọn họ cha mẹ chỗ đó đi. Này đó các lão sư vẫn là biết kia 5 cái xinh đẹp hài tử cha mẹ liền ở thành nhân học viện. Chúng ta làm sao bây giờ? Kia 5 cái hài tử không ở nói, chúng ta dù sao cũng phải làm điểm nhi cái gì. Tuyên bố tìm người gợi ý. Ngũ bảo chủ nhiệm lớp nói chuyện. Ách! Có thể tuyên bố sao? Như thế nào không thể? Bọn họ chính là đệ tử của ta, nếu bọn họ ở trong học viện mất tích, chẳng lẽ không nên tìm xem sao? Chúng ta nhi đồng bộ bên này nhi thành như vậy, chẳng lẽ không nên có người bị hỏi trách sao? Chính là hiện tại viện trưởng không ở. Viện trưởng là không ở, nhưng là thành chủ ở A. Thành chủ nguyện ý vì hài tử cùng chính Nam Vương Phi đối thượng sao? Các ngươi không nhớ rõ mấy năm trước sự tình. Đã từng chính Nam Vương Phi không phải không đối nơi này bọn nhỏ hạ qua tay, nhưng là lần trước là bị thành chủ cấp ngăn trở, thậm chí thành chủ còn nói, không cho phép chính Nam Vương Phi ở hắn địa bàn thượng phạm tội nhi, nếu không hắn sẽ làm nàng đẹp. Tuy rằng chuyện này phát sinh ở chính Nam Vương thượng chiến trường thời điểm, nhưng là nháo đến cũng rất đại, đại gia cũng đều đã biết thành chủ không sợ cường quyền, liền tính là chính Nam Vương hắn cũng dám đối thượng. Đương nhiên, nay cùng chính Nam Vương bản thân cũng có nhất định quan hệ, bầu trời toàn bộ trong thành thị, cũng liền chính Nam Vương không biết nhà mình nữ nhân làm sự tình thôi, những người khác chính là đều rất rõ ràng. Đi, vậy tìm thành chủ đi. Này đó các lao sư lập tức liền bắt đầu hành động. Nhưng là Nguyệt Thành thành chủ thật sự có thể cho bọn hắn làm chủ sao? Chương 457 Học viện 16. Nguyệt Thành thành chủ đang ở cùng trong phủ thành chủ làm công, liền nghe được chính Nam học viện có vài vị lao sư bái phỏng. Nguyệt Thành thành chủ cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc bình thường dưới tình huống, hắn cùng này đó các lao sư căn bản không có cái gì giao tế, này đó lao sư tới tìm hắn rốt cuộc là sự tình gì đâu. Thức mau, Nguyệt Thành thành chủ sẽ biết chính Nam Vương Phi làm sự tình, hắn mặt âm trầm xuống dưới, xem ra vị này chính Nam Vương Phi thật là không có đem hắn nhìn đến trong mắt, bằng không nói, sao có thể ngược gió gây án. Chuyện này giao cho ta đi. Nguyệt Thành thành chủ đối với này đó lao sư làm bảo đảm. Các lao sư đi rồi về sau, thành chủ liền bắt đầu an bài, hắn trước phái một đội người đi học viện, nếu chính Nam Vương Phi người ở trong học viện, như vậy tốt nhất là chảo bọn họ một cái chính mới hảo. Chẳng qua thực mau, thành chủ đại nhân phát hiện, chính Nam Vương Phi người không biết đang đợi cái gì, dù sao bọn họ một chút cũng không có hành động, chính là ở đằng kia chờ đợi. Bọn họ đang đợi cái gì? Đi cha! Thành chủ đại nhân lên tiếng. Thực mau, bọn họ phải tới rồi tin tức, đó chính là khoảng thời gian trước hầu gia xuất hiện tin tức. Con hắn đã chết. Đầu mâu chỉ hướng về phía kia 5 cái hải tử cha mẹ. Nay phỏng chừng là chính Nam Vương Phi làm ra tới sự tình đi. Lúc ban đầu vị kia hầu gia hoài nghi người hẳn là kia vài vị quận chúa mới đúng. Chính là vị kia hầu gia xoay mấy ngày, sau đó hiện tại mất tích. Mất tích. Thành chủ nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có cảm ứng được Nguyệt Thành có cái gì tu sĩ cấp cao chiến đấu. Này thuyết minh cũng không có phát sinh cái gì xung đột, nhưng là hầu gia như thế nào sẽ đột nhiên rời đi. Chẳng lẽ còn có chuyện gì so nhi tử càng quan trọng sao? Ở Nguyệt Thành thành chủ trong lòng, cái gì cũng so ra kém người nhà quan trọng, cho nên hắn có chút đoán không ra hầu ra trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thời gian nhoáng lên đi qua 4-5 ngày, này 4-5 ngày thời gian, chính Nam Vương Phi chính là sốt ruột chờ, bởi vì hiện tại con trai của nàng tình huống có chút không tốt lắm, thậm chí còn đã xảy ra khí quan suy kiệt tình huống. Vương Phi, không thể lại đợi. Y sư chính là thật sự nóng nảy. Tình huống này thật sự không ổn, nếu đứa nhỏ này không có nói, hắn tin tưởng Vương Phi dám sẽ không làm hắn tiếp tục tồn tại. Tiểu tứ, ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì, như thế nào liền mấy cái hải tử đều bắt không được. Chính Nam Vương Phi nhìn về phía chính mình đệ đệ. Tiểu tứ nhíu mày, tỷ, bọn họ đã sớm trở về tin tức, nói là kia mấy cái hải tử đi thành nhân học viện bên kia nhi, hẳn là theo chân bọn họ cha mẹ ở bên nhau, hiện tại hầu ra cũng không biết đi đâu vậy. Cho nên bọn họ không dám tùy tiện vọt vào thành nhân học viện. Nơi đó trưởng lão cùng nhà mình tỷ tỷ không có gì quan hệ, cho nên cũng khẳng định sẽ không cấp tỷ tỷ mặt mũi. Những cái đó hải tử không ở nhi đồng học viện bên kia nhi. Chính Nam Vương Phi như mày, nàng thật sự không dám đi thành nhân học viện bên kia nhi người toàn bộ đều là vương gia thuộc hạ. Nếu làm vương gia đã biết nhà mình hải tử hiện tại là loại tình huống này, phỏng chừng nàng nên xui xẻo. Chính Nam Vương Phi cũng sẽ không thừa nhận, hải tử sở dĩ như vậy. Toàn bộ đều là nàng làm ra tới. Lại nói tiếp đứa nhỏ này trên người cũng không có cái gì vấn đề, chẳng qua gần là không thể tu luyện mà thôi, nhưng là bởi vì chính Nam Vương Phi được đến cái gì thay máu biện pháp về sau, đứa nhỏ này trên người huyết đều không có ngừng nghỉ quá, vẫn luôn bị đổi lấy đổi đi. Nhưng là máu chính là có nhóm máu hạn chế, chỉ tiếc chính Nam Vương Phi bọn họ không biết, cho nên hải tử trên người máu xuất hiện đọng lại tình huống, phải biết rằng máu đọng lại lên, người nọ đã có thể sống không được. Cho nên hiện tại chính Nam Vương Phi có thể nói là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng nếu muốn cho con trai của nàng tồn tại, phải không ngừng thay máu, đây cũng là vì tránh cho máu đọng lại. Hiện tại hài tử huyết có một bộ phận có hoại tử tình huống, càng đến thay máu. Chẳng qua bọn họ cũng không biết, kỳ thật đứa nhỏ này trên người vấn đề, chỉ cần Lục Tuyết Yên trong tay mấy viên đại hoàn đan là có thể giải quyết, nhưng là cố tình bọn họ không biết, đương nhiên liền tính là bọn họ biết đến lời nói, Lục Tuyết Yên cũng chưa chắc sẽ cung cấp cho bọn hắn. Rốt cuộc cái này chính Nam Vương Phi chính là tưởng đối nàng bọn nhỏ xuống tay, vốn dĩ cho rằng có thể ở cái này học viện an an tĩnh tĩnh đãi một đoạn thời gian, không nghĩ tới hiện tại lại làm ra loại chuyện này tới, bọn họ liền tính là tưởng chơi đều không được. Yên yên, kỳ ra nóng nảy. Lâm Hạo Thiên tuy rằng nhìn không tới mấu chốt địa phương tình huống, nhưng là địa phương khác chính là nhìn đến, đặc biệt là những cái đó quay lại vội vàng y địa sư. Ta cảm thấy cái kia chính Nam Vương Phi chính là có bệnh, rõ ràng dùng một cái đại nhân huyết là có thể giải quyết, vì cái gì thế nào cũng phải dùng hai cái song bào thai hải tử huyết. Cái này hẳn là liên lụy đến cái gì pháp thuật vấn đề. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, hắn có khi thậm chí nghĩ, nếu không chính mình đơn giản đem đứa bé kia giải quyết tính, chỉ cần giải quyết kia hài tử, nhà bọn họ các bảo bối liền sẽ không lại bị người nhìn chằm chằm. Nhưng là nói thật, Lâm Hạo Thiên đối hài tử không hạ thủ được, rốt cuộc nhà bọn họ liền có 5 cái hài tử, hắn tận mắt nhìn thấy bọn nhỏ một ngày lớn lên, nếu làm hắn đi đối phó một cái hài tử, hắn là thiệt tình không hạ thủ được. Ta cảm thấy kia hài tử máu ra vấn đề, rất có khả năng là nhóm máu không đúng duyên cớ. Lục Tuyết Yên nhẹ dương một chút mi. Nhóm máu không đúng. Lâm Hạo Thiên lúc này nhớ tới một việc, đó chính là hắn bồi Yên Yên ở hiện đại kia đoạn thời gian, hắn thật sự đọc được không ít thư, này trong đó liền có quan hệ với nhóm máu thư, hắn biết nhóm máu có A hình, B hình, AB hình cùng O hình, trừ bỏ này 4 loại thường thấy nhóm máu ở ngoài, còn có đặc thù gấu trúc huyết gì đó, đương nhiên này đó đặc thù nhóm máu rất ít thấy. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Yên, kia hải tử huyết không thể kiêm dung những người khác huyết. Ân, hẳn là vấn đề này. Lục Tuyết Yên gật gật đầu. Mặc kệ hắn, đây là hắn mẫu thân cho hắn làm ra tới. Lâm Hạo Thiên một bộ sự không liên quan đã bộ dáng, chọc đến Lục Tuyết Yên nở nụ cười. Đúng vậy, mặc kệ hắn, ai làm hắn mẫu thân quá xấu rồi, cái này kêu mẫu nợ tử thường. Yên yên, chuyện này cũng thuyết minh một vấn đề, đó chính là nhà chúng ta hải tử tư chất quá ưu tú, hiện tại bị theo dõi, liền tính là qua lúc này đây, về sau vẫn là có khả năng bị theo dõi. Lâm Hạo Thiên chính là biết có một loại chịu linh căn cách nói nhi, hắn hiện tại sợ chính là loại chuyện này. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, hiện tại chỉ có thể nỗ lực tăng lên bọn họ tự thân tu vi, còn có chính là chúng ta cho bọn hắn chuẩn bị cũng đủ át chủ bài. Hiện tại tiểu gia hỏa nhóm, mỗi người đều có một cái tử không gian, nếu cô ý ngoại sự kiện sự tình, bọn họ cũng có thể trốn vào tử không gian, nhưng là liền sợ tử không gian sẽ bị người phát hiện. Chờ chúng ta khi nào phi thăng thời điểm, trực tiếp đem bọn họ đưa tới tiên giới. Lâm Hạo Thiên trường thở ra một hơi, kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ hậu viên lực lượng quá yếu, từ lúc ban đầu bắt đầu chính là bọn họ bản thân chọn sống núi đi lên, đáng tiếc bọn họ những cái đó các huynh đệ tu vi quá yếu. Nếu không, chúng ta nỗ lực giúp bọn hắn tăng lên một chút tu vi thế nào. Lục Tuyết Thiên có chút chần chờ, rốt cuộc hỗ trợ tăng lên tu vi có rất nhiều bất lương hậu quả, tỉ như ảnh hưởng tư chất, tỉ như không có khả năng đi được xa hơn. Từ chính bọn họ đi thôi, chúng ta hiện tại chủ yếu là nỗ lực tăng lên chính mình bản lĩnh. Lâm Hạo Thiên trường thở ra một hơi, tin tưởng ta, ta sẽ nỗ lực cường đại, sau đó làm chính mình có cũng đủ lực lượng bảo hộ của các ngươi. Chương 458 Học viện 17. Lâm Hạo Thiên kỳ thật vẫn là thực buồn bực, chính hắn tu vi vẫn là có chút quá thấp, bằng không cũng sẽ không ở gặp được hầu ra thời điểm thỏa hiệp, chủ yếu là hắn thua không nổi a. Hắn phía sau có chính mình ái nhân cùng hài tử, nếu hắn thua, như vậy hậu quả có khả năng chính là bọn nhỏ bị rút máu, sau đó chính là cửa nát nhà tan, rốt cuộc nếu hắn đấu không lại người khác, bị người khác bắt được là thực bình thường sự tình, đến lúc đó Yên Yên bọn họ khẳng định đến ném chuột sợ vỡ đồ. Đi, tu luyện đi thôi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên đối với nàng gật gật đầu. Phu thê hai người trực tiếp hồi không gian đi tu luyện, bọn họ hai người dụng công tu luyện làm bọn nhỏ cũng chú ý tới, kỳ thật bọn nhỏ cũng thực nỗ lực. Nhưng là bọn họ tuổi trung quy là quá nhỏ. Nhưng là lần này sự kiện làm cho bọn họ minh bạch một việc, đó chính là nếu tự thân không đủ cường đại, bọn họ cũng chỉ có thể trốn tránh. Nhưng là bọn họ thật sự không nghĩ như vậy trốn tránh, cũng không nghĩ tránh ở ba ba mụ mụ phía sau. Nhưng mà cố tình sự thật chính là như thế. Đại ca, chúng ta có phải hay không quá yếu? Tam Bảo thực buồn bực hỏi Đại Bảo. Đại Bảo sờ sờ Tam Bảo đầu, đúng vậy, chúng ta là có chút quá yếu, cho nên chúng ta đối kháng bất quá nhân ra, như vậy hiện tại chúng ta chỉ có thể nỗ lực mà tăng lên tu vi. Bọn họ tu vi chỉ có tăng lên tới cũng đủ cao thời điểm, mới có thể làm người không nhớ thương bọn họ. Đại ca, kia chúng ta đi tu luyện đi. Ngũ Bảo lập tức liền hướng về phía phòng tu luyện đi. Đi, đi, đều tu luyện đi. Nhị Bảo cũng theo sát ở phía sau, mặt khác ba cái cũng theo sát đi, bọn họ kiên quyết không thể kéo ba ba mụ mụ chân sau. Người một nhà liền như vậy bắt đầu nỗ lực mà tu luyện lên, kỳ thật lại nói tiếp, Lâm Hạo Thiên sớm nên tăng lên tới độ kiếp kỳ, nhưng là hắn vẫn luôn áp chế, hiện tại như vậy một tu luyện, hắn có thể nói là hoàn toàn áp chế không được. Mới tu luyện 2 ngày, Lâm Hạo Thiên liền áp chế không được, không được, ta phải đi ra ngoài độ kiếp. Tiểu Minh trực tiếp dựa vào tới rồi Lâm Hạo Thiên trên người, chờ Lâm Hạo Thiên một hồi đến ký túc xá, liền trực tiếp hướng học viện mặt sau chạy đi, học viện mặt sau là dãy núi, độ kiếp khẳng định đến tìm không ai địa phương, cũng chỉ có thể hướng trong núi chạy. Lâm Hạo Thiên tốc độ thực mau, bất quá vẫn là bị những người đó chú ý tới hắn hướng ra phía ngoài chạy. Mau, nam nhân kia chạy, chúng ta đến đuổi theo hắn. Một nửa người đuổi theo, một nửa người lưu lại nhìn chằm chằm ký túc xá. Ký túc xá không cần nhìn chằm chằm, bên trong không ai. Nói chuyện chính là Nhi Đồng học viện trưởng lão, hắn chính là nghiên cứu Ngũ Bảo ký túc xá trận pháp có một đoạn thời gian, cho nên vừa rồi Lâm Hạo Thiên một chạy tới, tiết lộ ra tới hơi thở cho hắn biết, ký túc xá này đã không. Trưởng lão thanh âm rơi xuống hạ, mọi người toàn bộ đều chạy vội đi ra ngoài, nếu trong ký túc xá không có người, như vậy người nam nhân này tuyệt đối không thể chạy thoát, chỉ cần hắn ở, sẽ không sợ những cái đó bọn nhỏ không toát ra tới. Những người này đã tính toán bắt giữ Lâm Lạc Thiên. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, khi bọn hắn một đường mê đầu đuổi theo ra tới kết cục chính là, bọn họ bởi vì dựa vào Lâm Hạo Thiên thân cận quá, cho nên bị tỏa định ở kiếp lôi trong phạm vi. Người nam nhân này muốn độ kiếp. Không tốt, chúng ta bị kiếp lôi tỏa định. Làm sao bây giờ? Bọn họ truy đến quá nóng nảy, hơn nữa trời tối, chờ hiện tại phản ứng lại đây thời điểm, đã trưởng. Lâm Hạo Thiên nhìn những người này kêu kêu một cái sảng a, nói yên yên không gian có thể hấp thu kiếp lôi năng lượng. Liền tính là nhiều ít kiếp lôi, hắn cũng không ngại nhiều, bất quá nếu bọn người kia đều vọt vào tới, nếu không cần thiết diệt bọn họ, cũng có chút nhi thật xin lỗi hôm nay kiếp lôi. Đương Lâm Hạo Thiên rừng, chuẩn bị độ kiếp thời điểm, những người này cũng tới rồi hắn phụ cận, rốt cuộc tới rồi hiện tại, bọn họ liền tính là muốn tránh cũng trốn không xong, nếu rời đi nơi này quá xa nói, kiếp vân ngược lại sẽ phân ra một nửa tới đối phó bọn họ, cho nên vì tránh cho cái này phiền thoái, bọn họ cũng không có dám rời đi Lâm Hạo Thiên quá xa. Phần 264. Bọn họ chính là cảm giác ra tới, người nam nhân này tu vi cực cao, giống bọn họ loại này nguyên anh kỳ tu sĩ tại đây kiếp vân trước mặt, quả thực nhỏ bé tới rồi cực điểm. Chúng ta lần này chết chắc rồi. Làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết.